đại đế chui ra từ trong mộ chương 1935 tới chương 1985. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tên này tự tin đến mức không chừa một đường lui cho mình, chẳng có ai như thế cả. Dám chứ? Tiêu Trần tự động bỏ qua ánh mắt của Thư Vọng Kinh và những người khác, vui vẻ đồng ý. Lần này, đến lượt Tư Mã Tinh có chút không bình tĩnh, hắn ta chỉ muốn tạo áp lực cho Tiêu Trần, để hắn tự động từ bỏ cạnh tranh, nhưng không ngờ Tiêu Trần lại dễ dàng đồng ý như vậy. Thế nhưng Tư Mã Tinh cũng chỉ sửng sốt một chút mà thôi, sau đó lại cười, hắn ta đương nhiên là nắm chắc phần thắng. Sở dĩ Tư Mã Tinh không bình tĩnh là bởi vì lá bài tẩy này dùng ở trên người Tiêu Trần khiến cho hắn ta cảm thấy có chút lãng phí. Không cần ký khế sinh tử gì, bởi vì sàn diễn võ chính là sàn quyết đấu tốt nhất. Tư Mã Tinh tươi cười, thừa tướng đại nhân, rể hiền của ông đã đáp ứng, như vậy bắt đầu hình thức tử đấu đi. Thư Vọng Kinh nhìn Tiêu Trần, hắn ta thực sự không muốn xem Tiêu Trần chết như vậy, bởi vì hắn ta biết Nguyệt Nguyệt thật tâm thích Tiêu Trần. Hắn ta không muốn Nguyệt Nguyệt còn chưa kết hôn đã mất đi người yêu. Thư Vọng Kinh và Minh Sơ Hạ nhìn nhau, Minh Sơ Hạ nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Trần biết hai người này muốn làm gì, hiện tại đại quân đoán chừng đã tập kết xong rồi, chỉ cần ra lệnh một tiếng có lẽ quân đoàn sẽ làm phản. Tiêu Trần cười nói, ngày hôm nay treo đầu chó của anh lên trên mái nhà đầy nắng này. Nói xong Tiêu Trần bước nhẹ nhàng một bước, trực tiếp rơi vào trong sàn diễn võ. Thật sao cái này hoàn toàn không có đường lui. Thừa tướng đại nhân, phía Đông Đại Thành cũng không phải nói chiếm là có thể chiếm, hay là chúng ta bắt đầu đi. Tư Mã Tinh cười, một bước bước vào trong sàn diễn võ. Sắc mặt Thư Vọng Kinh và Minh Sơ Hạ có chút khó coi, nghe giọng của Tư Mã Tinh, hắn ta e rằng đã biết tình hình điều động của đại quân. Thật ra thì điều động ba quân đoàn, động tĩnh lớn như vậy, căn bản cũng không gạt được. Bị phát giác điều động quân đoàn cũng không thể nói rõ cái gì, khiến cho hai người để ý chính là thái độ của Tư Mã Tinh. Hắn ta dường như cũng không quá để ý việc điều động quân đoàn, nói cách khác hắn ta có phương pháp đối phó. Thế nhưng những quân đoàn khác lại không có động tĩnh, bọn họ không biết tự tin của Tư Mã Tinh đến đâu. Trong lòng hai người đều có chút dự cảm không lành, chỉ lo chuyện sẽ vượt qua tầm kiểm soát. Hiện tại duy nhất chỉ có thể trông cậy vào Tiêu Trần có thể giết chết Tư Mã Tinh. Thư Vọng Kinh thở dài, lấy ra một thánh chỉ, ném lên trời. Thánh chỉ phát ra thần quang màu vàng, thần quang không có ở trong sàn diễn võ. Sàn diễn võ trong nháy mắt xuất hiện một vòng bảo hộ trong suốt, trên vòng bảo hộ nổi lên vô số phù văn thần bí. Hình thức tử đấu chính thức bắt đầu, không chết không ngớt. Lúc này, trong phủ thừa tướng, cửa phòng Thư Nguyệt Nguyệt bị quản gia gõ dồn dập. Nghe quản gia nói, Tiêu Trần đáp ứng lời mời tử đấu của Tư Mã Tinh, Thư Nguyệt Nguyệt sợ hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Cũng may Cửu Vĩ Hồ ở nhà, sau một phen cứu giúp cuối cùng tiểu nha đầu cũng cứu được trở về. Thư Nguyệt Nguyệt tỉnh dậy, không biết phải làm gì, ở nhà không ngừng đi tới đi lui. Mặc dù Cửu Vĩ Hồ nhiều lần nói rõ Tiêu Trần là không có việc gì, thế nhưng Thư Nguyệt Nguyệt vẫn có dấu hiệu tâm thần tan vỡ, sắp mê muội. Cửu Vĩ Hồ thấy mà thở dài, từ xưa đến nay chính là nữ tử si tình nam tử phụ lòng, nếu như Tiêu Trần đi, nhà đầu kia sống thế nào? Không còn cách nào, sợ Thư Nguyệt Nguyệt hỏng mất, Cửu Vĩ Hồ chỉ có thể mang theo tiểu nha đầu đi đến hoàng cung, quan sát hiện trường phát sóng trực tiếp. Khi nhìn thấy Tiêu Trần ở trong sàn diễn võ, Thư Nguyệt Nguyệt không cầm được khóc lên. Nhìn sàn diễn võ cũng không lớn, thật sự đến bên trong mới có thể cảm nhận cụ thể được. Sàn diễn võ là một không gian to lớn độc lập, không thua gì một đại thế giới, hoàn toàn đủ hai người đánh đánh giết giết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tiêu Trần kiềm chế một chút, nếu không e rằng với sức mạnh võ thần, một cước đã đánh nát nó. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào sàn diễn võ, ai thắng ai thua, chính là liên quan đến con đường làm quan sau này của mình, có thể không khẩn trương sao được. Chỉ có Dịch Minh lại có thể ở trên tòa đại điện này, mở ra bàn khẩu. Mọi người lúc này mới ý thức được, thì ra nhị thế tổ này cũng ở tại chỗ. Đặt nhiều bồi nhiều, sơn hào hải vị hay là ăn cho nuốt trấu, thì nhìn lần cược này, các vị có hứng thú hay không? Dịch Minh đơn giản tìm được hai tấm bảng, viết lên lệ đặt cược, trực tiếp ở trên tòa đại điện này hét to. Thư Vọng Kinh khẩn trương cực kỳ, nào có rảnh đi quản hàng này. Mọi người vừa nhìn tỷ lệ đặt cược, chân thật kinh khủng, Tư Mã Tinh 1-1, Tiêu Đại Đầu 1-10, cái này là hoàn toàn không coi trọng Tiêu Trần. Mọi người cũng chỉ là xem náo nhiệt, thật sự đặt tiền cược ở phía trên tòa đại điện này, vẫn là không có đó này. Dịch Minh nháy mắt về phía mấy vị đại thần trong đó, vậy cũng là dòng chính của anh ta. Mấy người lại có thể biết ý Dịch Minh, trực tiếp lấy ra gia sản, đặt Tư Mã Tinh thắng cả, thao tác này làm vô cùng chuyên nghiệp. Giờ khắc này, trong sàn diễn võ, đột nhiên phát sinh kịch biến. Toàn thân Tư Mã Tinh hắc khí bùng nổ dâng lên, khí thế trên người tăng cao. Cổ khí thế này trực tiếp xông qua giới hạn, tiến vào thập tam cảnh. Mọi người nhìn trận mắt mồm, cao thủ siêu cấp thứ 2 tiến vào thập tam cảnh của Vương Triều Độ Nha ra đời. mọi người giờ mới hiểu được nguyên nhân Tư Mã Tinh muốn gửi lời mời tử đấu. Ở trong nhận biết của bọn họ, thập tam cảnh chính là sức lực chiến đấu đỉnh cao, Diệt Tiên bệ hạ cũng là thập tam cảnh. Tư Mã Tinh căn bản cũng không có khả năng thua. Sắc mặt Thư Vọng Kinh và Minh Sơ Hạ, phải ni đặc sắc cỡ nào thì đặc sắc cỡi. Chênh lệch giữa thập nhị cảnh và thập tam cảnh chính là khác nhau một trời một vực, hai người bọn họ bây giờ xem như là biết vì sao Tư Mã Tinh không sợ hãi. Mặc dù là ba quân đoàn, đối mặt một thập tam cảnh, số lượng không bù đắp nổi chênh lệch thực lực. Chỉ là không nghĩ tới tên này có thể ẩn nhẫn như thế, dám đợi cho tới cơ hội hôm nay mới bày ra thực lực. Sắc mặt Dịch Minh cũng thay đổi, anh ta biết thập tam cảnh đại diện cho cái gì, sợ hãi Dịch Tiên gây cho anh ta, khiến cho anh ta cả đời cũng không quên được. Hầu gia, tỷ lệ đặt cược của ngài có sửa nữa không? Nhìn thấy Tư Mã Tinh đã không có khả năng thua, tất cả người ủng hộ Tư Mã Tinh đều trầm tĩnh lại, thậm chí còn muốn đi tới đánh cược. Sắc mặt Dịch Minh âm trầm, dựa theo ân oán của anh ta và Tư Mã Tinh, lần này Tư Mã Tinh thắng, anh ta chỉ có một con đường, đó chính là đường chết. Ngược lại dù sao cũng là cái chết, Dịch Minh cũng không đếm xỉa đến, tỷ lệ đặt cược cứ như vậy, hầu phủ tôi không ít thứ tốt, coi như đưa cho các vị đi. Mọi người có chút đồng tình, ân oán của anh ta và Tư Mã Tinh, mọi người đương nhiên biết rõ, một hầu gia tốt lại có thể đi đến một bước này. Đương nhiên đồng tình thì đồng tình, có tiện nghi không chiếm là vương bát đảng. Mọi người nhao nhao đặt tiền cuộc, muốn thừa dịp cây đại thụ hầu gia này ngã xuống kiếm một khoản. Lựa chọn sai lầm lớn nhất trong đời này của ngươi là đồng ý tử đấu. Trong sàn diễn võ, Tư Mã Tinh chìm đắm trong sức mạnh khiến cho người ta không tài nào có thể tự kiềm chế được. Hắn ta chờ đợi cơ hội này rất nhiều năm, hiện tại rốt cục có thể danh chánh ngôn thuận quản lý vương triều Độ Nha rồi. Gỗ, gỗ. Thế nhưng Tiêu Trần căn bản không để ý đến hắn ta. Tiêu Trần phát hiện Thư Nguyệt Nguyệt trên bầu trời, làm hai cái hôn gió lên bầu trời. Có thần thông kính hoa thủy nguyệt của Cửu Vĩ Hồ, Thư Nguyệt Nguyệt có thể thấy rõ tình trạng trong sàn diễn võ. Lòng của cô ta khẩn trương đều sắp nhảy ra ngoài. Anh chớ hôn, mau đánh hắn ta. Thư Nguyệt Nguyệt khẩn trương nắm quả đấm nhỏ, nước mắt chảy dài xuống. Nhìn thấy Tiêu Trần không để ý bản thân, oán hận chất chứa trong nhiều ngày của Tư Mã Tinh cuối cùng cũng bộc phát ra. Tư Mã Tinh ngẩng đầu, nghiền ngẫm cười nói, tiểu thư Nguyệt Nguyệt thực sự rất đẹp, không phải sao? Tôi có một ý tưởng, anh có muốn nghe không? Tư Mã Tinh cười hỏi. Không đợi Tiêu Trần trả lời, khuôn mặt của Tư Mã Tinh đột nhiên dữ tợn, cứng cổ cười nói, vặn đầu của anh xuống, treo ở mép giường lúc tôi và Thư Nguyệt Nguyệt mây mưa để anh nhìn, ha ha. Hắn ta muốn chọc giận Tiêu Trần, bởi vì lúc người đang tức giận, đầu lúc nào cũng không tỉnh táo. Mặc dù là nắm chắc phần thắng, hắn ta cũng nghĩ hết cách, đùa giỡn cùng với sự khôn lõi của mình. Tiêu Trần đã sớm không phải là đại đế vô thượng không có thất tình lục dục, hắn bây giờ là người, một người chân chính. Thân là con người Tiêu Trần đều có khuyết điểm, ví dụ như dễ tức. Tư Mã Tinh thành công chọc giận Tiêu Trần, nhưng hậu quả không phải là điều hắn ta có thể chịu được. Tiêu Trần nghiến răng cười giống như người bị bệnh thần kinh, dáng vẻ điên cuồng, cả người khí tức bạo ngược, khiến cho da đầu Tư Mã Tinh nổ tung. Bịch. Đột nhiên, toàn bộ trên sàn diễn võ xuất hiện số lượng lớn vết rách như mạng nhện, điên cuồng lan tràn ra. Tư Mã Tinh thấy một màn này, trong lòng hoảng hốt, nhìn Tiêu Trần cười điên dại, hắn ta có chút hối hận, đúng vậy hắn ta hối hận khi đi trêu chọc Tiêu Trần. Bịch. Không có bất kỳ lời nói nhảm, cũng không cần phải nói nhảm, bởi vì Tiêu Trần chưa bao giờ cùng người chết nói nhảm. Tiêu Trần bước nặng nề một bước, sức mạnh kinh khủng theo dưới chân làm trung tâm, trực tiếp dâng trào. Trong nháy mắt, sức mạnh cuồng bạo khiến cho sàn diễn võ của Vương Triệu Độ Nha bật thất linh bát lạc. Tư Mã Tinh muốn di chuyển, muốn dùng thân thể vừa mới tiến vào thập tam cảnh đi đối kháng một màn không thể tin được này. Nhưng đột nhiên hắn ta không cử động được, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không làm được. Tiêu Trần không biết từ lúc nào đã đến trước mặt của hắn ta, bàn tay lớn kia giống như kìm nhổ đinh túng cổ Tư Mã Tinh. Mi và Dịch Tiên đúng là kém xa. Đây là câu nói cuối cùng mà Tư Mã Tinh nghe được trong đời, tiếp theo hắn ta đã nhìn thấy thân thể của mình. Có người nói, nếu như đầu rơi khá nhanh, ý thức chắc là sẽ không biến mất lập tức, đầu có thể nhìn thấy cảnh tượng máu của mình phun trào. Vào giờ khắc này Tư Mã Tinh thực sự nhìn thấy thân thể của mình không đầu, còn có cột máu trên cổ giống như suối phun nhỏ. Mẹ nó, mi còn dám lảm nhảm với ta. Tiêu Trần kéo cái cổ, giống như thần kinh, quay qua nói chuyện với đầu của Tư Mã Tinh. Người chết đương nhiên không có khả năng trả lời, chỉ có chết không nhắm mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Bịch. Bịch. Tiêu Trần ra hai quyền, đánh bể cặp mắt chết không nhắm mắt kia. Tiêu Trần thật rất phiền những người như Tư Mã Tinh. Giờ khắc này thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không người nào dám tin toàn bộ chuyện phát sinh trước mắt, hoặc có lẽ là không muốn tin. Tiêu Trần vứt đầu của Tư Mã Tinh trên mặt đất, giống như đá bóng, mang cái đầu, đi ra sàn diễn võ đá vỡ nát đi đá. Bộ dạng không sao cả, dường như vừa rồi hắn không phải giết một cao thủ siêu cấp ở thập tam cảnh, mà chỉ là tiện tay bóp chết một con kiến mà thôi. Thật ra không phải vậy, nếu như không cẩn thận bóp chết một con kiến vô tội, khả năng Tiêu Trần còn có thể cảm thán một tiếng sinh mạng yếu đuối, nếu như bệnh tâm thần phát tác, thậm chí còn có khả năng lập bia cho con kiến chết thảm. Mà Tư Mã Tinh ở trong mắt Tiêu Trần, căn bản thua kém một con kiến. Tiêu Trần đá đầu của Tư Mã Tinh, giống như một đứa bé bướng bỉnh, trên đường đá tới dưới long tọa trong Kim Loan Điện. Vết máu đỏ nhạt, kéo dài một đường, mùi máu tanh nhàn nhạt, khiến cho trong lòng tất cả mọi người chấn động. Mọi người cúi đầu, ngay cả Dịch Minh giúp đỡ Tiêu Trần và đám người Minh Sơ Hạ, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Bây giờ bọn họ dường như mới bắt đầu biết Tiêu Trần. Cảm giác áp bách không gì sánh nổi, còn có vẻ Phong Khinh Vân đạm không quan tâm, lại có thể ở trên một người dung hợp hoàng mỹ, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy. Súc gôn. Tiêu Trần xoay người, tung bàn chân lớn của mình, đá đầu Tư Mã Tinh trong đại điện. Đầu xẹt qua một đường vòng cung yêu mỹ, không nghiêng lệch treo ở trên mái nhà đầy nắng. Gió nhẹ không khô, ánh mặt trời vừa vặn, lầu này đỉnh nhà là nơi ngắm cảnh tuyệt vời, thế nhưng đầu người chết Tư Mã Tinh, không nhìn thấy cảnh này rồi. Thực hiện lời hứa của mình, Tiêu Trần vui vẻ vỗ tay, đặt mông ngồi xuống trên ghế rồng màu vàng kia. Trước hết lấy lại tinh thần là Dịch Minh còn có Minh Sơ Hạ. Trong mắt xinh đẹp của Minh Sơ Hạ, tràn đầy thần thái khác thường. Gần như cùng lúc đó, nàng và Dịch Minh cùng nhau quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cho đến khi âm thanh này vang lên, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, không có bất kỳ do dự nào, tất cả đều quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế âm thanh vang vọng hoàng cung. Thế nhưng Tiêu Trần lại giống như con khỉ, nơi đây sờ một cái nơi kia nhìn một chút, một bộ dạng hai lúa chưa từng thấy qua các mặt của xã hội. Hoàng thượng Thư Vọng Kinh cẩn thận nhắc nhở, Tiêu Trần đang chơi vui vẻ. Khụ khụ. Tiêu Trần có chút lúng túng ho khan hai tiếng, nâng tay phải lên, dường như lại cảm thấy ngang ngược như vậy không được, cũng đưa tay trái ra ngoài. Học trong TV, dáng vẻ lão tử của hoàng đế, Tiêu Trần miễn cưỡng, chúng ái khanh bình thân. Ha ha. Tiêu Trần cảm thấy có chút ngượng ngùng, bản thân cười ra trước một tiếng. Xem ra mình không hợp để làm hoàng đế. Tiểu Minh, tiếp theo tôi nên làm gì? Tiêu Trần cười ha ha hỏi. Tiểu Minh. Dịch Minh sửng sốt một chút, xưng hô này tuy là rất thân thiết, thế nhưng chỉ là có chút kỳ quái chỗ nào Dịch Minh lại không nói ra được. Chiều cáo thiên hạ. Dịch rõ ràng khom người, cùng kính đáp. Hừ hừ. Tiêu Trần ho khan hai tiếng, làm bộ dạng nghiêm túc. Vậy chiêu cáo thiên hạ, cho tôi phi, cho trẫm, chọn 3.000 phi tử, muốn ngực to eo nhỏ mông vẩn. Khụ khụ. Thư Vọng Kinh ho khan hai tiếng, suýt chút nữa bản thân bị sặc chết. Cái này con mẹ nó tính là chiêu cáo thiên hạ gì? Đại đầu lúc này, Cửu Vĩ Hồ dẫn Thư Nguyệt Nguyệt, chạy vào trong đại điện, về phần thị vệ, làm sao ngăn được Cửu Vĩ Hồ này? Nhìn thấy Tiêu Trần thật sự không có sao, Thư Nguyệt Nguyệt cười rưng rưng nước mắt. Còn thể thống gì? Thư Vọng Kinh trợn mắt hung ác liếc mắt nhìn Thư Nguyệt Nguyệt. Tiêu Trần ánh mắt sáng lên, vẫy tay với Thư Nguyệt Nguyệt. Nha đầu kia cũng không quản được đây là trường hợp gì, vui vẻ chạy tới, lập tức nhảy vào trong lòng Tiêu Trần. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Tiêu Trần đặt Thư Nguyệt Nguyệt không an phận tại Long Y, bản thân đứng lên. Tiêu Trần hắn giọng một cái, cười híp mắt nói, hôm nay trẫm nhường ngôi cho Thư Nguyệt Nguyệt, sau này nhờ các vị phụ tá tận tâm. Con mẹ nó là đùa giỡn sao? Một đám đại thần đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng có người đứng ra phản đối. Bệ hạ tuyệt đối không thể, vương triều vô số năm qua, chưa bao giờ có tiền lệ nữ nhân cầm quyền, hơn nữa Thư tiểu thư tuổi quá nhỏ, e rằng không có cách gì đảm nhiệm được. Chát! Đại thần kia nói vừa xong, trên mặt đã trúng một cái tát, trực tiếp quất hắn ta trên không trung lật lăn lộn mấy vòng, cuối cùng đầu tựa vào trên đại điện, hôn mê bất tỉnh. Tiêu Trần cười híp mắt vẫy tay, tôi thương lượng với các người sao? Nhìn hình dạng của lão đầu kia, mọi người không dám lên tiếng, tất cả đều biết điều cùng nhau quỳ xuống, trong miệng hô to, thánh thượng anh minh. Thư Nguyệt Nguyệt cuối cùng từ trong trạng thái ngỡ ngàng lấy lại tinh thần, kéo Tiêu Trần không chịu buông ra. Thư Nguyệt Nguyệt mắt đầy nước mắt, nàng có cảm giác Tiêu Trần phải đi. Tiêu Trần xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp của Thư Nguyệt Nguyệt, dịu dàng nói, sau này làm hoàng đế thật tốt. Nước mắt Thư Nguyệt Nguyệt cuối cùng nhịn không được rơi xuống, thúc thích nói, tôi không muốn làm hoàng đế, tôi không muốn làm hoàng đế, tôi muốn anh ở bên cạnh tôi. Nếu có một ngày thật sự nhớ tôi, đi đến đây tìm xem. Tiêu Trần đang xoa khuôn mặt của Thư Nguyệt Nguyệt, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên trán cô ta. Trong lòng bàn tay Thư Nguyệt Nguyệt xuất hiện một quả cầu nhỏ màu vàng, trong quả cầu nhỏ có tinh không sáng lạng ngời ngời. Đây là bức tranh cát vì sao Tiêu Trần nhờ Cửu Vĩ Hồ làm. Đó là đi đến con đường đi tới thành lũy, Tiêu Trần không muốn để cho tiểu nha đầu Tương Tư thành bệnh, buồn bực sầu não mà chết, có một tia hy vọng đó là tốt nhất. Trước thập tam cảnh, không nên đi đến đó, nếu không sẽ chết. Tiêu Trần nghiêm túc dặn dò. Thư Nguyệt Nguyệt xem quả cầu nhỏ màu vàng trong tay, nước mắt không ngừng nhỏ xuống ở phía trên. Cô ta biết, kết quả đã không thể thay đổi, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo Thư Nguyệt Nguyệt lau khô nước mắt hỏi, nếu như tôi tìm được anh sẽ lấy tôi sao? Tiêu Trần cười xoa đầu Thư Nguyệt Nguyệt, cũng không trả lời, bởi vì có thể đời này bọn họ cũng sẽ không gặp lại nhau. Gặp lại sau, tiểu nha đầu của tôi. Tiêu Trần cười gật đầu, vẫy tay, thân hình dần dần tiêu tán. Cuối cùng Tiêu Trần nhìn cả triều, các người cần một vua có lòng nhân từ, Thư Nguyệt Nguyệt tấm lòng lương thiện, các người cần phải phụ tá cô ấy tốt. Thái Hoàng Thánh Thượng yên tâm. Chúng đại thần nào dám nói một chữ không? Thân hình Tiêu Trần tiêu tán, cùng nhau biến mất còn có Dịnh Minh và Cửu Vĩ Hồ. Thư Nguyệt Nguyệt đưa tay, nhưng cuối cùng không có bắt được góc áo của Tiêu Trần dần dần mất hẳn. Tôi sẽ tìm được anh, trượng phu của tôi. Thư Nguyệt Nguyệt lau khô nước mắt, ngồi đàng hoàng ở trên ghế rồng, giờ khắc này nàng trưởng thành. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một ngày này, Vương Triều Độ Nha Nghênh đón vị nữ hoàng đầu tiên của bọn họ, cũng bắt đầu một thời đại hưng thịnh chưa từng có. Trước quốc khố, Dịch Minh lén lút lấy ra một cái chìa khóa, giao cho Tiêu Trần. Đây là chuyện hai ngày trước Tiêu Trần đã phân phó, con hàng Dịch Minh này cũng to gan lớn mật, dám lẻn vào cấm cung trộm chìa khóa đưa ra ngoài. Cái này cho anh. Tiêu Trần nhận lấy chìa khóa, bỏ hai viên tiểu cầu màu vàng vào trong tay Dịch Minh, tiếp theo tự mình lẩm bẩm nói thầm. Đây là cái gì? Dịch Minh có chút ngạc nhiên. Tôi phong ấn hai cái phân thân ở bên trong, nếu có một ngày Dịch Tiên xuất hiện, trực tiếp bóp nát quả cầu nhỏ, làm chết lắng, chuyện gì cũng giải quyết. Dịch Minh nghe hai mắt tỏa sáng, kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên. Thế nhưng Dịch Tiên không phải loại người tam lưu như Tư Mã Tinh, có thể hiệu nghiệm không? Dịch Minh trêu chọc, có chút bận tâm. Phi. Tiêu Trần khinh thường nhổ một cái, Dịch Tiên tao bao, trước đây nếu không phải chạy nhanh, đầu chó sớm đã bị đại ma đầu đập nát, yên tâm. Dịch Minh vừa nghe, thần sắc buông lỏng một chút, nhẹ nhàng gật đầu, xem ra Dịch Tiên vẫn không xuất hiện, cùng Tiêu Trần có quan hệ rất lớn. Tao hồ ly, cô tới mở một cái, trên thứ này có phong ấn. Chọc nửa ngày không mở ra, nếu như sử dụng bạo lực mở ra, lại sợ đồ trong quốc khố bị hủy, chỉ có thể để cho Cửu Vĩ Hồ khéo tay đi thử một chút. Cửu Vĩ Hồ liếc mắt, nhẹ nhàng dạo qua một vòng, khôi phục thành tướng mạo tuyệt đẹp. Cậu mới tao ấy. Cửu Vĩ Hồ bất mãn lầm bầm một tiếng, nhận lấy chìa khóa. Dịch Minh bên cạnh nhìn ngẩn người, một hán tử cậu thả biến thành cô gái xinh đẹp quá quyến rũ. Đẹp mắt không? Cửu Vĩ Hồ chớp chớp con mắt về phía Dịch Minh, lẳng lơ. Dịch Minh gật đầu, đẹp. Cột. Tiêu Trần nghiêm khắc gõ một cái lên đầu Dịch Minh, đừng nhìn cô ta chằm chằm, tao hồ ly này trời sinh mị hoặc, coi chừng rơi vào đi ra không được. Trong nháy mắt Dịch Minh tỉnh táo lại, sợ đến người đầy mồ hôi lạnh, quay đầu không dám liếc mắt nhìn Cửu Vĩ Hồ nữa. Nam nhân thối. Cửu Vĩ Hồ liếc mắt Tiêu Trần, chuyên tâm phá giải phong ấn quốc hố. Sau này giúp tôi chăm sóc Thư Nguyệt Nguyệt, đừng để cho người khác khi dễ cô ấy. Yên tâm, ai dám khi dễ thánh thượng, tôi sẽ liều mạng với hắn ta. Đúng rồi, hai viên quả cầu nhỏ cho lão bà anh mang một viên, trên quả cầu nhỏ này có khí tức của tôi, có thể che đậy nghi thức nguyền rủa, lão bà anh mới có thể khôi phục bình thường. Cảm ơn. Nếu như Dịch Tiên xuất hiện, không cần có bất kỳ do dự nào, trực tiếp bóp nát quả cầu nhỏ, chơi chết hắn ta là được. Đã rõ. Rắc rắc, rắc rắc. Hai người trò chuyện, Cửu Vĩ Hồ bên này đã làm xong. Cửu Vĩ Hồ người đầy đổ mồ hôi nhễ nhại, xem ra vẫn là phế đi không ít tinh thần. Nhìn trên người Cửu Vĩ Hồ, theo mồ hôi tỏa ra dường như có mùi thơm của cơ thể, Dịch Minh suýt chút nữa lại rơi vào, không dám dừng lại, trực tiếp chui vào trong quốc hố. Chết tiệt, một thân tao vị. Tiêu Trần trợn tròn mắt, theo vào quốc hố. Mẹ nó cậu. Cửu Vĩ Hồ tức giận bạo nổ thô tục, thậm chí còn vén lên tay áo, ngửi mùi hương trên người mình. Rõ ràng rất thơm, tao chỗ nào? Trong quốc khố gì đó, khiến cho Tiêu Trần vui vẻ suýt chút nữa cười, số lượng dự trữ đá thiên quán kinh khủng kia, cũng đủ bản thân phá tan hai cái đại huyệt kế tiếp. Về phần cái khác, Tiêu Trần không có hứng thú gì, vẫn là để lại cho Thư Nguyệt Nguyệt. Dịch Minh tìm được một ít tài liệu, xem ra anh ta muốn giải trừ thuộc thức trên người mình. Núi cao đường xa, giang hồ tái kiến. Chuyện đã xong xuôi, Tiêu Trần cùng Dịch Minh cáo biệt. Cuối cùng Tiêu Trần lại đi một chuyến Minh Nguyệt Thành, dặn Minh Nguyệt Thành chiếu cố Vương Triều Độ Nha, hoặc có lẽ là chiếu cố Thư Nguyệt Nguyệt. Làm xong những thứ này, Tiêu Trần mới yên tâm rời khỏi. còn nói cậu không thích nha đầu Nguyệt Nguyệt kia, cương chiều còn kém không có nâng niu ở trong bàn tay. Trên bầu trời, cửu vĩ hồ miệng đầy mùi giấm. Tôi còn thích cô đấy, buổi tối theo tôi ngủ chung. Tiêu Trần liếc mắt, lấy ra khối lệnh bài vô thiên tôn giả đưa mình. Có thể, nếu như cậu chịu được. Cửu vĩ hồ chớp mắt, vẻ mặt khiêu khích nhìn Tiêu Trần. Vậy thì thôi. Tiêu Trần rất tự biết mình. Thư Nguyệt Nguyệt là tiểu nha đầu, tuy là xinh đẹp thế nhưng hoàn toàn không để cửu vĩ hồ treo chọc người đàn ông của mình. Nếu như cùng hồ ly ngủ cùng một chỗ, nam nhân nào có thể nhịn được? Cậu không phải là muốn đi đến đầm lầy vân mộng đấy chứ? Nhìn thấy Tiêu Trần lấy ra lệnh bài, sắc mặt cửu vĩ hồ sợ đến trắng bệch. Tiêu Trần gật đầu, đúng vậy, viên thiệt tốt vô cùng, tôi nhìn xem có thể kiếm ít đồ hay không. Trong vân mộng thành, Tiêu Trần cùng cửu vĩ hồ đang rảnh rỗi không có việc gì đi bộ. Trải qua 3 tháng lặn lội đường xa, hai người cuối cùng đã tới một tòa thành lớn gần đầm lầy vân mộng nhất, Vân Mộng Thành. Nơi này là nơi phải đi qua mới đến đầm lầy vân mộng, bởi vì vô thiên tôn giả rất gần, nơi đây cũng khó được một chốn cực lạc. Nơi đây không có tranh chấp, không có vết chóc, dù sao không có người nào dám ở dưới mí mắt một vị tôn giả gây chuyện. Tiêu Trần quyết định ở chỗ này 2 ngày, 3 tháng lặn lội đường xa, mặc dù Tiêu Trần cũng có chút mệt. Thật ra chủ yếu là không thể ngủ, thói quen này một ngày dưỡng thành thật sự là không đổi được. Bói toán đoán mệnh, xem bói miễn phí, không lấy tiền. Đang ở trên đường tìm cái gì đó ăn, một thanh niên ăn mặc như người đạo sĩ, đi tới trước mặt hai người. Tiêu Trần có chút ngạc nhiên, vùng hư không này, cũng có nghề nghiệp đạo sĩ này sao? Không biết có liên quan gì cùng với đạo sĩ trên vùng tinh không của mình không? Nhìn hai vị khí độ bất phàm, có hứng thú coi một quẻ hay không? Đạo sĩ tuổi còn trẻ cười híp mắt hỏi. Nói điểm dễ nghe coi. Tiêu Trần lấy ra một đống vàng, ném cho đạo sĩ tuổi còn trẻ. Đạo sĩ tuổi còn trẻ nhận lấy vàng, cười trên mặt nhăn đều nhanh trở thành một đóa hoa cúc. Kỳ quái là đạo sĩ tuổi còn trẻ chỉ cười, nhưng cũng không mở miệng. Mẹ nó mi có coi không? Tiêu Trần cùng tuổi còn trẻ đạo sĩ, nhìn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không coi, không coi. Đạo sĩ tuổi còn trẻ cười lắc đầu, một bộ dạng thần côn giả vờ cao thâm. Tô. Tiêu Trần có chút ngỡ ngàng, con hàng này lưu manh đùa giỡn đến trên đầu mình. Đây không phải là thủ đoạn mà mình trước đây thường dùng để gian lận đồ ăn thức uống sao? Trước tiên ra vẻ cao thâm, sau đó một trận mò mẫm linh tinh, chính là vì kiếm một ít bạc. Cậu cho rằng ông đây muốn hỏi cậu, vì sao không coi đúng không? Tiêu Trần tức giận nghiến răng, đi tới bên cạnh đạo sĩ tuổi còn trẻ, đoạt đống vàng trở về, nhân tiện trả lại cho hàng này một cước. Đạo sĩ tuổi còn trẻ đau nước mắt ứa ra, bưng đũng quần rên nói, tráng sĩ, thương xót tôi 3 ngày đói bụng 9 bữa ăn. Thực sự không vượt qua nổi, xin ngài thương xót. Tiêu Trần suýt nữa thì phun ra một búng máu, 3 ngày đói bụng 9 bữa ăn, còn đi. Tiểu tử tinh thần dị vực. Thần côn lăn lộn thành như vậy, cũng là đủ thất bại. Lão bản, một người nhã gian, rượu ngon thức ăn ngon mang lên. Một gian xa hoa trong tiểu lâu, Tiêu Trần giống như tha chó chết, kéo đạo sĩ tuổi còn trẻ đi vào. Tráng sĩ đại ân, về sau tiểu đạo phát, nhất định xin trả gấp 100 lần. Nhìn một bàn thịt cá, đạo sĩ tuổi còn trẻ sáng mắt lên, trong nháy mắt từ dưới đất bay lên, động tác sắc bén, dáng vẻ này đói bụng 9 bữa ăn gia hỏa. Bịch. Tiêu Trần một quyền đánh ở trên hốc mắt đạo sĩ tuổi còn trẻ, ai nói cho cậu ăn? Đạo sĩ tuổi còn trẻ có chút ngỡ ngàng, che mắt, na na tráng sĩ kéo tôi tới tửu lâu này. Xem tôi ăn. Tiêu Trần vui tươi hớn hở bắt đầu căng ăn khối thịt lớn, một miếng ăn một ngụm rượu không vui, cửu vĩ hồ bên cạnh nhìn mắt trợn trắng. Đạo sĩ tuổi còn trẻ trong ngực buồn bực, suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài, trên đời này thực sự người gì cũng có. Tiêu Trần càng ăn càng vui vẻ, thẳng thắn ném chiếc đũa, trực tiếp bắt đầu, tay trái một con gà, tay phải một con vịt, ăn miệng đầy dầu mỡ. Đạo sĩ tuổi còn trẻ nhìn lệ rơi đầy mặt, nước bọt tràn lan. Muốn ăn không? Tiêu Trần cầm thịt, lắc một hồi ở trước mặt đạo sĩ tuổi còn trẻ, mùi thơm kia suýt chút nữa câu hồn đạo sĩ tuổi còn trẻ. Đạo sĩ tuổi còn trẻ mắt nhìn theo khối thịt kia lắc lư, hung hăng gật đầu. Tiêu Trần cười trêu nói, hành động rất tốt, chỉ là đáng tiếc. Đạo sĩ tuổi còn trẻ vẻ mặt mờ mịt, tráng sĩ cậu đang nói chuyện với tôi. Bịch. Tiêu Trần bỗng nhiên xuất thủ, một khí tức trong suốt bao lấy nắm đấm của hắn, trong nháy mắt không gian xung quanh vặn vẹo. Đây là biểu diễn áp suất không gian, vừa ra tay, Tiêu Trần dùng tới sức mạnh võ thần, đối với một người bình thường dùng sức mạnh võ thần, cái này dường như hơi quá đáng. Thế nhưng chuyện quỷ dị đã xảy ra, nắm đấm Tiêu Trần lại có thể xuyên thấu qua đầu người đạo sĩ, hoàn toàn không có tạo thành một điểm thương tổn. Đạo sĩ tuổi còn trẻ thay đổi dáng vẻ đáng sợ lúc trước, vẻ mặt cười nhìn Tiêu Trần, nhiều hứng thú hỏi, cậu nhìn ra kiểu gì? Tiêu Trần thu hồi tay, trợn trắng mắt, cậu mẹ nó ở trên đường vòng vo lâu như vậy, cậu là ai đều không coi, trực tiếp tìm được tôi, cậu nghĩ tôi là người ngu sao? Tiêu Trần có một thói quen cực kỳ tốt, chính là đi đến bất kỳ nơi nào, đều sẽ đem người xung quanh cùng cảnh vật, cẩn thận qua một lần. Đây là Tiêu Trần hoàn chỉnh để lại, thói quen tốt trước đây, không chỉ một lần đã cứu mạng. Lúc trước cả con đường cùng chuyện của tất cả mọi người, ở đây trong đầu Tiêu Trần đã qua một lần, dĩ nhiên đạo sĩ trẻ tuổi này cũng chạy không thoát. Người này trên đường một mực lắc lư, cũng không đi lừa dối người khác, chờ mình tới trước mặt hắn ta lại tới lừa dối mình. Cái này căn bản là đặc biệt chờ mình. Đạo sĩ tuổi còn trẻ nhún vai, vẻ mặt không quan tâm, chỉ vào rượu đồ ăn trên bàn hỏi, bây giờ tôi có thể ăn một bữa không? Nếu cậu dám đụng đến một cái, ông đây xé xác cậu. Tiêu Trần liếc mắt, ngồi trở lại vị trí, tiếp tục điên cuồng ăn hăng vô cùng. Đạo sĩ tuổi còn trẻ bất đắc dĩ cười, cậu người này làm sao nhỏ mọn như vậy? Đừng có lải nhải với tôi. Tiêu Trần ực một hớp rượu, cậu là ai, tiếp xúc tôi muốn làm gì? Không thể nói được, không thể nói được. Đạo sĩ tuổi còn trẻ cười lắc đầu. Không nói ông đây cũng biết cậu là ai. Tiêu Trần khinh thường giật nhẹ khóe miệng. Ồ, phải không? Đạo sĩ tuổi còn trẻ cười treo nói, cậu nói nghe một chút, nếu như nói được rồi, tôi có thể lấy thủ hạ lưu tình hay không? Đối với loại đại bất kính, thậm chí có chút phách lối nói, Tiêu Trần lại có thể không phản bác. Ở một cái, Tiêu Trần thoải mái dựa vào ghế, chỉ cửu vĩ hồ. Cậu chính là chủ thượng trong miệng bọn họ. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, cửu vĩ hồ đi từ từ liền nhảy, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn đạo sĩ tuổi còn trẻ. Ha ha ha. Đạo sĩ tuổi còn trẻ cười vỗ tay. Tôi có chút ngạc nhiên, cậu là thế nào nghĩ tới chỗ này? Đạo sĩ tuổi còn trẻ cười tủm tỉm hỏi. Không biết. Tiêu Trần vô tội buông tay một cái, mịa nó tôi đoán mò. Thật ra nói đoán mò cũng không quá chuẩn xác thực, từ khi đạo sĩ tuổi còn trẻ vừa xuất hiện, Tiêu Trần trong lòng có chút bất an. Cái này cùng tu vi thực lực không có một chút quan hệ, đây hoàn toàn chính là bản năng của Tiêu Trần. Tiêu Trần thực sự nghĩ không ra, ở dị vực có thể mang cho mình cảm giác bất an, ngoài trừ chủ thượng thần bí kia còn có ai. Đạo sĩ tuổi còn trẻ lại gật đầu công nhận câu trả lời của Tiêu Trần, bởi vì chỉ có đáp án này mới không chê vào đâu được. Bởi vì thế gian này, không có ai có thể nhìn thấu ngụy trang của hắn ta. Cậu thật là chủ thượng. Tiêu Trần tò mò, lại tỉ mỉ quan sát đạo sĩ tuổi còn trẻ một lần. Đúng. Đạo sĩ tuổi còn trẻ gật đầu, lập tức thoại phong nhất chuyển, cũng không đúng. Mi có bệnh à? Tiêu Trần trợn to hai mắt, phải là phải, không phải là không phải, một lúc lại phải một lúc lại không phải, đùa vui lắm sao? Đạo sĩ trẻ tuổi tính tình vô cùng tốt, đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt. Sắc mặt của vị đạo sĩ từ từ thay đổi, khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Tiêu Trần bị dọa ngã về phía sau. Chiếc ghế dưới mông cũng bị đập vỡ tan tành. Cửu vĩ hồ há hốc miệng, kinh hãi nhìn vào khuôn mặt đó, như thể đã nhìn thấy điều khó tin nhất trên đời. Chết tiệt. Hắn đứng dậy nhìn không được chửi rủa. Mi mẹ nó mô phỏng mặt của ta. Mí Tiêu Trần giật một cái, nếu như là làm không được, có lẽ hắn đã sớm xông lên giết chết gã trước mặt rồi. Đúng vậy, đạo sĩ trẻ tuổi trước mặt quả thực có khuôn mặt giống với Tiêu Trần. Ngoài sự khác biệt về khí chất, không có sự khác biệt nào cả. Mi là cái quỷ gì vậy? Tiêu Trần bình tĩnh lại, toàn thân bị kéo lên, chuẩn bị nếu như có điều gì đó không ổn liền ôm cửu vĩ hồ chạy đi. Không sai chính là chạy, bây giờ Tiêu Trần chỉ có thể sử dụng sức mạnh của võ thân, tuyệt đối không có khả năng đối đầu với đối phương. Ta tên là Tiêu Trần. Đạo sĩ trẻ tuổi cười dịu dàng ngồi vào bàn ăn. Thả con mẹ mi rắm ấy. Tiêu Trần phun ra một hơi nước hoa, mi tên là Tiêu Trần, vậy lão tử tên là gì? Đương nhiên cậu cũng tên là Tiêu Trần. Đạo sĩ trẻ tuổi mỉm cười gắp một miếng thịt nhét vào miệng. Vẻ mặt của Tiêu Trần thay đổi, hắn đột nhiên hiểu ra. Một ý nghĩ kinh khủng từ từ hình thành trong đầu. Mi cũng là từ tên gia hỏa đó phân ra sao, chủ của dị vực chẳng qua cũng chỉ là một phân thân của Tiêu Trần. Làm sao có chuyện này? Cửu vĩ hồ kêu lên ngay khi lời của Tiêu Trần thốt ra. Còn đạo sĩ trẻ tuổi cười, rõ ràng là như vậy, chẳng lẽ cậu không có chút cảm giác thân thiết nào với tôi sao, dù sao thì chúng ta cũng là một người. Tô. Tiêu Trần không nói nên lời, bởi vì khi đạo sĩ trẻ tuổi khôi phục chân thân, Tiêu Trần cũng cảm giác được khí tức. Làm sao có thể? Tiêu Trần sắc mặt tái nhợt. Chủ của dị vực cũng là một phân thân Tiêu Trần hoàn chỉnh, vậy mọi việc hắn làm là có ý nghĩa gì? Tự đánh chính bản thân mình. Bây giờ Tiêu Trần cuối cùng đã biết tại sao mọi thứ trong thế giới kỳ lạ này lại giống với tinh không của chính mình. Đây là địa bàn của Tiêu Trần, và đây là một bản sao khác của tinh không. Trong nhiều năm, Tiêu Trần chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế này. Hắn ta đã từng ngược dòng và đi đến khởi điểm của thời gian. Đạo sĩ trẻ vừa ăn vừa nói. Cậu có biết hắn nhìn thấy cái gì không? Đạo sĩ trẻ tuổi đặt đũa xuống, thần bí hỏi. Tiêu Trần lắc đầu, có phần nản lòng thoái trí, thậm chí tâm trạng không tì vết của hắn cũng bị ảnh hưởng. Tạo hóa. Đạo sĩ trẻ tuổi rót một ly rượu cho Tiêu Trần và chính mình. Tạo hóa cái đậu xanh rau má. Tiêu Trần nói tục, để che giấu sự bất an của mình. Đạo sĩ trẻ tuổi không hề tức giận, nhẹ giọng giải thích, nguồn gốc vạn vật là do tạo hóa mà ra, không phải tự nhiên tiến hóa. Thì sao? Tiêu Trần hữu khí vô lực nói. Cậu đã từng trồng rau chưa? Vị đạo sĩ trẻ tuổi mỉm cười hỏi. Tiêu Trần gật đầu, tôi không chỉ có trồng rau, còn tự mình đi tiểu, bón phân. Rau chín rồi, tự nhiên phải thu thập. Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn Tiêu Trần đầy ẩn ý, Tiêu Trần đột nhiên nhảy dựng lên, câu nói này quả thực cho hắn cảm giác sợ hãi sâu sắc. Đạo sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Tiêu Trần đừng kích động. Ngay từ khi nhìn thấy tạo hóa, hắn đã bắt đầu một ván cờ lớn liên quan đến hai ván cờ lớn trong hư không. Vị đạo sĩ trẻ nói, tự rót thêm một ly rượu, ngửa đầu uống hết. Tôi là người đầu tiên bị tách ra, trực tiếp bị bỏ lại trong thời đại đại hắc ám. Đương nhiên, cái giá cậu cũng đã thấy rồi, hắn không thể không thân Tiêu Đạo Vẫn, không thể tồn tại trên đời này để bù đắp nhân quả. Đạo sĩ trẻ tuổi chỉ vào mình cười hỏi, cậu có biết tôi bị hắn ban cho cái gì không? Tiêu Trần cũng đã bình tĩnh lại vào lúc này, ngồi lại, nâng ly và uống cạn, cái gì? Trách nhiệm, khác với tính tình hoàn chỉnh của các cậu, tôi chỉ được giao một thứ, đó là trách nhiệm. Đạo sĩ trẻ tuổi than nhẹ một tiếng. Trách nhiệm gì? Tiêu Trần cau mày hỏi. Trách nhiệm giám sát. Đạo sĩ trẻ tuổi nói, đột nhiên bá khí lộ ra ngoài, một cổ khí tức bộc phát. Ngay cả Tiêu Trần cũng cảm thấy da đầu mình ngứa rang khi đối mặt với cổ khí thế này. Thực xin lỗi, tôi làm cho cậu sợ rồi. Đạo sĩ trẻ tuổi tức có chút ngượng ngùng thu đi khí, bộ dáng ôn nhu giống như một Tiêu Trần hoàn chỉnh. Giám sát ai? Trong lòng Tiêu Trần càng ngày càng có nhiều nghi vấn. Kẻ phá bỏ mọi quy tắc. Đạo sĩ trẻ tuổi xua tay, lôi ra một cuộn tranh trước mặt. Vị đạo sĩ trẻ tuổi chỉ vào cuộn tranh, một thân hình khôi ngô tuấn thú xuất hiện trong cuộn tranh. Trong thời đại của trái đất vô tận, có một bàn cổ kiêu ngạo, kẻ phá vỡ mọi quy tắc và đứng trên tất cả mọi thứ. Tôi đã phát động cuộc xâm lược đầu tiên và bàn cổ đã chết trong trận chiến. Vị đạo sĩ trẻ tuổi lại chỉ vào cuộn tranh và một bóng người xinh đẹp xuất hiện trên cuộn tranh. Vào thời đại của Thương Lan, có một vị thần bách hoa kiêu ngạo đã phá vỡ mọi quy tắc. Tôi đã phát động cuộc xâm lược lần thứ hai và phong ấn cô ta dưới thế giới u ám. Hình ảnh trong cuộn tranh lại lần nữa thay đổi, một người đàn ông đeo mặt nạ và trang phục xuất hiện. Thời đại thiên mệnh có tam sách thiên, địa, nhân. Tam sách cai quản vạn vật, đứng trên vạn vật. Tôi phát động cuộc xâm lược lần thứ ba và phong ấn chúng ở cuối bất quy lộ. Hình ảnh lại chuyển, có một người phụ nữ đang vá bầu trời. Trong thời đại thất thải, nữ hoa đã tạo ra một huyền thoại và phá vỡ mọi quy tắc. Tôi đã phát động cuộc xâm lược lần thứ tư và phong ấn linh hồn của cô ấy trong viên đá vá trời. Da đầu Tiêu Trần như tê dại khi chứng kiến lịch sử quá đặc sắc. Thế mà lại có hai thời đại không được ghi chép lại cũng bị xâm lược. Hình ảnh lại chuyển động, lần này Tiêu Trần sững sờ, bởi vì lần này người trên màn hình chính là Tiêu Trần. Trong thời đại linh khí, Tiêu Trần cậu không chỉ áp đảo trên vạn vật, mà còn phá vỡ mọi phép tắc. Cậu là người nguy hiểm nhất, vì vậy cuộc xâm lược thứ năm sắp xảy ra. Tiêu Trần mí mắt nhảy lên khi hắn ta nói, cuối cùng, đây là muốn tự phạt chính mình sao? Ha ha, không bị dọa chứ? Đạo sĩ trẻ tuổi cười tủm tỉm nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Trần tức giận trợn to hai mắt, nghĩ cái gì? Lá gan của cậu thật lớn. Đạo sĩ trẻ tuổi trêu chọc nói. Tiêu Trần không hiểu, tại sao cậu lại phải thảo phạt những thứ này, bọn họ đang ăn cơm của cậu chắc. Nếu tôi nói, tôi cũng không biết, cậu có tin không? Đạo sĩ trẻ tuổi trêu chọc nói. Tiêu Trần tức giận nói, tôi tin cậu cái quỷ, lão già thối chết tiệt. Đạo sĩ trẻ tuổi mỉm cười, bởi vì một khi người phá vỡ quy tắc xuất hiện, sẽ bị một số thứ coi như là rau chín, đến thời điểm thu hoạch. Tiêu Trần cảm thấy ớn lạnh cả người, một thứ gì đó, là thứ gì? Đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu nói, tôi không biết cậu muốn tôi nói cái gì. Nhưng hắn hẳn là để lại manh mối cho cậu, cậu phải tự mình tìm. Nghe được câu trả lời của vị đạo sĩ trẻ tuổi, Tiêu Trần nhớ tới trong mảnh vỡ ký ức có đầy đủ thông tin Tiêu Trần để lại cho chính mình, đáp án có thể sẽ ở cuối bất quy lộ. Tiêu Trần gật đầu, nếu mọi người đều là một mẹ sinh ra, vậy thì tôi có thể trở về được rồi. Chủ của dị vực cũng là một phân thân của Tiêu Trần hoàn chỉnh, cho nên hoàn toàn không cần đánh chết hắn. Đạo sĩ trẻ tuổi gợi lên một nụ cười, cậu cho rằng hắn dành hết thời gian để mở đường cho cậu tới vùng đất vô tận này, chỉ để cậu tới xem phong cảnh sao? Tiêu Trần cau mày, nói như thế nào? đạo sĩ trẻ tuổi thở dài nói, con người luôn thay đổi. Tiêu Trần trong lòng có dự cảm xấu, hỏi, ý của cậu là? Từ thời đại hắc ám đến thời đại linh khí hiện tại, tôi đã sống quá lâu rồi. Đạo sĩ trẻ cười khổ nói. Tiêu Trần im lặng, vì Tiêu Trần hiểu rằng sống quá lâu không phải là điều tốt. Khi nhìn những người xung quanh lần lượt chết đi, cuối cùng chỉ còn lại bản thân mình, nỗi cô đơn không thể tưởng tượng nổi, đó chính là cực hình. Tôi thích một cô gái, cô ấy chết vì tuổi già, tôi có một con mèo, cũng chết vì tuổi già, tôi đang băn khoăn không biết khi nào mới đến lượt mình. Đạo sĩ trẻ tuổi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi không chết được, không chết được, tôi còn có việc phải làm. Tôi muốn tìm một người đi cùng, nhưng lại sợ bọn họ rời tôi mà đi. Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn Tiêu Trần vẻ mặt chua xót. Tiêu Trần lặng lẽ gật đầu, thời gian là cực hình, nếu chưa từng trải qua loại tra tấn vô tận đó, sẽ không hiểu được cảm giác như thế nào. Tôi đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc. Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn Tiêu Trần hối lỗi. Linh cảm tồi tệ đó lại len lỏi trong lòng Tiêu Trần. Đạo sĩ trẻ bất lực nói, tôi nghĩ nên có người đi cùng. Tôi tự chia mình ra làm hai. Quả nhiên. Tiêu Trần giật mình, tên này cũng tách ra thân thể của mình. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, cùng nhau chung sống, cảm giác cô đơn cũng dần dần biến mất. Đạo sĩ trẻ tuổi nói, nửa người bên trái biến thành một chút ánh sáng huỳnh quang rồi biến mất trong không gian. Nhìn vị đạo sĩ trẻ tuổi chỉ còn một nửa thân hình, Tiêu Trần sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu đạo sĩ trẻ tuổi muốn chia làm đôi có ý gì. Đậu xanh rai má tên này đang chia cơ thể thành hai, quá cứng, nó hoàn toàn không giống với việc Tiêu Trần hoàn chỉnh phân thân. Cơ thể bên trái của tôi đã từ từ thay đổi. Hắn ngừng nói chuyện với tôi. Hắn trở nên rất mạnh mẽ. Điều tồi tệ hơn là tôi đã giao cho hắn trách nhiệm giám sát. Đạo sĩ trẻ nói, khôi phục cơ thể trở lại như cũ. Tiêu Trần có chút mộng bức, nhưng bây giờ hắn đã hiểu đạo nhân trẻ tuổi nói mình là chủ của dị vực, cũng không phải chủ của dị vực là có ý gì rồi. Cậu không thể hợp trở lại lần nữa sao? Tiêu Trần cảm thấy nhức hết cả bi, quả nhiên là sống lâu, ngay cả lối chơi cũng mới mẻ như vậy. Vị đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu, nửa người còn lại của đã thay đổi trong suốt những năm tháng bị tra tấn vô tận. Hắn bắt đầu theo đuổi quyền lực tối cao, đồng thời có quyền giám sát, sở hữu thần thông đặc biệt mà Tiêu Trần hoàn chỉnh giao phó. Tôi hoàn toàn không có cách nào đoạt lấy hắn. Nếu như cùng nhau ép buộc, chỉ có tôi mới là người bị nuốt chửng. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trần mí mắt giật giật khi nghe điều đó có nghĩa là chơi thua xong không thu dọn được. Cùng lúc đó, Tiêu Trần lại có một câu hỏi khác, nửa thân thể của cậu mà cậu tách ra có uy lực lớn như vậy nên thu hút sự chú ý của những thứ cậu nói sao? Đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu cười khẽ, cậu có biết tôi sinh ra từ thời đại nào không? Đại hắc ám. Tiêu Trần ngẩn ra. Đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu, tôi đến từ tương lai. À hả? Tiêu Trần đầu heo có chút bối rối. Tiêu Trần hoàn chỉnh, không có ngược dòng sông thời gian ở thời đại này. Đạo sĩ trẻ tuổi xua xua tay trước mặt. Một dòng sông thời gian vàng ống hiện ra trước mặt. Đây là khuôn mẫu của dòng sông thời gian. Nếu thời đại chúng tôi đang ở bây giờ là ở đây. Đạo sĩ trẻ tuổi chỉ tay về giữa dòng sông thời gian. Tiêu Trần hoàn chỉnh, từ nay ngược dòng thời gian trở lại khởi đầu thời gian đồng thời phát hiện sự kiện tạo hóa. Đạo sĩ trẻ tuổi vừa nói vừa chỉ tay về phía xa bên phải dòng sông màu vàng. Nhưng vào lúc này, hắn không tách tôi ra ảnh hưởng phương hướng toàn bộ thời đại. Đạo sĩ trẻ tuổi vừa nói, vừa đưa tay về phía bên trái xa, tiếp tục nói, Tiêu Trần hoàn chỉnh trước tiên đi tới tương lai, sau đó tách tôi ra trong tương lai. Sau đó, hắn đưa tôi từ tương lai trở về khởi điểm thời gian, sau đó trực tiếp ném tôi ra sông thời gian. Đạo sĩ trẻ tuổi nói có chút tức giận, dường như có chút ý kiến đối với hành vi thô lỗ của Tiêu Trần. Tiêu Trần nghe xong lúng túng hỏi, tại sao nhất định phải phân thân ở tương lai, rồi đi đến thời đại hắc ám? Tôi được sinh ra ở tương lai, tôi là người không tồn tại trong quá khứ. Đạo sĩ trẻ tuổi cười giải thích, tôi mà cậu nhìn thấy bây giờ không phải là tôi thật, tôi chỉ là một cái khái niệm. Tôi không có tồn tại trong lịch sử. Bất kể tôi trở nên mạnh mẽ đến đâu, không có gì có thể nhận thức được sự tồn tại của tôi, bởi vì tôi không tồn tại. Tiêu Trần gần như ói ra máu khi nghe nó, cái thứ loạn thất bát tao gì vậy? Nhưng có một điều, Tiêu Trần đã hiểu, tên này là thứ không tồn tại. Hắn ta đến từ tương lai, nhưng sống trong lịch sử, và xu hướng của toàn bộ thời đại đã bị hắn ta thay đổi. Sau đó nghịch thiên sinh ra, hắn thay đổi phương hướng toàn bộ thời đại, sau đó Tiêu Trần hoàn toàn có thể không sinh ra. Tiêu Trần hoàn chỉnh không phải sinh ra, thì mọi chuyện sau đó sẽ không xảy ra, tên khốn kiếp này chính là một cái nút chết không cách nào giải quyết được. Không đoán ra được sao? Đạo sĩ trẻ tuổi cười cười. Hắn sẽ chỉnh đốn lại xu thế của lịch sử, hắn đảm bảo trùng sinh, hắn cũng sẽ dấn thân vào con đường tu hành. nếu không phải có nhiều nhân quả như vậy, với năng lực của hắn, hắn sẽ không đến nỗi bị bức không thể tồn tại trên thế gian. Tôi không hiểu. Tiêu Trần ngơ ngác lắc đầu, tốt nhất cậu nên nói cái gì tôi có thể hiểu được. Đạo sĩ trẻ tuổi không biết nên cười hay nên khóc, khẽ gõ nhẹ lên đầu Tiêu Trần, ánh mắt giống hệt như của Tiêu Trần hoàn toàn. Nửa thân thể đó của tôi đã trở thành Tiêu Trần hoàn toàn hoang tưởng, mở đường cho cậu, mục đích để cậu đến dị vực là để cậu giết hắn. Cậu tại sao không thể là ăn được chính mình, à? Tiêu Trần có chút than thở. Đạo sĩ trẻ tuổi giang tay bất lực, hắn siêng năng ham học hỏi, tôi lười biếng ăn ngon đương nhiên không thể so sánh, hơn nữa hắn có siêu thần thông đặc biệt. Thần thông này là do Tiêu Trần hoàn toàn ban cho. Để bớt việc, tôi đã cho hắn thần thông khi phân thân. Đạo sĩ trẻ nói, vẻ mặt ảo não. Thần thông gì? Tiêu Trần nghe mà nổi da gà. Khả năng tu chỉnh. Đạo sĩ trẻ tuổi nói về một thứ mà Tiêu Trần chưa từng nghe nói qua. Tiêu Trần cảm thấy được chính mình là đồ ngốc, có chút trì độn hỏi, cái này rất lợi hại. Đạo sĩ trẻ tuổi gật đầu, rất lợi hại, mỗi phút mỗi giây chúng ta trải qua đều là lịch sử. Ví dụ như vừa rồi điều tôi nói, đều trở thành lịch sử. Và khả năng tu chỉnh là cho phép hắn ta lần theo lịch sử và thay đổi những gì đã xảy ra. Ví dụ, cậu giết hắn ta ngay bây giờ, nhưng hắn ta có thể kích hoạt khả năng tu chỉnh, quay trở lại quá khứ, thay đổi cái chết trong lịch sử, và làm cho mình sống lại. Phốc. Tiêu Trần tại chỗ phun ra một ngụm máu già, cậu có chắc là không có bậc hắc không? Thứ này còn không biết xấu hổ hơn thiên cơ nhãn đáng yêu, căn bản là không cách nào đánh lại. Đạo sĩ trẻ tuổi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, thực ra không mạnh như cậu nghĩ. Chỉ khi liên quan đến sự kiện của bản thân, hắn ta mới có khả năng truy ngược lại. Cậu đang nói nhảm. Tiêu Trần tức giận nhảy dựng lên, tôi muốn giết hắn, làm sao có thể không liên quan đến hắn? Đánh không được, đánh không được, tôi muốn về nhà tìm mẹ. Tiêu Trần lắc đầu. Đạo sĩ trẻ tuổi không nhịn được cười ra tiếng, phải đánh, hắn sẽ không quan tâm cậu có thể đánh hay không, hắn sẽ xâm phạm khoảng không của cậu. Mục đích của hắn ta bây giờ không chỉ là trấn áp những kẻ phá vỡ quy tắc. Mục đích của hắn ta còn là phá hủy khoảng không đã nuốt chửng cậu và nâng cao sức mạnh của chính mình. Tiêu Trần da đầu tê dại một hồi, đánh như thế nào? Đi lên chết cùng hắn. Chẳng lẽ cậu không biết lĩnh vực của cậu rất đặc thù sao? Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn Tiêu Trần, trên mặt mang theo ý cười. À, Tiêu Trần có chút sững sờ, lĩnh vực của chính mình, lựa chọn số mệnh, chính là mẹ hắn rất đặc biệt. Nó đặc biệt đến mức chính mình cũng phải đấu tranh với vận may của mình, nếu không nắm bắt đúng, có thể tự chơi mình đến chết. Đạo sĩ trẻ tuổi cười nói, đây là thứ hắn giao phó cho cậu. Cậu cho rằng hắn làm chuyện vô nghĩa sao? Luân hồi tuyệt cảnh. Trong nội tâm Tiêu Trần khẽ động. Đạo sĩ trẻ tuổi gật đầu, tôi đoán, trạng thái luân hồi tuyệt vọng có thể hạn chế khả năng tu chỉnh, dù sao luân hồi tuyệt cảnh chính là chỗ của nhân quả. Nếu như truy tìm lịch sử một cách bừa bãi, e rằng sẽ bị đại nhân quả trực tiếp xóa sạch. Cậu đoán? Tiêu Trần trợn tròn mắt, có thể đoán được loại chuyện này sao? Cậu không có lựa chọn khác. Đạo sĩ trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ. Tiêu Trần trầm mặt một hồi, quả thực không còn cách nào khác, tôi hy vọng là như vậy. Đạo sĩ trẻ tuổi gật đầu, cậu phải tin tưởng hắn chưa bao giờ để cậu thất vọng. Từ khi chọn cậu, mọi chuyện đều có thể cùng cậu giải quyết. Tiêu Trần gật đầu, tiếp theo tôi phải làm gì? Tu hành. Đạo sĩ trẻ tuổi lấy ra một cái túi nhỏ nói, hiện tại cho dù cậu có thực lực của hai vị đế cũng không thể đánh bại hắn, cho dù có thêm tôi cũng không thể đánh bại hắn. Chỉ có thể đợi cậu có một thân tam đế mới là khả thi. Đây là đá thiên quán mà tôi tích trữ, có thể gần như có thể khiến cho thân thể bá thiên của cậu đột phá tầng thứ nhất. Da đầu Tiêu Trần cảm thấy tê dại khi nghe một hồi, hắn và vị đạo sĩ trẻ tuổi không thể đánh bại chủ nhân của dị vực. Tên đó đến cùng là mạnh như thế nào? Tiêu Trần cầm lấy cái túi nhỏ, vẻ mặt bất mãn, cậu cũng thật là nhàn rỗi đau bi, nuôi một cái quái vật. Đạo sĩ trẻ tuổi cười khổ nói, không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này. Thật là phiền chết được. Tiêu Trần ngồi xuống ghế đẩu và lại bắt đầu ăn. Tôi phải đi rồi. Đạo sĩ trẻ tuổi đứng lên. Mục tiêu lớn nhất của hắn bây giờ là muốn phá bỏ kết giới. Tôi đi nói chuyện với hắn, câu giờ cho cậu. Một lúc lâu sau khi đạo sĩ trẻ tuổi rời đi, Cửu Vĩ Hồ mới khôi phục lại vẻ kinh ngạc, nhìn Tiêu Trần với ánh mắt một lời khó nói hết. Anh hoàn chỉnh, đến cùng là tồn tại gì? Cửu Vĩ Hồ thật lâu mới hỏi một câu như vậy. Tiêu Trần nhẹ nhõm lắc đầu, chính mình cũng không thể biết hắn là người như thế nào. Trước đây vẫn luôn cho rằng chủ của dị vực là uy hiếp lớn nhất, nhưng hiện tại xem ra chủ nhân của dị vực này chỉ là một tai nạn trong bố cục hoàn chỉnh của Tiêu Trần mà thôi. Tiêu Trần không biết tên đó còn có bao nhiêu bố cục nghịch thiên, nhưng bộ não của hắn không được tốt lắm, cũng không thể hình dung ra được. Tiếp theo anh định đi đâu? Cửu Vĩ Hồ hỏi. Theo quan điểm của Cửu Vĩ Hồ, vì vấn đề của Đá Thiên Quán đã được giải quyết, nên không cần phải đối phó với các nhân vật cấp tôn giả rồi. Để tôi nghĩ đã. Tiêu Trần vừa nói vừa lướt qua tâm trí của mình về các phương pháp tu hành ở dị vực. Cảnh giới thứ hai chủ yếu là hấp thu sức mạnh của thiên quán, cường hóa huyệt vị, đồng thời tính đến việc luyện hóa cơ thể. Cảnh giới này Tiêu Trần có thể trực tiếp bỏ qua. Cảnh thứ ba có cái tên mỹ miều là Vân Kiều Cảnh. Cần xây cầu mở đường trong cơ thể để liên kết tất cả các huyệt vị nhằm đạt tới vận chuyển tự nhiên, sinh sôi không ngừng. Cảnh giới này rất quan trọng, điều này khiến Tiêu Trần nhớ đến một khẩu hiệu thú vị, nếu bạn muốn giàu có, trước tiên hãy xây dựng đường xá. Cơ thể của Tiêu Trần giống như một mỏ có trữ lượng dồi dào, nhưng mỏ này lại bị chôn sâu trong núi, không có cách nào kết nối với thế giới bên ngoài. Vân Kiều Cảnh này tương đương với ý nghĩa của việc xây cầu lát đường. Và con đường này phải được sửa chữa cho thật tốt gọn gàng rộng rãi, nếu không thì sức mạnh của thiên quán cất vào trong huyệt vị dù có khổng lồ đến đâu cũng không vận ra được. Về phần con đường này, dù là đường hỏng nhỏ chỉ có thể đi xe đạp, hay đường cao tốc có thể bay, đều tùy vào khả năng của chính tu sĩ. Thiên tài địa bảo tốt nhất có thể bắt cầu là gì? Tiêu Trần hỏi. Cửu Vĩ Hồ nhìn sững sờ, bất lực nói, khí tức đặc biệt sinh ra trong bí cảnh đặc biệt của đầm lầy Vân Mộng, linh khí của một giấc mơ. Ha ha, chúng ta đến đây thật sự là trùng hợp, chúng ta vẫn là nên đi đầm Vân Mộng một chuyến thôi. Tiêu Trần vui vẻ cười nói. Cửu Vĩ Hồ biểu môi, sao không đổi chỗ khác, tuy rằng Vô Thiên Tôn giả rất ôn nhu, nhưng nếu là tên cấp tôn giả khác nhìn thấy thân phận của anh, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sợ gì? Tiêu Trần ném một đống vàng lên bàn, bước ra ngoài quán rượu. Chết tiệt, vừa thối lại cứng đầu, không nghe khuyên bảo. Cửu Vĩ Hồ dậm chân đi theo Tiêu Trần. Đầm lầy Vân Mộng nằm ở phía đông của thành Vân Mộng. Từ xa xưa, nó là một nơi thần kỳ với nhiều truyền thuyết nhất. Không ai biết đầm lầy này rộng lớn như thế nào, giống như cái tên dị vực, vô tận. Đầm lầy Vân Mộng gần đây rất sống động, thậm chí những đám mây bao phủ nhiều năm cũng mờ đi rất nhiều. Vì cõi mộng ngàn năm một thuở sắp mở ra. Nhiều người tu sĩ nghĩ đến thế hệ trẻ của nhà mình đã đưa con cái của họ đến đầm lầy Vân Môn, hy vọng giành được một vị trí cho thế hệ trẻ của họ bước vào danh ngạch Vô Thiên Tôn giả. Vừa ảo vừa thật, ở đầm lầy Vân Mộng, giống như linh đài tiên cát, có một số lượng lớn các tu sĩ dẫn con cái hoặc những người đồ đệ của họ đến Vân Mộng Tiểu Trúc để bái kiến Vô Thiên đại nhân. Vân Mộng Tiểu Trúc là nơi ở của Vô Thiên Tôn giả, như đại mộng ảo cảnh, mỗi nghìn năm mở một lần. Vô Thiên Tôn giả sẽ truyền đạo thụ nghiệp cho phần đông tu sĩ khi mở ra đại mộng ảo cảnh, hơn nữa còn không dạy lại. Chỉ cần các tu sĩ có thể đến Vân Mộng Tiểu Trúc là có thể nghe các bố pháp giảng kinh của Vô Thiên Tôn giả. Đây cũng là lý do vì sao Vô Thiên Tôn giả được rất nhiều tu sĩ ủng hộ, cô là người chính thức giảng đạo, mà không phải những tôn giả độc tài khác. Tiêu Trần và Cửu Vĩ Hồ cùng nhau đi trên con đường ngoằn ngoèo, người đi đường đều ôn nhu hữu lễ, gật đầu hành lễ. Mặc dù Tiêu Trần đã hoàn lễ, cổ gần như cứng lại, nhưng tâm trạng của hắn lại rất tốt. Tiêu Trần chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy một khung cảnh hài hòa như vậy ở địa vực, ngay cả trong tinh không của chính mình, Tiêu Trần cũng chưa từng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Sau khi trải qua quá nhiều âm mưu, cảnh này thật đáng quý đối với Tiêu Trần. Làm sao vậy? Vá cái mặt như vậy. Tiêu Trần có chút tò mò, ngay khi Cửu Vĩ Hồ tiến vào đầm lầy Vân Mộng, vẫn luôn ngửa mặt lên trời, tựa hồ có chút không vui. Nói nhảm. Cửu Vĩ Hồ liếc nhìn Tiêu Trần, Vô Thiên Tôn giả là kẻ ít giao du nhất, cũng không phục tùng chủ thượng. Anh cho rằng loại sống này có thể kéo dài bao lâu? Tiêu Trần cau mày hỏi, cô biết cái gì rồi? Cửu Vĩ Hồ bất lực thở dài, Vô Thiên Tôn giả nắm giữ không ít tài nguyên, không hợp với nhóm lại phản chiến. Anh nên biết hậu quả của việc này là như thế nào? Tiêu Trần gật đầu, người như vậy nếu mạnh thì tốt, nếu không đủ mạnh thì sớm muộn gì cũng bị người ta làm thịt. Cửu Vĩ Hồ nói tiếp, chủ thượng vẫn luôn muốn thu Vô Thiên Tôn giả, nhưng đã không có cơ hội tốt, bây giờ kết giới bị phá vỡ, không chỉ cần rất nhiều tài nguyên để xuất chiến mà còn để đảm bảo sự ổn định của hậu phương, những ngày của Vô Thiên Tôn giả sắp kết thúc. Khai mở đại mộng chính là một cơ hội tuyệt vời. Bản thể của Vô Thiên Tôn giả vẫn luôn được cất giấu trong đại mộng. Chỉ cần mở ra đại mộng, chủ thượng nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Và hầu hết các tu sĩ ủng hộ Vô Thiên Tôn giả đều là phe phản chiến, không thể thiếu chính là kết cục một mẻ hốt gọn. Tiêu Trần nghe xong thấy buồn cười, vì chủ thượng nhảm nhí này có bản chất hòa hoãn bên trong hẳn là người đầu tiên chống lại thế giới bên ngoài. Còn có tâm tình cười, cũng có lúc khóc cho mà xem. Cửu Vĩ Hồ rất muốn tiến lên gõ đầu chó của Tiêu Trần. Tiêu Trần và Cửu Vĩ Hồ không nhanh không chậm, vào lúc bọn họ tới Vân Mộng Tiểu Trúc, nơi này đã bị tu sĩ vây quanh. Có lẽ có không dưới 10 vạn người trong vùng mây mù. Hơn nữa, những tu sĩ này đều là tu vi thành công, có đủ loại dị năng. Điều khiến Tiêu Trần buồn cười là một nửa trong số họ là trẻ em. có những người từ vài tuổi đến thiếu niên, thậm chí còn khoa trương hơn, có những cậu bé ôm bình sữa trẻ con, không biết làm sao những cậu bé như vậy có thể vào ảo cảnh đại mộng rộng lớn. Vô số tu sĩ tụ tập thành từng nhóm 3 năm, nói chuyện phím cười nói, chỉ có Cửu Vĩ Hồ đang theo dõi đám người bên trong. Có vấn đề gì sao? Tiêu Trần tò mò hỏi. Cửu Vĩ Hồ lắc đầu, hiện tại tôi không phát hiện có vấn đề gì. Vị đạo sĩ này, nhìn lạ mặt, đây là lần đầu tiên đến Vân Mộng Tiểu Trúc. Một thanh niên chừng 20 tuổi, có cặp sừng nhỏ màu đen đi tới, nhiệt tình chào hỏi. Tiêu Trần đã được hỏi không dưới 100 lần trên đường đi, và câu trả lời của hắn từ lâu đã trở nên quen thuộc. Tiêu Trần gật đầu cười nói, đúng vậy, lão bà nhà tôi nhất định muốn đưa tôi đi thử vận may, xem tôi có thể lấy được linh vận trong mộng mà đột phá lên tầng 2 hay không. Cửu Vĩ Hồ trợn tròn mắt, tên này nếu một ngày không chiếm tiện nghi của người khác thì sẽ chết sao? Thiếu niên nhìn Cửu Vĩ Hồ đánh giá một lượt, bởi vì Cửu Vĩ Hồ cải trang thành thiếu phụ không nhìn ra được sơ hở gì. Người trẻ tuổi mỉm cười và gật đầu, ồ, tôi chúc đạo hưu may mắn, chỉ cần tuân theo quy tắc, vô thiên đại nhân sẽ đủ rộng lượng để cho cậu thỏa mãn mà trở về. Tên này không có vẻ yếu hơn cô. Tiêu Trần tò mò hỏi sau khi người trẻ tuổi rời đi. Cửu Vĩ Hồ gật đầu, hắn tên là Vô Trần, cũng ở cảnh giới thứ 13. Hộ vệ bên cạnh vô thiên đại nhân, ngay cả gã này cũng ra tay. Ước chừng vô thiên đại nhân cũng có chuẩn bị. Tiêu Trần gật đầu, cũng không quan tâm lắm, bắt đầu khoác lác với tu sĩ bên cạnh. Cửu Vĩ Hồ có chút kỳ lạ, tính thích ứng của Tiêu Trần thực sự mạnh mẽ, đi tới đâu cũng có thể nhanh chóng hòa nhập. Không, vừa trò chuyện với người khác không lâu đã có thể xưng huynh gọi đệ, một bộ dạng hận gặp nhau quá muộn, còn thiếu chút nữa là kết nghĩa anh em. Ngay khi Tiêu Trần đang khoác lác, khi hắn 10 tuổi đang chém giết thùng luồng hung ác, thì một tiếng đàn du dương vang lên. Một loạt các gợn sóng trong suốt lăng tăng, đám đông ồn ào lập tức im lặng. Tiếng đàn vi vút du dương, hàm ẩn đạo lý, ai nghe xong cũng mê mẩn, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Tên Tiêu Trần này đầu cũng được phát sáng, trông như sắp lên trời. Cửu Vĩ Hồ trợn mắt, tên này diễn quá xuất thần, không khỏi mà véo vài cái vào da thịt non mềm quanh eo Tiêu Trần. Tên Tiêu Trần da dày thịt báo, không quan tâm chút nào, thậm chí còn có chút thoải mái. Kết thúc một khúc, mọi người tỉnh táo trở lại sau trạng thái bí ẩn khó giải thích. Nhìn vẻ mặt vui mừng của tất cả mọi người, ước chừng thần ý lĩnh hội được không nhỏ. Chư vị. Lúc này, người trẻ tuổi đã nói chuyện với Tiêu Trần trước đó bước lên bục cao. Thật ra là vô thần đại nhân. Mọi người có chút kinh ngạc, bởi vì trong thịnh hội đại mộng rất nhiều lần đều không có nhìn thấy vị cao thủ vị này. Mọi người cung kính cúi đầu. Vô thần mỉm cười nhẹ nhàng, ôm quyền hoàng lễ, cảm ơn tất cả các vị đã tiếp tục kiên trì, thịnh hội đại mộng này đã được tổ chức cho đến ngày hôm nay. Tôi ở đây để cảm ơn tất cả các vị thay tôn giả đại nhân. Vô thần nói, cúi đầu thật sâu trước đám đông. Đám người không dám lơ là, vội vàng cúi đầu đáp lễ. Tôn giả đại nhân thật sự là quá khiêm tốn. Chúng ta đã quấy rối hết lần này đến lần khác. Nhờ sự kiên trì của tôn giả đại nhân, chúng ta có thể chạm tới cảnh giới không thể tưởng tượng đó. Mọi người đều nhao nhao phụ họa, bầu không khí rất hài hòa. Ở trong đó, Tiêu Trần có thể cảm nhận được sự yên bình và lòng biết ơn từ tận đáy lòng của những người này. Điều này khiến Tiêu Trần cảm thấy rất thoải mái khi ở lại đây, một mảnh đất thuần khiết như vậy thật hiếm có. Lời khách sáo, tôi sẽ không nói thêm, vẫn là quy củ cũ, mời vô thiên tôn giả mở đại mộng ảo cảnh. Vô thần cười nhẹ bước sang một bên. Mọi người như ngừng thở và nhìn vào khoảng đất trống phía trước. Thời gian dần trôi, không gian phía trên trống trải dần dần biến dạng, một phòng nhỏ tinh xảo dần dần xuất hiện. Cùng với một chút mây mù, phòng nhỏ tinh xảo dần dần ngưng tụ. Ở chỗ sâu trong chỗ uốn khúc, ẩn giấu một môn phái, yên tỏa mê vụ, đình đài tiểu trúc, câu chuyện không rõ. Ý tĩnh lặng ưu nhã ấy, thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Tiếp đó cửa được mở ra nhẹ nhàng, một viên thịt nhỏ dễ thương nhảy ra. Tiêu Trần nhìn suýt chút nữa bật cười, viên thịt nhỏ này chỉ bằng đầu người đã trưởng thành, một mảnh trắng như tuyết, nhìn thịt núc ních, đáng yêu cực kỳ. Nếu không phải e ngại trường hợp, Tiêu Trần thế nào cũng phải đi tới bóp bóp. Tôn giả đại nhân mạnh khỏe. Thấy viên thịt nhỏ nhảy về phía trước, mọi người nhao nhao khom lưng hành lễ. Các vị không cần quá đa lễ. Cái miệng nhỏ nhắn của viên thịt hé ra, nhẹ nhàng khép lại vài cái. Âm thanh này nhẹ nhàng như tiếng suối trong trẻo, khiến người ta như một xuân phong. Nếu như không nhìn viên thịt đáng yêu vậy, âm thanh này e rằng sẽ bị người tưởng tiên tử nào phát ra. Thật là đáng yêu. Trong đám người, một ít tiểu đứa trẻ nhìn vô thiên tôn giả với ánh mắt đầy sao nhỏ. Không được vô lễ, đó là tôn giả đại nhân. Mọi người vội vàng khiển trách đứa bé không hiểu chuyện của nhà mình. Vô thiên tôn giả lại không thèm để ý chút nào, cười nói, thiên tính đứa trẻ, không cần trách móc nặng nề. Mọi người nghe nhau nhau khom lưng hành lễ, Vô Thiên Tôn giả có chút bất đắc dĩ, có đôi khi được kính mến quá, cũng không phải là chuyện tốt gì. Trước tiên mở đại mộng huyễn cảnh, sau đó tìm cách nói cho chư vị đi. Vô Thiên Tôn giả vừa cười vừa nói, sau đó bên cạnh thân thể mập mạp vươn ra một bàn tay nhỏ múc míp. Tay nhỏ bé bấm vài cái pháp quyết, sau một hồi sóng gợn nhộn nhạo, một vòng xoáy lộng lẫy xuất hiện ở trước Tiểu Trúc. Mọi người không nên gấp, từng người một đi vào. Vô Thiên Tôn giả nói, bóng người đột nhiên biến mất. Mọi người cũng không thấy lạ, dặn con nhà mình xếp đội. Con à, sau khi đi vào tùy tiện tìm một chỗ, bắt đầu tu hành, không nên lãng phí thời gian, biết không? Có người dặn dò đứa trẻ nhà mình. Nếu như con vẫn không đột phá nổi tầng thứ hai, xem ông đây trừng phạt con thế nào? Có người hù dọa đứa trẻ nhà mình. Ngoan không khóc, cùng tỷ tỷ đi đại mộng huyễn cảnh. Những trẻ nhỏ cũng được giao cho tiểu tử quen biết, cùng nhau đưa vào đại mộng huyễn cảnh. Trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt, quả thực như là một buổi họp phụ huynh quy mô lớn. Tiêu Trần nhìn mà vui vẻ, có thể giao trẻ nhỏ cho trẻ con mang theo, vậy là vô lo cỡ nào chứ? Nhân hoàng đại nhân, xin chào. Lúc Tiêu Trần đang xem náo nhiệt, viên thịt nhỏ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Trần. Vô Thiên đại nhân, xin chào. Tiêu Trần khom lưng hành lễ, đối với người như vậy, Tiêu Trần cho rằng nàng chịu nổi thi lễ của mình. Sau khi đáp lễ, Vô Thiên Tôn giả tò mò hỏi, nhân hoàng đại nhân cũng muốn đi vào đại mộng huyễn cảnh sao? Tiêu Trần gật đầu, bắt đầu bị chuyện, ngày ấy sau khi cùng Vô Thiên đại nhân trò chuyện với nhau, được ích lợi không nhỏ. Khiến cho tôi ý thức được phần cuối của lực tín ngưỡng không phải đại đạo, vì vậy muốn bắt đầu tu hành lại từ đầu, đi xem phong cảnh tốt nhất vậy. Tốt. Mắt to tròn vo của Vô Thiên Tôn giả tràn đầy thưởng thức. Thế gian này có mấy người có thể buông bỏ chứ? Theo Vô Thiên Tôn giả thấy, Tiêu Trần có thể từ bỏ lực tín ngưỡng, tu hành một lần nữa, đáng được ca ngợi. Thấy Tiêu Trần và Vô Thiên Tôn giả trò chuyện với nhau thật vui, mọi người có dáng vẻ như gặp quỷ, lúc này mới ý thức được, thiếu niên chỉ có nhất trọng cảnh trước mắt không phải là một loại người bình thường. Nhân hoàng đại nhân, ngài xếp hàng trước, tôi đi nơi khác xem. Sau khi hỏi rõ mục đích của Tiêu Trần, Vô Thiên Tôn giả cũng yên tâm, chuẩn bị đi xem đại trận ở đầm lầy Vân Mộng. Tôn giả đại nhân xin cứ tự nhiên. Tiêu Trần cười híp mắt gật đầu. Đại nhân, tên kia không có vấn đề chứ? Trong một mắt trận trong đầm lầy Vân Mộng, Vô Trần đi theo bên cạnh viên thịt nhỏ, có chút bận tâm hỏi. Thiếu niên kia một thân huyết khí quá lớn, thật là tiểu nhân ít thấy trong cuộc đời, cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa thiếu niên này có tướng ưng thị lan cố, không thể khinh thường. Vô Thiên Tôn giả cười nhẹ, mặc dù không cách nào thấy rõ nội tình của nhân hoàng đại nhân, thế nhưng toàn thân hắn hạo nhiên chính khí, là không lừa được người, cậu yên tâm đi. Vô Trần gật đầu, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Vô Thiên Tôn giả vừa củng cố trận pháp vừa nói, hiện tại thế cục không rõ ràng, e rằng đại mộng thịnh hội lần này sẽ có nhiều sự cố, cậu nhất định phải tăng cường tuần tra. Vô Trần cau mày, Tôn giả đại nhân là sợ Tây, Tôn giả hai phương Bắc đến đây gây sự. Nếu chỉ là hai tên vô liêm sĩ đó thì dễ rồi. Vô Thiên Tôn giả có chút bất đắc dĩ thở dài. Vô Trần có chút không rõ, lẽ nào trên đời này còn có thứ khiến cho Tôn giả sợ hãi, đúng là không thể tin được. Đạo hữu, có thể xin nhờ chiếu cố đứa trẻ nhà ta được không? Lúc xếp hàng, hán tử xưng huynh gọi để lúc trước ông hai đứa bé đi tới. Tiêu Trần suýt thì phun ra một búng máu, đây là để cho mình mang trẻ à? Hán tử có chút ngượng ngùng gãi đầu, lúc trước cho rằng đạo hữu tới nghe Tôn giả giảng đạo, không nghĩ tới đạo hữu lại muốn đi huyễn cảnh. Tiêu Trần có chút dở khóc dở cười, nhìn hai tiểu tử đáng yêu. Hai đứa nhóc ôm bình sữa, đôi mắt tròn vo mở to, cũng tò mò nhìn Tiêu Trần, không hề sợ người lạ, bộ dạng đáng yêu khiến cho lòng thiếu nữ của Tiêu Trần nhộn nhịp. Có thể đúng theo như lời Ngục Long nói, Tiêu Trần càng ngày càng giống con người, mà không phải đại đế không gì không thể như trước kia rồi. Sinh đôi. Tiêu Trần vui vẻ hỏi. Hán tử gật đầu, có chút bi thương nói, vợ tôi là người bình thường, bởi vì khó sinh nên qua đời, chỉ là khổ hai đứa trẻ này. Tiêu Trần có chút bất ngờ, mặc dù người thường khó sinh, lấy thủ đoạn của tu sĩ vẫn có thể cứu được mới đúng. Hán tử dường như biết Tiêu Trần đang suy nghĩ gì, có chút khổ sở lắc đầu, có vẻ trong đó có rất nhiều nội tình. Tiêu Trần cũng không tiện hỏi nhiều, vỗ vai hán tử. Vì sao không đợi đứa trẻ lớn một chút nữa? Tiêu Trần tuy thích tiểu đứa trẻ, thế nhưng cũng không quá muốn mang hai đứa bé. Đại mộng thịnh hội nghìn năm một lần, chờ tiếp theo sợ rằng đứa trẻ không theo kịp thời gian tu hành tốt nhé. Hán tử có chút khẩn cầu trông coi Tiêu Trần. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó trêu đùa, cậu tin tưởng tôi như vậy sao? Hán tử thật thà gãi đầu, có thể cùng Vô Thiên đại nhân thân mật như thế, tôi cũng không nhận ra là tâm tư người xấu gì. Cái tên này. Tiêu Trần cười nhận lấy hai đứa bé. Ca ca tên Công Nghi Khinh Trần, muội muội tên Công Nghi Sơ Tuyết, hai đứa nhóc này rất nghe lời. Hán tử cười híp mắt đùa với đứa trẻ của mình, trong mắt toàn là không nỡ. Công nghi, họ kép rất hiếm thấy. Tiêu Trần nói. Hán tử thần sắc ảm đạm, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tôi ngược lại hy vọng không phải cái họ này. Đó là chuyện người xưa, vẻ mặt Tiêu Trần nhiều chuyện. Cửu Vĩ Hồ hung hăng nháo hông của Tiêu Trần, người ta rõ ràng tâm tình không tốt lắm, cậu còn vẻ mặt nhiều chuyện, chắc có chút ánh mắt nào hết, muốn chết à, cứ như vậy trò chuyện, đứng xếp hàng, cuối cùng cũng đến phiên Tiêu Trần. Vừa bước vào trong vòng xoáy bảy màu, cảnh sắc trước mắt Tiêu Trần, trong nháy mắt lập tức thay đổi. Đập vào mắt khắp nơi đều là màu xanh lục, gần bên là bãi cỏ bình nguyên, gần đấy là rừng rậm xanh biếc, xa hơn là núi cao liên miên chập trùng. Tiêu Trần thậm chí có thể ngửi được vị ngọt trong không khí, chim hót hoa nở, mọi thứ đều yên bình như vậy. Một ít sương mù nhàn nhạt từ trong bãi cỏ chậm rãi dâng lên, vào giữa thiên địa, Tiêu Trần có thể cảm nhận được một sức mạnh không cách nào hình dung nhộn nhạo ở giữa thiên địa này. Sức mạnh này hình như chính là đại mộng linh vận. Một đường phía trước, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bọn tiểu tử ngồi xếp bằng. Những tiểu tử này đều đang nghiêm túc lĩnh ngộ, từng người vẻ mặt trang nghiêm. Tiêu Trần cũng không nóng nảy bắt đầu, mà ôm hai đứa nhóc, đi dạo lung tung khắp nơi. Ca ca, chúng ta ở cùng nhau được hay không? Lúc Tiêu Trần đang ngắm phong cảnh, một đám nhóc tìm được Tiêu Trần. Dẫn đầu là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi, dáng dấp giống như một con búp bê, đặc biệt cặp mắt kia, tròn vo rất là đáng yêu. Tại sao muốn đi cùng anh? Ở đây khắp nơi có thể tu hành. Tiêu Trần vui tươi hớn hở hỏi. Tiểu nha đầu tiến đến trước mặt Tiêu Trần, nhỏ giọng nói, em có chút sợ. Tiêu Trần có chút dở khóc dở cười, nơi này non xanh nước biếc, chim hót hoa nở sợ cái gì? Tiêu Trần vừa nghĩ, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, nhìn chằm chằm con mắt của tiểu cô nương. Trong mơ hồ, trong con mắt của tiểu cô nương dường như Tiêu Trần nhìn thấy từng ngôi sao nho nhỏ. Dị đồng. Tiêu Trần có chút kinh ngạc. Tiêu Trần ngồi xổm người xuống, dịu dàng hỏi, tiểu muội muội, em nói cho anh em nhìn thấy cái gì? Dị đồng có rất nhiều loại, hơn nữa đại bộ phận đều có một chút sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tiêu Trần có chút không dám khẳng định, dị đồng của tiểu nha đầu này có năng lực gì? Nếu nàng nói sợ, có khả năng là nhìn thấy cái gì? Tiểu cô nương ngây thơ gật đầu, vẻ mặt dáng vẻ sợ sệt, em nhìn thấy lửa, còn có thật nhiều người khóc nữa. Tiêu Trần nhíu mày một cái, đoán chừng dị đồng của tiểu nha đầu này còn chưa giác tỉnh, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận hình bóng. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần gật đầu, các em theo anh. Vâng. Tiểu cô nương hung hăng gật đầu. Tiêu Trần nhìn bầu trời một lát, vẫn là có chút không yên lòng, nếu như đổi thành tu sĩ thành niên, Tiêu Trần còn lười quản, thế nhưng trong đây tất cả đều là những đứa trẻ. Mặc dù nơi này là dị vực, lập trường đối nghịch, Tiêu Trần cũng không thể mặc kệ sự sống chết của một đám con nít. Chúng ta đi tập hợp mọi người, tìm chỗ tốt cùng nhau tu hành có được không? Được. Những đứa trẻ thích náo nhiệt, dĩ nhiên là gật đầu đồng ý, thời gian đại mộng huyễn cảnh mở ra ước chừng có tầm một tháng, dây dưa vài ngày cũng hoàn toàn tới cùng. Tiêu Trần dẫn một đám tiểu tử kia, bắt đầu công việc khổng lồ này. Bởi vì trong này số lượng tiểu tử là vô cùng nhiều, đếm sơ sơ, e rằng không dưới 5 vạn người, nếu muốn toàn bộ tập hợp, nói dễ vậy sao? Tiểu đệ đệ, đi cùng ca ca, chúng ta cùng nhau tu hành. Tiểu muội muội, đi cùng ca ca đi xem cá vàng. Vừa lừa vừa dụ, cho đến khi bầu trời tối đen, Tiêu Trần chỉ có thể tập hợp được 3.000 người mà thôi. Mà tiểu cô nương dị đồng kia, trạng thái tinh thần lại càng ngày càng bất ổn, thậm chí có đôi khi sẽ bắt đầu lẩm bẩm. Tiêu Trần có chút bận tâm, thế nhưng lại không có cách gì hay, chỉ có thể làm một cái chụp mắt, bịt kín mắt nha đầu kia, hy vọng có thể có tác dụng. Tiêu Trần không muốn dây dưa, quyết định tự mình đi ra ngoài vào ban đêm tìm những tiểu tử rải rác ở các nơi. Lựa chọn một ít đứa trẻ nam tuổi tác hơi lớn hơn một chút, Tiêu Trần để cho bọn họ làm bảo vệ tạm thời. May mắn những tiểu tử này gia giáo đều rất tốt, nếu không e rằng không dễ giải quyết như vậy. Thật ra cũng không kỳ quái, người có thể tới nơi này, có ai không có tính cách hòa đồng thân cận tự nhiên, giáo dục của họ đối với bọn trẻ, dĩ nhiên cũng sẽ không quá kém. Tiêu Trần ôm hai đứa nhóc, trong đêm đen, như cú đêm trằn trọc xê dịch. Vào lúc trời sáng, Tiêu Trần dẫn đầu đại đội 5 vạn người về tới bãi cỏ, đây chính là thành quả trong một đêm bận rộn. Ca ca, Tiểu Vũ bị ốm. Thấy Tiêu Trần, tất cả bọn nhỏ đều xông tới. Tiểu Vũ chính là tiểu cô nương dị đồng kia. Tiêu Trần nhìn tiểu cô nương, trong lòng có chút trầm xuống, chỉ là bởi vì lo lắng sợ hãi, cộng thêm dính bệnh thấp, cảm lạnh rồi. Tiêu Trần giúp tiểu cô nương xoa bóp một hồi, tiểu tử kia trạng thái rõ khá hơn nhiều, mở mắt, nhìn Tiêu Trần cười ngọt ngào một cái, cảm ơn anh. Tiếp tục như vậy không phải là cách, vẫn nên tìm một chỗ giải quyết bọn nhóc ổn thỏa. Tiêu Trần hạ quyết tâm, đạp chân xuống, xông thẳng lên trời. Trên bầu trời, Tiêu Trần cẩn thận quan sát khung cảnh xung quanh, xem có chỗ trống nào có thể chứa khoảng 5 vạn người không. Khoan hãy nói Tiêu Trần thật sự có thể tìm được một chỗ như vậy, phía sau núi lớn có một hồ nước khổng lồ, xung quanh hồ là một mảnh bãi bùn, cũng đủ chứa 50.000 tiểu tử. Thế nhưng vấn đề là hồ nước cách chỗ ở của mình khoảng cách tương đối xa, hơn nữa còn phải bay qua một ngọn núi lớn, những tiểu tử này khả năng không chịu nổi. Nếu như có món pháp bảo thì tốt rồi, thế nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Trần là một người nghèo, túi so với khuôn mặt còn sạch sẽ hơn. Tiêu Trần không có pháp bảo, thế nhưng đầu óc sử dụng tốt. Nếu di chuyển không dùng được sức mạnh đại đế, một thân cậy mạnh, cũng là có thể làm được rất nhiều. Tiêu Trần giao hai đứa nhóc cho những đứa trẻ chăm sóc, mình thì xông thẳng đến dãy núi to lớn kia. Dưới chân núi, Tiêu Trần giống như con kiến nhỏ, nhìn lên núi cao, thỏa mãn gật đầu. Chuyện xảy ra khẩn cấp, nếu như có đắc tội, xin thứ lỗi. Tiêu Trần chắp tay về phía bầu trời. Tiêu Trần nhớ kỹ lời Cửu Vĩ Hồ từng nói, bản thể của Vô Thiên Tôn giả ở trong đại mộng huyễn cảnh. Tiêu Trần hiểu rõ, bản thân là mọi thứ đều không thể gạt được mắt của Vô Thiên Tôn giả, để tỏ lòng mình không phải là cố ý phá hoại, Tiêu Trần vẫn là lễ phép một chút. Tiêu Trần tiếng nói vừa dứt, một hồi gió mát phất phơ thổi qua, khiến người ta sảng khoái. Cảm ơn. Tiêu Trần cười híp mắt chắp tay hoàng lễ. Tiếp theo Tiêu Trần đưa ngón tay ra, dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, từng gợn sóng vô hình nhộn nhạo đi. Không gian xung quanh trong nháy mắt bị nén trên đầu ngón tay, không trung xuất hiện số lượng lớn khe hở. Đây chính là sức mạnh đạt đến mức tận cùng, dẫn tới biến chất, nén không gian. Đầu ngón tay của Tiêu Trần một điểm trong suốt cực kỳ sắc bén. Nhẹ nhàng rạch một cái về phía chân núi, giống như cắt đậu hũ, cả ngọn núi lớn đều bị chặt đứt tận gốc. Tiêu Trần vui vẻ, một tay nâng lên núi lớn hùng vĩ này, chạy đến chỗ bọn nhỏ. Một đám con nít nhìn, một ngọn núi lớn chạy nhanh về phía mình, từng người sợ đến kêu gào, có đứa còn khóc lên. Cái này cũng không trách bọn họ, người nào thấy một màn này đoán chừng trong lòng đều rụt rè, huống chi chỉ là một đám con nít. A a, ngoan, đừng khóc. Tiêu Trần khiêng trọn ngọn núi lớn đến không trung, làm mặt quỷ về phía đám tiểu tử phía dưới. Khi thấy rõ là Tiêu Trần, bọn tiểu tử mới ổn định lại, từng người há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn Tiêu Trần. Lại đây, leo lên đi, anh dẫn bọn em đi đến chỗ tốt. Tiêu Trần vui vẻ chậm rãi hạ xuống. May mắn nơi này là một bình nguyên lớn, nếu không thật đúng là không tha cho ngọn núi lớn này. Từ từ hạ xuống đến vị trí những tiểu tử này có thể bò lên, Tiêu Trần mới ngừng lại. Một đám tiểu tử kia hiếu động vô cùng, bọn họ ngồi trên pháp bảo, nhưng chưa ngồi qua núi lớn, tất cả đều vui vẻ xông tới. Tiểu Vũ chui vào phía dưới núi lớn, tìm được Tiêu Trần, có chút bận tâm nhìn Tiêu Trần, ca ca, anh không sao chứ? Không sao. Tiêu Trần lắc đầu, nhanh lên đi. Từ thấy Tiêu Trần dường như rất nhẹ nhàng, Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Đến khi tất cả những đứa bé đều leo lên núi lớn, Tiêu Trần lúc này mới bay lên không trung. Tốc độ bay của Tiêu Trần rất chậm, nếu như quá nhanh, sợ đám trẻ sẽ bị rơi xuống. Trọn 2 giờ bay chậm như vậy, Tiêu Trần mới đến đích. Thấy sương bốc hơi từ hồ nước đẹp, bọn tiểu tử hưng phấn gào thích thú. Tiêu Trần thả núi lớn lại chỗ cũ, lại trở về thu xếp bọn tiểu tử ổn thỏa, cái này mới yên tâm tiếp tục đi tìm những đứa trẻ còn lại. Liên tiếp bận rộn gần 7 ngày, Tiêu Trần cuối cùng cũng đưa được bọn trẻ đến bên trên hồ. Về phần có thất lạc hay không, Tiêu Trần cũng không biết, bởi vì không có cách nào khác dùng thần thức đại đế đi thăm dò, chỉ có thể thôi. Lại chạy vài chuyến, sau khi xác định tìm không được những đứa trẻ còn sót lại, Tiêu Trần mới về đến bên hồ này. Đại mộng linh vận bên hồ so với nơi khác đều nồng nặc hơn, mấy ngày kế tiếp, bọn nhỏ hầu như đều tiến vào trạng thái nhập định. Tiêu Trần cũng chuẩn bị chọn chỗ này tu hành, cũng tiện cho chăm sóc những tiểu tử này. Bởi vì bị bịt mắt, tình trạng của Tiểu Vũ cũng đã khá nhiều, ôm hai đứa bé, đi theo bên cạnh Tiêu Trần. Tìm một nơi khá yên tĩnh, Tiêu Trần cười híp mắt xoa đầu Tiểu Vũ, nơi này đi, chúng ta cùng nhau tu hành, có cái gì không biết có thể hỏi anh. Vâng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ ửng hồng, ngồi xếp bằng bắt đầu tiến hành tu hành. Tiêu Trần nhìn tình trạng hai đứa bé, cảm thấy thú vị. Đại mộng linh vận nơi này dường như có sức mạnh tẩm bổ, mấy ngày nay hai đứa nhóc không ăn cái gì, không ngờ tinh thần rất tốt. Nếu tất cả không có vấn đề, như vậy trong nháy mắt Tiêu Trần cũng tiến vào trạng thái nhập định. Linh kiều cảnh là một cảnh giới rất thú vị, bởi vì kích thước của cầu liên kết huyệt vị toàn dựa vào bản thân lĩnh ngộ. Tiêu Trần quan sát bên trong thân thể của mình, bắt đầu dẫn vào sức mạnh như có như không giữa thiên địa. Rất nhanh thì có phản ứng, từng sợi tơ màu trắng ở trong người không ngừng xuất hiện, sợi tơ này không chỉ khí tức mềm mỏng, hơn nữa còn tràn đầy tính dai. Tiêu Trần xem như là hiểu rõ, vì sao đại mộng linh vận này sẽ được cho rằng là linh vật bắt cầu tốt nhất. Tiêu Trần không hề suy nghĩ lung tung, toàn thân toàn ý tập trung tinh thần sự nghiệp bắt cầu của mình. Nếu như lúc này có người ở bên ngoài nhìn thấy trạng thái của Tiêu Trần, đoán chừng có thể bị dọa sợ ra nước mắt. Thân thể của Tiêu Trần giống như một vòng xoáy khổng lồ, hút tất cả đại mộng linh vận trong thiên địa. Đại mộng linh vận vốn là vật vô hình vô sắc, hiện tại tụ chung một chỗ với số lượng lớn, lại có thể có màu trắng. Người này. Trên bầu trời, một cái bóng người yếu điệu, nằm trên đám mây, bất đắc dĩ nhìn phía dưới hồ nước. Đây là một thiếu nữ, mặc dù không tính là tuyệt mỹ, thế nhưng cảm giác toàn thân nhẹ nhàng thoát tục, giống như đám mây, không nhiễm một hạt bụi. Đại mộng linh vận tụ tập nghìn năm, còn chưa đủ một mình cậu dùng, thật không sợ mình bị no căng à? Thiếu nữ phồng má, vươn bàn tay trắng nõn như ngọc. Một cái bình nhỏ xuất hiện ở trong tay, mở bình ra, chậm rãi ngã xuống. Một kỳ cảnh xuất hiện, trong chai nho nhỏ lại có thể đổ ra một thác nước. Thác nước này chính là đại mộng linh vận ngưng tụ mà thành. Bên này Tiêu Trần cảm nhận được nồng độ đại mộng linh vận trong nháy mắt tăng lên mấy cấp bậc, càng bắt đầu tiêu xài không chừng mực. Thời gian trôi qua, kết nối xong tất cả cầu huyệt vị, quy mô đã bước đầu thấy được, Tiêu Trần bắt đầu rèn luyện những cầu này, khiến chúng nó trở nên càng thêm có tính dai. Thú vị là, lúc Tiêu Trần tạo cầu, huyết linh màu đỏ trong máu kia lại nhảy ra ngoài. Tiểu gia hỏa này rất nghịch, ở trong cầu đã được dựng sẵn vượt núi, một hồi từ trong cái huyệt vị này nhảy ra, một hồi lại từ trong cái huyệt vị kia nhô đầu, đùa cũng không nói quá. Tiêu Trần thật muốn quất chết tiểu vương bát đảng này, ngoại trừ biết quấy rối, gì cũng không biết. Tiêu Trần bị phiền, trực tiếp đặt huyết linh ở trên cánh tay một cái huyệt vị, đưa nó nhốt ở bên trong. Phát hiện mình chạy hết nổi rồi, huyết linh nước mắt lưng tròng cầu xin tha thứ, không ngừng giúp Tiêu Trần vỗ cầu vừa mới kiến tạo, ý bảo mình có thể hỗ trợ. Lại quấy rối ta giết mi giờ. Tiêu Trần hung tợn uy hiếp một câu, phóng huyết linh ra. Tiểu tử kia cũng không dám láo xược, ngoan ngoãn dẫn dắt vào bên trong cơ thể đại mộng linh vận, vì Tiêu Trần bắt đầu củng cố cầu. Có huyết linh linh hoạt hỗ trợ, tốc độ đại nhịp tạo cầu của Tiêu Trần trực tiếp tăng lên nhiều cấp bậc. Kha kha kha, tiểu vô liêm sĩ này vẫn có chút hữu dụng. Tiêu Trần thấy mà vui vô cùng. Thời gian trôi qua, đến nửa tháng sau, Tiêu Trần đột nhiên giật mình tỉnh lại, bởi vì tiểu vũ bên cạnh đang khóc. Tiêu Trần lại càng hoảng sợ, vội vã chạy tới, ôm lấy tiểu nha đầu té xuống đất. Tiêu Trần cởi cái chụp mắt của tiểu vũ ra, phát hiện hai mắt tiểu nha đầu lại có thể đang chảy máu. Lửa, đúng là lửa lớn, đúng là nhiều người đang khóc. Tiểu nha đầu lại bắt đầu sợ lầm bầm lầu bầu. Đừng sợ, đừng sợ. Nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu vũ, nhẹ nhàng hát bài ca vô danh. Dần dần tiểu nha đầu tâm tình ổn định lại, mở con mắt chảy máu. Tiêu Trần phát hiện, những ngôi sao trong mắt tiểu nha đầu sáng lên một chút, chỉ sợ là dấu hiệu dị đồng muốn thức tỉnh. Ca ca, em sợ. Tiểu vũ mang theo tiếng khóc nức nở, ông thật chặt lấy Tiêu Trần không chịu buông ra. Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Trần nhẹ giọng an ủi, nhìn bọn nhỏ cách đó không xa. Phần lớn đã tỉnh, chỉ có một số ít vẫn còn ngồi. Đứa trẻ thức dậy, đều khéo léo tụ chung một chỗ, chơi trò chơi, hoặc là yên tĩnh xem phong cảnh. Tiêu Trần gật đầu, người tu hành trưởng thành sớm hiểu chuyện, không có hùng đứa trẻ ở trong đó, quả nhiên là một chuyện hạnh phúc. Đại nghiệp tạo cầu thật ra đã gần như hoàn thành, Tiêu Trần hiện tại chỉ đang xét xem có nhược điểm của nơi nào không. Đã đạt được dự đoán của mình, Tiêu Trần cũng không cần phải tu hành nữa. Huống hồ dị đồng của tiểu nha đầu, phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, Tiêu Trần vẫn là quyết định mang theo bọn nhỏ khẩn trương đi ra. Lúc thức dậy, Tiêu Trần tập hợp hết tất cả tiểu tử, một khí tức kỳ quái xuất hiện ở trong đại mộng huyễn cảnh này. Hơi thở này cũng không có ý ẩn núp, mà trực tiếp quang minh chánh đại xông vào. Tiêu Trần mí mắt nhảy lên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một con quái vật to lớn. Cua. Tiêu Trần đầy đầu nghi vấn. Hoàn toàn chính xác, thứ xuất hiện trên bầu trời có thân thể của một con cua, đầu của người, dáng dấp hình thù kỳ quái. Chỉ là trên đùi con cua toàn là con mắt lớn nhỏ, khiến cho người nhìn mà tê cả da đầu. Vô Thiên, bạn cũ tới chơi, cũng không ra ngoài hoan nghênh chút. Một giọng nam bá đạo vang lên ở trong trời đất. Sóng âm bạo liệt như rung động, từng vòng nhộn nhạo ra, chấn cho toàn bộ trên bầu trời liên tục xuất hiện khe hở. Đây là cấp bậc tôn giả, vượt lên trước thực lực đại đế. Tiêu Trần biến sắc, sóng âm mạnh mẽ như vậy, đứa trẻ phía dưới căn bản không chịu nổi. Tệ chủng này căn bản không để ý sống chết của bọn nhỏ, Tiêu Trần vừa định hành động, một mảnh ánh sáng dịu dịu bao phủ xuống, bảo hộ tất cả đứa bé ở trong đó. Ha ha ha. Thấy một màn này, tệ chủng cười lên ha ha, nhiều năm như vậy không gặp, cô vẫn như cũ, coi trọng những con kiến hôi này như vậy. Một thiếu nữ yếu điệu, đột ngột xuất hiện trên bầu trời, đứng đối diện với người cua. Trên mặt thiếu nữ mang theo rõ sự tức giận, Thiên, lần trước không phong ấn ngươi, ngươi còn dám tới. Thiên, là tôn giả của Đại Hoang U Tuyền phía Nam, một trong bốn vị tôn giả. Thiếu nữ cùng người cua này có mâu thuẫn rất lớn, trên lập trường chiến tranh và hòa bình, bất đồng cực lớn. Hai người đã từng có một lần quyết chiến, phá vỡ thiên địa ngàn tỷ dặm, tuy là cuối cùng thiếu nữ thắng, thế nhưng đặc tính bất tử bất diệt lại khiến cho người của an toàn về tới đất hoang. Đất hoang cách Vân Mộng đầm lầy, đâu chỉ trăm ngàn tỷ dặm, mặc dù là tốc độ chạy tôn giả cao nhất, thậm chí nhảy không gian cũng phải tốn nhiều thời gian mới có thể đến nơi đây. Thiếu nữ tuy là dự liệu được Đại Mộng Thịnh Hội lần này không yên ổn, thế nhưng thế nào cũng không nghĩ ra, lại là chân thân của tôn giả tự mình xuống. Người cô điên cuồng cười, Vô Thiên, thực lực của cô mạnh thì mạnh đấy, thế nhưng rất không biết làm người. Tôi không phải người. Thiếu nữ bất thình lình bật một cái câu. Tôi cũng không phải là người đấy thôi. Người cô cười ngày càng vui vẻ, hỏi cô một lần cuối cùng, giao bỏ tài nguyên, quy thuận chủ thượng, giúp chủ thượng chinh phạt dị vực, như vậy ngày hôm nay tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Sẽ bỏ qua chuyện cũ. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, ngươi là cái thái gì? Ha ha. Người cô ngửa mặt lên trời cao cười ha ha, chủ thượng, ngài nhìn thấy không, người này từ trước đến nay chính là như vậy, khó chơi. Thiếu nữ biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao. Lúc này toàn bộ thiên địa đột nhiên tối sầm xuống phía dưới, bóng tối phủ xuống, màu đen đậm đặc dường như ngưng tụ thành thực chất, khiến cho người ta kinh ngạc run rẩy. Một con mắt thật to, đột ngột chiếm lĩnh toàn bộ trời cao. Con mắt chậm rãi mở, tràn đầy vẻ lạnh lùng. Đó là coi thường mọi thứ đều lạnh buốt, mọi thứ trên thế gian, giống như con mắt ở nơi này, đều là những tảng đá vô hồn mà thôi. Sắc mặt của thiếu nữ trở nên rất khó coi, rất khó nhìn, cúi đầu nhìn bọn nhỏ phía dưới, cười lộ vẻ sầu thảm. Vô Thiên, cô phải suy nghĩ cho kỹ, bây giờ quay đầu còn kịp. Người cô nói đầy trêu chọc, hầu hạ chủ thượng, không chỉ có vinh quang tối cao, còn có thể bảo toàn đầm lầy Vân Mộng của cô, còn có thể giữ được những vật nhỏ kia, một công ba việc, cớ sao mà không làm. Vẻ mặt thiếu nữ đen tối, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Người cô lắc đầu đắc ý, dưới cái nhìn của nó, Vô Thiên đã không có lựa chọn khác rồi, hoặc là chết hoặc là hàng. Không ai nguyện ý chết, tôn giả cũng giống như vậy. Tuy là tôn giả cấp bậc giết không chết, thế nhưng vĩnh cửu phong ấn trong bóng tối, sợ rằng so với chết còn thống khổ hơn. Với tư cách là tôn giả, Vô Thiên hẳn là rõ ràng nhất kết quả khi bị phong ấn. Không có gì phải suy nghĩ. Người cô cười nói, mặc dù cô không muốn theo chúng tôi đi chinh phạt dị vực, cũng có thể ở phía sau làm hậu cần, như vậy cũng không tính là làm trái ý định ban đầu của mình. Lời của người cô, ở nơi không có đường lùi này, rất có sức dụ dỗ. Thiếu nữ đột nhiên cười, tôi thích câu nói này. Nói cái gì? Người cô tò mò hỏi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thiếu nữ nói vung tay lên. Một cái lồng trong suối bao phủ xuống, trực tiếp bao tiêu trần bọn họ lại ở chỗ hồ nước. Nhân hoàng đại nhân, làm phiền ngài mang đám nhóc đi ra ngoài an toàn. Vừa dứt lời, toàn bộ hồ nước cộng thêm địa giới xung quanh đột ngột từ mặt đất dâng lên. Vô Thiên đại nhân yên tâm, tôi sẽ hộ tống bọn họ đi ra ngoài. Tiêu Trần bái một cái thật sâu về phía Vô Thiên tôn giả. Bởi vì Tiêu Trần cảm nhận được ở trên người Vô Thiên tôn giả quyết tâm phải chết. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nói, ai cũng biết. Thế nhưng làm, đặc biệt ở trong nơi tuyệt cảnh này, ai có thể làm được. Lời nói của Tiêu Trần không chỉ hứa hẹn với tôn giả, càng là hứa hẹn với mình. Cảm ơn. Vô Thiên tôn giả cười nhìn Tiêu Trần, vốn còn muốn mời cậu uống rượu đại mộng. Sẽ có cơ hội. Tiêu Trần yên lặng gật đầu. Giờ khắc này, con mắt to tràn ngập toàn bộ bầu trời, nhưng vẫn chú ý nhìn chăm chú vào Tiêu Trần. Tiêu Trần mắt trợn trắng lên, ngón giữa dựng lên, xem cái quần què, chưa thấy qua ai đẹp trai như vậy sao? Dám bất kính đối với chủ thượng, vậy các người sẽ đều chết ở chỗ này. Người cô lắc đầu cười lạnh, đột nhiên xuất thủ, một con bàn chân, rời khỏi thân thể, xông thẳng đến Tiêu Trần. Trong nháy mắt, trên thế giới đen nhánh, sức mạnh bàn bạc phun ra nuốt vào ra, suýt chút nữa trực tiếp căng nổ đại mộng huyễn cảnh. Đi! Thiếu nữ vung tay lên, đám người Tiêu Trần trong nháy mắt biến mất ở trong đại mộng huyễn cảnh. Thiếu nữ còn chưa thở phào, người cô lại cười vui vẻ, lẽ nào cô cảm thấy lần này, chỉ có một mình tôi tới sao? Sắc mặt của thiếu nữ ngày càng khó coi, cũng biết bây giờ nói cái gì cũng là dư thừa. Nguyện nhân hoàng đại nhân bình an. Trong lòng thiếu nữ yên lặng niệm câu. Sau một khắc, toàn thân thiếu nữ đột nhiên hòa tan, không vào trong bóng tối vô tận. Cùng lúc đó, toàn bộ trong đại mộng huyễn cảnh, tất cả nước từ trên núi chảy xuống, hoa cỏ cây cối đều cực nhanh tan rã xuống phía dưới, hóa thành chất lỏng sền sệt. Toàn bộ đại mộng huyễn cảnh trong nháy mắt biến thành đầm lầy vô tận. Ha ha ha. Người cô cười ha hả. Thì ra toàn bộ đại mộng huyễn cảnh là bản thể của cô biến thành, một đầm lầy nhỏ nuốt vân thú, có thể tu hành cho tới mức này, cô lại không biết quý trọng. Không có đáp lại, chỉ có đầm lầy khổng lồ bắt đầu bốc lên, đảo ngược trọn thiên địa. Phiên chuyển thế giới, cô muốn kéo toàn bộ đại mộng huyễn cảnh vào nơi không thể biết. Ha ha, không sao, tôi có thời gian từ từ hao tổn với cô. Khi Tiêu Trần từ trong đại mộng huyễn cảnh đi ra, đã nhìn thấy một màn cực kỳ tàn ác. Trước cửa tiểu trúc, lượng lớn thi thể chết thành đống, trên thi thể, lửa thiêu đốt hừng hực. Trong số lượng lớn thi thể, có bốn người đứng đối diện nhau. Cửu Vĩ Hồ, Viên Thiệt nhỏ còn có Vô Trần, đỡ lẫn nhau, dường như cũng bị thương không nhẹ. Mà đối diện bọn họ là một người chắp tay sau đít, toàn thân áo đạo, công tử ca thần tình lạnh nhạt. Chỉ là trong lúc lơ đãng, khí tức kinh khủng phát ra, khiến cho Tiêu Trần có thể khẳng định, người nho sinh này cũng là một vị tôn giả. Bốn tôn giả thì xuất hiện ba vị, xem ra hôm nay dị vực sẽ có thay đổi lớn. Thấy cảnh này, tất cả đứa bé đều sợ đến khóc lên. Ba, mẹ, sư phụ. Bọn nhỏ khóc tê tâm liệt phế. Một màn này vừa khớp với cảnh tượng Tiểu Vũ dị đồng đã thấy. Tiêu Trần thấy máu chảy trên ót, quả nhiên ở trong thế giới nào cũng là người tốt sống không lâu. Cửu Vĩ Hồ quay đầu nhìn Tiêu Trần, máu tươi trên khóe miệng khiến cho cô trông thêm mỹ dị thường. Cửu Vĩ Hồ mặt đầy nước mắt, mang theo vẻ tự trách cùng buồn bã. Tiêu Trần, bọn họ đều chết hết. Tiêu Trần hờ hững gật đầu, đi từ từ ra khỏi cái lồng. Đi chăm sóc những đứa trẻ ngon. Tiêu Trần giao hai đứa bé trong ngực cho Cửu Vĩ Hồ. Hắn ta là Bắc Phương tôn giả, cậu bây giờ đánh không lại hắn ta. Cửu Vĩ Hồ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tiêu Trần cười xoa đầu Cửu Vĩ Hồ, yên tâm, tôi cả đời này không thể làm khác, thế nhưng đánh lộn với sát nhân tôi chưa từng thua. Cẩn thận. Cửu Vĩ Hồ gật đầu, cô cũng không khuyên Tiêu Trần rời đi nữa, bởi vì nàng cảm nhận được sự phẫn nộ cẩu Tiêu Trần. Biết Tiêu Trần đã lâu như vậy, lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng lửa giận của Tiêu Trần. Kìm nén mà khắc chế, lại làm cho người sợ run lên. Các người cũng đi xuống đi. Tiêu Trần nhìn Viên Thịt nhỏ cùng Vô Trần. Viên Thịt nhỏ nhịn cơn tức giận vô tận, yên lặng lui qua một bên. Cậu là ai? Nho sinh vẻ mặt tò mò nhìn Tiêu Trần cùng mình đứng đối diện nhau. Hắn ta chưa bao giờ từng thấy người như Tiêu Trần, rõ ràng không có một chút tu vi, thế nhưng toàn thân sát ý cùng huyết khí lại khổng lồ dường như muốn phá tan không trung. Ta là ba mi, tới giết đứa còn bất hiếu là mi. Tiêu Trần hờ hững nói, đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Không gian xung quanh trong nháy mắt bị cắt đứt, xuất hiện từng cái khe nứt to lớn. Nho sinh biến sắc, trong lúc giở tay nhấc chân, là có thể cắt đứt không gian, cường đại người thiếu niên trước mắt này, hoàn toàn vượt quá dự liệu. Bịch. Không có bất kỳ dấu hiệu, một điểm sáng đầu ngón tay Tiêu Trần, trực tiếp xuyên thấu đầu người nho sinh. Thật là nhanh, không nhìn khoảng cách không gian sao. Trong nháy mắt đầu nho sinh nổ thành dưa hấu nát, thân thể không đầu cũng ầm ầm ngã xuống. Tiêu Trần biết chuyện không thể nào đơn giản như vậy, quay đầu về Cửu Vĩ Hồ nói, đi, càng xa càng tốt. Cửu Vĩ Hồ rất hiểu chuyện, biết mình ở đây kết quả cũng là cản trở, duỗi ra cái đuôi to lớn màu trắng như tuyết, cuốn lấy tất cả tiểu tử kia, trong nháy mắt rời khỏi chiến trường mấy triệu dặm. Bắt đầu. Tiêu Trần nhắm mắt lại, toàn thân huyết khí, giống như biển cả rộng lớn mênh mông bắt đầu rít gào, khí thế trên người, nhắc tới nhắc lại. Sương mù huyết sắc bốc hơi rít gào, tiền huyết như sông lớn đổ xuống, ở trong huyết quản điên cuồng sông không ngừng. Từ lúc tu hành võ thần cảnh thành công, Tiêu Trần chưa từng mở ra toàn bộ thân thể võ thần, hôm nay là lần đầu tiên Tiêu Trần giải phóng toàn bộ sức mạnh võ thần. Bịch, bịch, bịch. Không có bất kỳ động tác gì, lấy Tiêu Trần làm trung tâm, mặt đất trong vòng ngàn dặm từng tầng một đổ sụp xuống, khe nứt to lớn như mạng nhện nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra. Nhưng mà tạo thành loại cục diện kinh khủng này, chỉ là bởi vì Tiêu Trần không còn cách nào thu nạp toàn bộ võ thần, để lộ ra một điểm sức mạnh mà thôi. Tuyệt vời. Nho sinh lúc trước bị bể đầu, đột ngột xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, không ngừng vỗ tay. Mạnh, quá mạnh mẽ. Vẻ mặt nho sinh suy nghĩ, trở nên rất nghiêm túc. Tiêu Trần vươn cổ, huyết quản trên cổ, giống như con dung bắt đầu ngoạ ngoại không ngừng. Tiêu Trần cười, tiếp theo điên điên lắc cái cổ, nếu như là người hiểu rõ Tiêu Trần thì biết, đây là điềm báo hắn muốn giết người. Tiêu Trần vươn bốn ngón tay, nhè răng cười nói, bà chiều lấy đầu chó của mi. Thú vị, ha ha nho sinh cười ha ha. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện như thế với hắn ta. Hơn nữa đó là bốn, không phải ba. Tiêu Trần tiếng nói vừa dứt, bóng người đột nhiên biến mất, lại xuất hiện bên cạnh nho sinh. Cậu không nhìn không gian, lẽ nào tôi không có phòng bị sao? Nho sinh cười lạnh một tiếng, bóng người bỗng nhiên biến mất. Tiêu Trần căn bản không để tâm, một quyền hung hăng nện ở nơi nho sinh đã đứng. Vẫn thiên thiên chinh. Đây là Tiêu Trần dung hợp sát sinh lục thức, chế tạo ra chiêu thứ hai, bởi vì uy lực quá lớn. Vẫn không dám lấy ra dùng, hiện tại vừa lúc có đất dụng võ. Độ sinh duy ngã sát sinh quyền, hạo tinh tận phá tà ma uy. Âm thanh uy nghiêm thật lớn, ở bên trong trời đất cuồn cuộn vang lên, vang vọng toàn bộ trời cao. Một quyền đi qua, Tiêu Trần đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn nơi xa. Sau một khắc, toàn bộ đầm lầy vân mộng, địa giới mấy ngàn vạn dặm, điên cuồng chấn động. Cửu Vĩ Hồ vẫn còn ở trong đầm lầy vân mộng, sợ hãi sắc mặt tái nhợt, cũng không dám dừng lại nữa, liều mạng bay ra đầm lầy vân mộng. Cửu Vĩ Hồ mới vừa chạy ra khỏi địa giới đầm lầy vân mộng, quay đầu đã nhìn thấy một màn nguy nga nhất trong đời này. Biên giới mặt đất đầm lầy vân mộng bắt đầu nứt ra cực nhanh, khe nứt to lớn, không biết bao sâu, càng không biết kéo tới chỗ nào. Tiếp theo, lấy khe hở làm ranh giới, toàn bộ đại địa vân mộng đầm lầy lại có thể cuốn lại. Cái này đồ sộ ra sao, sức mạnh to lớn thế nào? Kinh khủng nhất là toàn bộ không gian đầm lầy vân mộng cũng bắt đầu vào giờ khắc này điên cuồng nén. Đại địa nổi lên bị nặng thành bột mịn rải rác xuống, tụ lại cùng một chỗ. Tất cả những điều này, mặc dù động tĩnh lớn đến khủng khiếp, thế nhưng tốc độ phát sinh lại có thể dùng tốc độ ánh sáng để hình dung. Toàn bộ đầm lầy vân mộng bị một chiêu này trong nháy mắt san bằng, từ trên trời nhìn xuống. Có thể thấy, trên đại địa xuất hiện một cái hố to đường kính nghìn vạn dặm, giống như là bị người dùng cái xẻng đào lên. Kinh khủng hơn còn ở phía sau, toàn bộ đầm lầy vân mộng bị nặng thành bột mịn, lại bị không gian nén. Địa giới nghìn vạn dặm, nén đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại bằng sân bóng rổ. Sau khi đầm lầy vân mộng biến mất, trong hố sâu nó để lại, Tiêu Trần chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi đứng ở trên quả cầu to bị nén. Nho sinh xuất quỷ nhập thần, đã bị nén ở trong quả cầu này. Bởi vì sức mạnh của Tiêu Trần trực tiếp bóp méo và cắt toàn bộ không gian, trừ phi giống như Tiêu Trần thần tính, có thể tùy ý mở cửa dị giới, trốn vào dị giới, nếu không không có thứ gì có thể chạy ra nơi đây. Quả cầu này nhìn không lớn, thế nhưng nó có thể chịu toàn bộ trọng lượng của đầm lầy vân mộng, căn bản là không có cách nào tính được nó rốt cuộc nặng cỡ nào. Tiêu Trần lặng lẽ đứng trên quả bóng lớn với vẻ mặt thờ ơ, khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ quả cầu đột nhiên náo loạn, vầng sáng màu đỏ sẫm, giống như vô số thanh kiếm sắc bén, từ bên trong quả cầu lao ra. Ánh sáng này càng ngày càng mạnh, cả thế giới cũng dần dần tối sầm lại. Ầm. Quả cầu ầm ầm nổ tung, mang theo sóng khí vô tận quét đi, ranh giới đầm lầy vân môn biến mất lại bị sóng khí tàn phá. Làn khói tan biến, bóng dáng Nho Sinh xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Nho Sinh vẻ mặt trịnh trọng, chắp tay với Tiêu Trần, các hạ có thể nói cho ta biết tên của các hạ không, thực lực của các hạ như vậy, nên được ta ghi nhớ. Tuy rằng ngươi sẽ chết, nhưng bổn tôn sẽ dựng tượng đài cho ngươi. Tự tin, bình tĩnh, mạnh mẽ. Đây là cảm giác Nho Sinh mang lại cho Tiêu Trần, một chiêu vừa rồi hầu như không gây cho hắn bất kỳ tổn thương nào. Cảnh giới thứ 14 của dị vực này hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với đại đế cảnh giới thứ 14. Mặc dù thực lực của đối phương ngoài sức tưởng tượng, nhưng trong lòng Tiêu Trần vẫn rất bình tĩnh, đây là phẩm chất cơ bản nhất của một người mạnh mẽ. Tiêu Trần thờ ơ lắc đầu, bởi vì Tiêu Trần không thích nói chuyện với người chết. Thật đáng tiếc. Nho Sinh cười lắc đầu, bóng người đột ngột biến mất trong khoảnh khắc tiếp theo. Tiêu Trần khẽ cau mày, bởi vì Tiêu Trần không thể cảm nhận được sự tồn tại của Nho Sinh, đúng vậy, hắn đã biến mất, không chỉ là biến mất, mà là hoàn toàn biến mất. Ngay cả với Tiêu Trần, người có một trực giác không ai có thể kiểm soát, cũng không còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Nho Sinh. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Trần đột nhiên ngã xuống đất, ôm chặt lấy cổ mình. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, cơ cổ bên trái của Tiêu Trần bắt đầu vặn vẹo không ngừng. Cơ vặn vẹo dần dần biến thành một bướu thịt lớn nhanh, chỉ trong nháy mắt đã to bằng đầu người. Đáng sợ hơn, bướu thịt kia bắt đầu mọc lông, sau đó là mắt, mũi, tai. Cuối cùng, bướu thịt đã biến thành dáng vẻ của một Nho Sinh. Tiêu Trần trong đời đã giết không biết bao nhiêu người, hắn cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng lớn nào, nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Trần gặp phải cảnh tượng kỳ lạ này. Tiêu Trần đứng dậy, quay đầu lại, nhìn cái đầu mọc ra trên cổ. Đầu óc thật ngoan cường, đó là điều duy nhất bản tôn từng thấy trong cuộc đời, thật đáng kinh ngạc. Đầu Nho Sinh tán dương Tiêu Trần người không chút sợ hãi. Tiêu Trần không có nói nhảm, chỉ là duỗi tay nắm lấy đầu. Sức mạnh khủng bố dần dần bùng phát. Ha ha ha. Đầu bị nắm không tức giận mà là vui vẻ cười nói, ngươi dám. Tiêu Trần đột nhiên buông tay ra, quả thực Tiêu Trần không dám. Bởi vì cái đầu này đã liên quan đến sinh mệnh của chính mình, nếu như bóp chết hắn, sợ rằng chính mình cuối cùng sẽ phải chết. Hơn nữa loại liên kết sinh mệnh này không phải là một phương pháp thông thường, cái đầu này hoàn toàn hòa nhập với cơ thể của hắn, không có cách nào tách rời nhau. Nói cách khác, cái đầu này bây giờ là đầu của chính Tiêu Trần, nếu như bị xé ra, cũng không khác gì tự mình xé nát đầu của chính mình. Đây là loại thần thông gì vậy, thật kỳ quái. Không chỉ cái đầu của Nho Sinh có liên quan đến mạng sống của chính mình, mà Tiêu Trần có thể cảm nhận rõ ràng rằng cái đầu này đang điên cuồng hút lấy sức mạnh của chính mình. Điều này không thể không nhắc Tiêu Trần nhớ đến một điều, một loại ký sinh trùng. Ký sinh trùng. Tiêu Trần lãnh đạm nói. Thông minh, người có thể phát hiện nhanh như vậy. Trong khi hấp thụ sức mạnh của cơ thể Tiêu Trần, Nho Sinh khen ngợi Tiêu Trần đã phát hiện ra năng lực của mình nhanh như vậy. Thực lực này thật khiến cho người ta hưng phấn. Cảm nhận được thần lực vô biên trong cơ thể Tiêu Trần, trên mặt của Nho Sinh tràn đầy vẻ say mê. Hút khô ngươi, bổn tôn thật sự có thể đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Khi Nho Sinh đang say sưa, bàn tay to của Tiêu Trần lại đè lên đầu Nho Sinh. Không chút do dự, Tiêu Trần bộc phát lực lượng xé nát phần đầu khỏi cổ. Khi bị gián đoạn, sẽ bị hỗn loạn. Tiêu Trần tàn nhẫn với kẻ thù của mình và thậm chí còn tàn nhẫn hơn với chính mình. Tiêu Trần nhận định rõ ràng nếu không giải quyết ngay vấn đề này, không chỉ sức lực của hắn sẽ bị hút cạn, mà cuối cùng, tâm trạng của hắn cũng sẽ bị nỗi sợ hãi chi phối. Vết thương quá lớn khiến cho máu của Tiêu Trần tuôn ra như suối. May mắn thay, khả năng sửa chữa của cơ thể thực sự biến thái, vết thương đã lành ngay trong giây phút sau đó. Tuy rằng vết thương đã khỏi, nhưng vặn mất đầu của Nho Sinh tương đương với việc Tiêu Trần tự sát. Sắc mặt của Tiêu Trần ngay lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, sinh mệnh của hắn đang điên cuồng tiêu hao. Bây giờ Tiêu Trần đã phát hiện ra hạn chế của thực lực võ thần, đối với những tu sĩ như Nho Gia mà có thủ đoạn quỷ dị, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Ngươi là kẻ tàn nhẫn nhất mà ta từng thấy. Bóng dáng Nho Sinh dần dần ngưng tụ xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Trước đây, mẫn sinh vật bị hắn ta ký sinh vẫn còn bảo trì được lý trí đã là không tệ, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người như Tiêu Trần trực tiếp tấn công chúng. Ngươi sắp chết. Nho Sinh nhìn Tiêu Trần có chút thương hại. Nho Sinh nói đúng, Tiêu Trần quả nhiên sắp chết, sinh khí cũng biến mất quá nhanh. Tiêu Trần không thể cầm cự được nữa, ngã xuống đất, mái tóc trở nên bạc trắng vì sinh lực biến mất với tốc độ quá nhanh. Đừng lãng phí cái túi da này nữa, phần thân cũng không tệ lắm. Nho Sinh mỉm cười đi về phía Tiêu Trần. Ngay khi Nho Sinh còn cách Tiêu Trần không đến 10 mét, Tiêu Trần đột nhiên bộc phát. Một tia sáng lạnh vụt qua, trực tiếp bỏ qua không gian và thời gian, chém đầu Nho Sinh. Trạng thái của Tiêu Trần lúc này đã thay đổi, hai mắt biến thành màu vàng kim, răng nanh trong miệng từ từ thò ra, toàn thân có hoa văn màu vàng. Trạng thái cương thi. Cương thi là thứ không có sức sống, nếu vật không có sinh lực, còn coi thường cương thi. Hiện trạng thái này đã cứu mạng Tiêu Trần. Chuyển đổi thành cương thi không chỉ khóa sinh lực đã bị mất đi một cách điên cuồng, mà còn giữ cho cơ thể ở trạng thái tốt. Ồ, thú vị, không có dao động sinh mệnh, không có hồn phách, mà là thần thức, sinh vật kỳ lạ. Nho Sinh ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần, không ngừng lẩm bẩm. Tiêu Trần đôi mắt hơi híp lại, nhìn cái đầu còn có thể nói được. Cái quái gì đang xảy ra với tên này? Ký sinh là thần thông hay thiên phú của hắn? Tiêu Trần trong lòng nhanh chóng tính toán, nếu có một con mắt khác, có thể nhìn thấy bản thể của tên này thì tốt rồi. Ứng đối không rồi, nhưng là có ích lợi gì? Nho Sinh mỉm cười, thân ảnh không đầu nhàn nhã đi tới, nhấc chiếc đầu kia lên, trực tiếp đè ở trên cổ của hắn. Rắc rắc rắc. Chàng thư sinh vặn vẹo cổ híp mắt một cách thoải mái. Ta đi sửa lại thân thể cho ngươi. Nho Sinh nhìn Tiêu Trần đang trong suy nghĩ cười cười. Cả hai đã mấy lần đánh cờ, không quá động tĩnh quá lớn, nhưng những gì đã xảy ra là trải nghiệm nguy hiểm nhất trong cuộc đời của Tiêu Trần. Có thể nói Tiêu Trần đã chết một lần rồi, nếu không phải là thân thể cương thu, có thể ngăn cản mất đi sinh lực, e rằng lúc này Tiêu Trần đã chết rồi. Chơi đủ rồi. Nho Sinh nhìn Tiêu Trần cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Từ trên người hắn phun ra một đạo ánh sáng đỏ sẫm. Khoảnh khắc tiếp theo, thế giới hoàn toàn bị nhuộm thành màu kỳ lạ này. Lần đầu tiên gặp mặt Tiêu Trần, linh khí của sinh linh dị vực này không có màu đen. Sau đó, một mặt trời đỏ sẫm từ từ mọc lên bầu trời. Ánh sáng đỏ sẫm bề bộn, phản chiếu trời đất, không gian vặn vẹo, một cảm giác kỳ quái len lỏi trong lòng Tiêu Trần. Rất giống lĩnh vực. Chẳng lẽ là thần thông của cảnh giới thứ 14 dị vực sao? Trong lòng Tiêu Trần không ngừng suy nghĩ. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Trần chạm trán với một cường giả cấp bậc tôn giả, kinh nghiệm chiến đấu trước đây của hắn hoàn toàn không có tham khảo và không thể so sánh được. Đang miên man suy nghĩ, Tiêu Trần liền nhìn thấy phương hướng lúc trước Cửu Vĩ Hồ rời đi, bóng dáng đột nhiên biến mất. Chạy. Nho Sinh mỉm cười bước ra một bước, nhưng hắn đã ở phía sau Tiêu Trần. Quả nhiên, chính là thần thông giống lãnh vực. Tiêu Trần vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Trong lĩnh vực này, người khởi xướng lĩnh vực này là người làm chủ. Người có thể làm tất cả những gì mình muốn. Ví dụ, bây giờ, một Nho Sinh có thể bắt kịp Tiêu Trần, người có tốc độ vượt qua không gian và thời gian, và đưa vào thế giới bình thường, điều này đơn giản là không thể. Làm sao mới có thể để ngươi mất đi sự chống cự, mà không làm tổn hại đến thân thể này? Nho Sinh theo sát Tiêu Trần giống như dòi trong xương, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Ăn cức. Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía Nho Sinh, chỉ có ăn cức, người mới có thể làm được cái này. Miệng lưỡi bén nhọn. Nho Sinh chế nhạo một tiếng. Ồ, đúng vậy, ta suýt nữa quên mất. Nho sinh đột nhiên vỗ vỗ trán, ta vừa rồi giao vào đầu ngươi một chút đồ. Tiêu Trần trong lòng giật mình, còn chưa kịp cẩn thận cảm nhận được, trong đầu đột nhiên bùng nổ một trận đau đớn. Dường như có thứ gì đó đang cắn xé tâm trí hắn, nhưng Tiêu Trần không thể cảm nhận được điều gì cụ thể. Ký sinh trùng, trứng. Tiêu Trần nghĩ đến những lời này. Bản thể của ngươi là ký sinh trùng, phải không? Tiêu Trần vừa cười hỏi vừa kiềm chế cơn đau như muốn nổ tung đầu. Đoán đi. Nho sinh dửng dưng xòe tay ra. Lựa. Tiêu Trần trong lòng lẩm bẩm. Mặc dù nho sinh không thừa nhận, nhưng Tiêu Trần đại khái có thể đoán được thân thể của nho sinh hẳn là một loại ký sinh trùng nào đó. Nếu là ký sinh trùng, khẳng định sẽ sợ lửa. Nghĩ đến đây, Tiêu Trần đột nhiên tăng tốc, thân hình lại nhanh hơn, nhưng vẫn không thoát khỏi nho sinh. Cút mẹ mi đi, huyết bạo. Tiêu Trần quay đầu, nằm ngón tay thành trảo, mạnh mẽ cào vào trong không khí. Nho sinh đi theo sau lưng Tiêu Trần đột nhiên phồng lên những túi máu không lớn nhỏ không đều, ngay sau đó, những túi máu này vỡ tung, nho sinh lập tức biến thành một xác ướp. Năng lực điều khiển máu thật mạnh. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, nho sinh hoàn hảo không hao tổn gì lại lần nữa xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần. Nho sinh nhìn Tiêu Trần, càng nhìn càng thích, thực lực của thân thể này thậm chí khiến hắn có chút không chống đỡ được. Tại sao hắn không tấn công? Tiêu Trần vừa chạy vừa nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì sức công kích của chính mình không đủ, nếu không thể ký sinh, sẽ gặp phải tình huống không đủ. Khả năng rất cao, với khả năng ký sinh ngang trời như vậy, nếu có sức tấn công mạnh mẽ, e rằng chủ nhân của dị vực chính là hắn. Điều này cũng phù hợp với đặc điểm của ký sinh trùng, đó là tính xảo quyệt hơn và thiếu khả năng cứng rắn. Có vẻ như hắn đang cố gắng làm mình mệt mỏi trong thế giới kỳ lạ này. Thông thường, não của hắn thường bị đoản mạch, nhưng khi hắn làm vậy, đầu óc của Tiêu Trần rất thanh tĩnh. Cho dù nỗi đau bị ăn vào đầu ngày càng mạnh, Tiêu Trần, người đã trải qua vô số gian khổ, chút đau đớn ấy vẫn có thể chịu đựng được. Thậm chí, cơn đau này còn khiến Tiêu Trần tỉnh táo hơn. Huyết nhân. Huyết thuẫn. Huyết lam. Tiêu Trần vừa đi về phía trước, vừa sử dụng sức mạnh thần thông cương thi của mình, thử nghiệm lên nho sinh bên người. Nho sinh bị thần thông cương thi cắn nát không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn ta ngay lập tức xuất hiện trở lại nguyên vẹn. Còn nữa không? Nhìn những thủ đoạn từng lớp lớp trên tay của Tiêu Trần xuất hiện không ngừng, nho sinh càng thêm kích động. Còn con mẹ ngươi bại liệt. Tiêu Trần không nhịn được nói tục. Đồng thời, Tiêu Trần cũng có thể thử nghiệm khả năng của thế giới quỷ dị này, những gì nhìn thấy là giả. Người ta thường nói rằng những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được, nhưng trên thế giới này, sợ rằng quy luật đã đảo ngược, những gì bạn thấy là sai. Quy tắc đảo ngược. Nội tâm Tiêu Trần sợ hãi cả kinh, hắn chạy về phía trước, rất có thể là đang lui ra ngoài. Thảo nào, chạy lâu như vậy vẫn chưa thấy Cửu Vĩ Hồ. Tiêu Trần đột nhiên quay lại và chạy theo hướng ngược lại. Vẻ mặt của nho sinh thay đổi, nhìn hành vi của Tiêu Trần, e rằng hắn đã kiểm tra năng lực của mình trong quán vực rồi. Sắc mặt nho gia lập tức trở lại bình thường, cười hỏi, có phải đang tìm cái gì không? Tìm bà của ngươi. Tiêu Trần không chút do dự nói, hắn đoán chừng công kích của tên này còn chưa đủ, tại sao phải khách khí như vậy? Lúc này, lỗ mũi của Tiêu Trần đột nhiên nhô ra mấy cái tứ chi, nhấp nháp ghê tởm. Tứ chi này vẫn còn đang vặn vẹo, hẳn là ký sinh trong não Tiêu Trần đã lớn lên rồi. Ngươi có biết điều gì sẽ xảy ra khi não của một người bị thìa ăn không? Nhìn thấy cảnh này, nho sinh cười vui vẻ. Tiêu Trần chịu đựng cơn đau bùng nổ trong đầu, vươn tay ra, nắm lấy tứ chi, hùng hăng kéo nó. Có thể là do thứ này quá chặt trong đầu, khi Tiêu Trần kéo nó ra, cơn đau dữ dội gần như khiến Tiêu Trần phát điên lên. Tứ chi kia bị xé ra, một chi dài khoảng 10 cm đang vặn vẹo trong tay Tiêu Trần. Cho dù thứ này bị xé nát, nó vẫn có sức công kích mạnh mẽ, nó vẫn điên cuồng khoan vào lòng bàn tay hắn. Tiêu Trần chảy đầy máu mũi, cười đối với nho sinh, đây là kết cục sao? Tiêu Trần nói xong, hắn ném cái chi vào miệng, nhai rồi nuốt vào bụng. Giòn, mùi mực. Tiêu Trần chế nhạo nói, tốc độ nâng lên đến cực hạn. Cảnh tượng này cuối cùng cũng khiến cho nho sinh cảm thấy có chút sợ hãi. Người thiếu niên trước mặt là một kẻ mất trí hoàn toàn. Loại người điên này, trong tình thế tuyệt vọng, sẽ không khuất phục hay nhượng bộ, mà chỉ càng trở nên điên cuồng hơn. Lúc này, Tiêu Trần nhìn thấy một cái đuôi màu trắng khổng lồ có rất nhiều tiểu gia hỏa đang ngồi trên đuôi. Cuối cùng cũng tìm được. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Tiêu Trần rống lên với cái đuôi, hồ ly lẳng lơ, hồ hỏa. Mặt trời đỏ sẫm, ở chỗ những tia sáng bao phủ, tất cả đều được đặt vào trong thiên địa kỳ quái này do các nho sinh tạo ra. Ngay cả Cửu Vĩ Hồ ở cách xa hàng nghìn dặm cũng bị nó bao phủ, không thể nào thoát ra được. Đem theo nhiều đứa nhóc như thế, Cửu Vĩ Hồ hiếm khi hoảng hốt. Thiên địa màu đỏ sẫm này mặc dù nhìn có vẻ không có gì nguy hiểm, nhưng loại tim đập nhanh khi chính mình ở trong đó lại khiến Cửu Vĩ Hồ sắp phát điên. Hơn nữa, Cửu Vĩ Hồ còn phải dốc hết sức lực để bảo vệ những đứa nhóc kia khỏi bị ảnh hưởng bởi bầu không khí của thiên địa quỷ dị này. Điều này càng khiến cho tâm thần của Cửu Vĩ Hồ lúc này cực kỳ bất ổn. Khi nghe thấy tiếng gọi hồ ly lẳng lơ của Tiêu Trần, tâm thần đang bất ổn của Cửu Vĩ Hồ đột nhiên bình tĩnh trở lại. Có lẽ chính cô ta cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng và dựa dẫm vào Tiêu Trần đến thế, mặc dù tên này bình thường hay nói hưu nói vượng lại chẳng đáng tin cậy chút nào. Nghe thấy lời nói của Tiêu Trần, Cửu Vĩ Hồ không chút do dự thả hết tất cả các đuôi của mình ra. Lúc này, cô ta đã khôi phục lại thực lực của Cửu Vĩ. Chín cái đuôi khổng lồ, trắng noãn không tì vết, điên cuồng nhảy múa trên bầu trời, tươi sáng rõ nét hoàn toàn đối lập với thiên địa màu đỏ sẫm quỷ dị này. Một cái đuôi trong số đó bảo vệ đám nhóc con, tám cái đuôi còn lại đều nổi lên ngọn lửa màu xanh lam cực lớn. Nhìn thấy cảnh này, huyết khí toàn thân Tiêu Trần ầm ầm bộc phát. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể Tiêu Trần đều mở ra, những hạt máu tinh mịn từ từng lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài. Huyết hà. Tiêu Trần ấn tay phải lên không trung trước mặt. Những hạt máu rỉ ra từ toàn thân tụ lại trước mặt Tiêu Trần, rồi biến mất vào trong không khí. Oanh oanh oanh. Sau đó toàn bộ thiên địa điên cuồng rung lắc, giống như có màn hoang dã thú đang giẫm đạp trời đất vậy. Một dòng sông huyết sắc, giống như một vạn con ngựa đang phi nước đại bọc lấy sức mạnh sấm sét hình thành trên bầu trời, dòng sông huyết sắc đổ xuống phía dưới không hề có điểm dừng. Trong nháy mắt thiên địa ở nơi này bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, đẹp đến mê hồn. Dòng sông lớn vượt qua thời gian và không gian, điên cuồng gầm thét chảy đến, cuốn lấy nho sinh âm hồn bất tán bên cạnh, rồi biến mất trong thiên địa. Lợi dụng khoảnh khắc hiếm có này, Tiêu Trần dậm chân, phóng lên trời như đại bác, bay thẳng đến chỗ ngọn lửa hồ ly màu xanh lam đang bốc cháy hừng hực trên vòng trời. Giờ phút này, chỉ cần trên người Tiêu Trần có lỗ thủng thì đều có tứ chi của đám ký sinh trùng đó thò ra ngoài, tình huống đã tới tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, có lẽ Tiêu Trần sẽ bị đám ký sinh trùng quỷ dị có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận, nhưng không thể bắt được này gặm nhấm thành một cái xác rỗng. Không chút do dự, Tiêu Trần lao vào ngọn lửa hồ ly xanh lam đang rực cháy. Hiệu quả rất rõ ràng, tất cả tứ chi của đám ký sinh trùng trải duỗi ra trên cơ thể Tiêu Trần sau khi chạm vào ngọn lửa tự nhiên của Cửu Vĩ Hồ, tất cả đều thét chói tai, lui vào trong cơ thể Tiêu Trần. Nhưng vẫn chưa đủ, trong cơ thể Tiêu Trần không có lửa nên không thể giải quyết được vấn đề. Không chút do dự, Tiêu Trần há miệng ra, đột nhiên hít một hơi thật sâu. Giống như kình thôn hổ phệ, tất cả lửa hồ ly đều bị hút vào trong cơ thể Tiêu Trần. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả các bộ phận trên cơ thể Tiêu Trần đều phun ra ngọn lửa xanh lam. Từng đợt tiếng thét làm cho người ta sợ hãi vang lên trong cơ thể Tiêu Trần. Khi ngọn lửa xanh lam ngày càng trở nên hừng hực hơn, những tiếng thét đó cũng dần dần tan biến. Cảm giác được đám ký sinh trùng trong cơ thể đã hoàn toàn bị đốt sạch, trong lòng Tiêu Trần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi con mẹ nó yêu cô chết mất. Tiêu Trần vọt tới trước mặt Cửu Vĩ Hồ, ôm lấy Cửu Vĩ Hồ vẫn còn đang mơ hồ, hôn chụp một cái. Cậu vừa làm cái gì thế? Cửu Vĩ Hồ vừa che miệng vừa lắp bắp hỏi. Hê, Tiêu Trần cợt nhã vẫy vẫy tay, nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết, cho tôi hôn một cái cũng không có việc gì đâu. Nhưng đúng lúc này, dòng sông huyết sắc cuồn cuộn biến mất trên bầu trời, bóng dáng âm hồn bất tán của nho sinh lại xuất hiện. Không còn thời gian để nói chuyện phím, đánh cái rắm nữa, Tiêu Trần lướt qua Cửu Vĩ Hồ, bảo vệ cô ta sau lưng, đợi đến khi bắt đầu đánh nhau, cô đưa theo đám nhỏ chạy đi. Đây là một thế giới quy tắc đảo ngược, cô cứ tìm cách thoát ra một mình. Nếu tôi không đi ra được, cô hãy trở về phiến tinh không đó, đến địa cầu tìm Tiêu Trần ma tính, bảo hắn đến thế giới này thay tôi. Những lời của Tiêu Trần giống hệt như là di ngôn, đúng thế, đây chính là di ngôn của Tiêu Trần. Bởi vì Tiêu Trần không chắc sẽ thoát ra khỏi đây được. Sức mạnh võ thần bị hạn chế, sức mạnh đại đế bị phong ấn. Bây giờ Tiêu Trần chỉ có thể dựa vào kim nhãn cương thi không biết cấp bậc này. Cậu nhất định sẽ đi ra ngoài. Cửu Vĩ Hồ nhìn Tiêu Trần vẻ mặt bình tĩnh nói. Sau đó, Cửu Vĩ Hồ vọt đến trước mặt Tiêu Trần, ôm lấy đầu Tiêu Trần, đặt môi mình lên môi Tiêu Trần. Một viên yêu đan màu xanh lam truyền từ miệng Cửu Vĩ Hồ sang miệng Tiêu Trần. Cửu Vĩ Hồ phun ra yêu đan, sắc mặt trở nên tái nhợt, ba cái đuôi trong số 9 chiếc lập tức biến mất. Thế nhưng Cửu Vĩ Hồ lại rất vui vẻ, cô ta khẽ chớp mắt với Tiêu Trần, phong tình vạn chủng, mê hoặc chết người không đền mạng. Tôi cho cậu mượn yêu đan, tôi đợi cậu đi ra trả lại cho tôi. Cửu Vĩ Hồ là một nữ tử rất thông minh, biết mình ở lại đây chỉ gây thêm cản trở cho Tiêu Trần, nên không chút do dự, cô ta cuộn mấy cái đuôi còn lại của mình lên, dẫn đám nhóc con chạy trối chết. Ngậm lấy nội đan của Cửu Vĩ Hồ, Tiêu Trần nở nụ cười. Được người đẹp tin tưởng như thế, Tiêu Mộ nhất định sẽ không phụ lòng tin của cô. Đào tới đây. Tiêu Trần vươn tay nắm lấy một cái, dòng sông huyết sắc đã biến mất, ầm ầm gầm thét quay trở lại từ chân trời. Dòng sông gào thét chảy cuồn cuộn đến, bắt đầu có rút lại rồi ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường đao huyết sắc rơi vào trong tay Tiêu Trần. Đã rất lâu không dùng đao rồi. Tiêu Trần thậm chí còn quên mất, lần cuối cùng hắn dùng đao là khi nào. Nhưng không sao cả, đao là thứ được khắc trong xương tủy của Tiêu Trần. Chỉ cần một thanh đao trong tay, Tiêu Trần chính là đại đế bất khả chiến bại trên thế gian này. Cầm thanh trường đao huyết sắc, một sự bá đạo không thể nào miêu tả được lướt qua như một cơn cuồng phong cuốn hết đi đám lá vàng rơi rụng. Toàn bộ thiên địa màu đỏ sẫm lúc này dường như đã mất đi màu sắc của nó, chỉ còn lại một người và một đao này. Cậu quá mạnh mẽ, tôi quyết định giết cậu. Nho Sinh cảm nhận được khí tức bá đạo tao đéo cần biết mày là ai của Tiêu Trần, vẻ mặt cực kỳ lạnh lão. Một chiếc quạt xếp xuất hiện trong tay Nho Sinh, nhẹ nhàng mở ra. Khoảnh khắc tiếp theo, phong vân trong thiên địa biến hóa kỳ lạ, từng tiếng nổ rung trời vang lên giữa thiên địa. Quỳnh! Quỳnh! Toàn bộ đại địa của thế giới đỏ sẫm bị nứt ra từ trung tâm, dưới khe hở khổng lồ là một thế giới đen như mực. Vô số con mắt đỏ tươi đã mở ra trong thế giới đen như mực đó. Khí tức bạo ngược, tàn khốc, áp lực và điên cuồng tuôn ra như một cơn lốc xoáy. Đây là nơi sâu nhất của địa ngục đại hắc ám, nơi phong ấn vô số yêu ma quỷ quái, cậu có đủ sức lấy một giết vạn người không? Nho Sinh lắc nhẹ chiếc quạt xếp, cơ thể Nho Sinh từ từ tách rời ra. Cơ thể bị tách rời của Nho Sinh hóa thành vô số ký sinh trùng hình sợi nhão nhão dính, nhảy vào trong thế giới tối đen như mực kia. Khi Nho Sinh nhảy xuống khe hở, thiên địa chìm vào im lặng chết chóc, nhưng Tiêu Trần biết đây chỉ là sự yên tĩnh trước giông tố mà thôi. Rào một tiếng gào thét kinh khủng đã phá vỡ sự im lặng chết chóc đầu tiên, một con yêu thú cực lớn phá tan thế giới tối đen như mực, đi đến mặt đất. Yêu thú có hai đầu bốn tay, hai đầu của nó một cái vui một cái buồn, bốn tay cầm những thần khí khác nhau, khí thế mạnh mẽ như vậy hẳn là siêu cấp đại năng thập tam cảnh. Sát La cắn nuốt một châu, phạm phải tội ác tày trời, bị phong ấn trong địa ngục đại hắc án 35 triệu năm. Thanh âm của Nho Sinh vậy mà lại phát ra từ miệng yêu thú, rõ ràng thứ gọi là Sát La này đã bị ký sinh. Thực lực của thằng cháu trai này không khác gì mở hắc, một cường giả cấp bậc này mà nói ký sinh liền bị ký sinh thì thật không hợp lý tí nào. Chưa nói đến những thứ khác, nếu tên này một mình đi đến phiến tinh không của chính mình, chỉ sợ sẽ đem đến tai họa mang tính hủy diệt. Món khai vị, nếm thử trước đi. Thanh âm lạnh lùng của Nho Sinh vang lên. Sau đó Sát La bắt đầu tấn công. Thần khí trên bốn cánh tay đồng thời phun ra bốn màu sắc khác nhau, bốn màu này hội tụ lại, bộc phát ra một lực lượng cực lớn, trực tiếp lật tung cả khoảng đất trống trong bán kính ngàn dặm. Bốn thần khí của tên này có lẽ là cùng tổ tông họ hàng, lại có thể kết hợp lại với nhau. Điều này khiến quy lực bộc phát tăng lên theo cấp số nhân. Tiêu Trần đặt đao ngang ngực, dưới sự bao bọc của sức mạnh khổng lồ này, hắn nhỏ bé như một chiếc thuyền lá cỏn con lên đên trong cuồng phong bão tố. Khi lực lượng cuồng bạo gào thét sắp va chạm, Tiêu Trần bắt đầu chuyển động. Đồng tử màu vàng kim đột nhiên giãn ra, thần quang màu vàng trên toàn thân xông thẳng lên trời. Tiêu Trần cầm thanh đao bằng cả hai tay, thần trình hơi nghiêng sang một bên, mũi đao chỉ thẳng vào Sát La. Nếu đã không thể sử dụng thiên chinh quyết vậy thì chém vết giáp lá cà vậy. Đánh giáp lá cà cũng là sở trường của Tiêu Trần. Đòn tấn công này của Sát La trông cực kỳ cuồng bạo, hơn nữa phạm vi bao trùm của nó cũng cực kỳ rộng lớn. Nhưng cũng có nghĩa là ở phương thức tấn công này, sức mạnh không được tập trung, sẽ có những điểm bạc nhược yếu kém trong đòn tấn công. Tiêu Trần nhắm mắt lại, lao về phía trước, để cho thanh trường đao huyết sắc mang theo chính mình. Nếu không có thần thức và dị đồng hỗ trợ bản thân để phát hiện ra điểm yếu của đòn tấn công của Sát La, thì thanh đao chính là đồng bọn tốt nhất của chính mình. Cho dù đó chỉ là một thanh đao tạm thời hóa thành từ huyết hà, Tiêu Trần vẫn tin tưởng vào nó, bởi vì Tiêu Trần là một đao khách rất thuần túy. Đao khách, bất kể lúc nào, đều sẽ tin tưởng vào thanh đao của chính mình. Trường đao huyết sắc ngân lên không ngớt, giống như cảm nhận được sự tin tưởng của chủ nhân, đem Tiêu Trần nhanh chóng xuyên thẳng qua sức mạnh cuồng bạo. Lợi thế thân hình nhỏ bé được bộc lộ ra trong tình huống này, Tiêu Trần bị trường đao huyết sắc mang theo, giống như con cá thoải mái vẫy vùng biển rộng, chính xác tránh khỏi khu vực nguy hiểm. Nụ cười trên khóe miệng Sát La không kéo dài lâu. Khi Tiêu Trần giống như thần binh từ trên trời rơi xuống, mang theo thần khí bộc phát trong ánh sáng rực rỡ lao ra ngoài, Sát La biết đây không phải là chơi nữa. Tiêu Trần đang ở trên không trung, tay phải xoay trường đao huyết sắc ra sau lưng, đây là cách tốt nhất để phát huy lực lượng. Khác với sự mở đầu và kết thúc lớn của Tiêu Trần ma tính, loại tấn công bá đạo vừa ra tay sẽ giết sạch cả nhà mày. Cũng khác với Tiêu Trần thần tính, loại tấn công lưu đầy kiểu dày vào khốn khổ. Điều mà Tiêu Trần nhân tính thành thạo nhất là ám sát giáp lá cà, chém giết chuẩn xác một chọi một là sở trường Tiêu Trần giỏi nhất. Chỉ là sau khi trở thành đại đế, hắn chưa từng dùng đến, bởi vì bình thường đánh nhau, chỉ cần ra một chiêu thiên chinh quyết là cơ bản có thể giải quyết được vấn đề. Trường đao của Tiêu Trần đột nhiên chém xuống, một đao ý vàng kim xẹt qua hai cái đầu của Sát La, máu đen phun ra giống như dầu mỏ. Đây là lợi thế của một cuộc tấn công phạm vi nhỏ, sức mạnh sẽ cực kỳ tập trung, không có gì không thể chém được. Quỳnh. Thân hình cực lớn của Sát La ngã xuống, bốn thần khí trong tay nó cũng len keng văng ra xa. Tiêu Trần nhìn chằm chằm vào cái xác không đầu của Sát La, nhưng cuối cùng hắn không nhìn thấy cảnh sống lại từ cõi chết. Thân thể thằng này không phải là bất tử bất diệt, xem như là một tin tốt. Lợi hại lắm, có thể giết chết yêu thú thập tam cảnh chỉ bằng một đao, không có nhiều người có thể làm điều đó ở toàn bộ đại địa vô tận. Cái đầu lâu lăn xuống một bên lên tiếng. Nhưng bổn tôn vẫn muốn báo cho cậu một tin tức xấu, Sát La này là kẻ yếu nhất trong toàn bộ địa ngục đại hắc ám. Món khai vị đã xong, vậy thì chúng ta bắt đầu bữa ăn chính đi. Đầu lâu nhảy thẳng lên cao lao vào thế giới tối đen như mực. Ung ục phía trên lá chắn của thế giới tối đen như mực, vô số bọt khí nổi lên, sương mù đen không ngừng bốc hơi khi bọt khí nổ tung. Một luồng uy áp ngập trời phá vỡ sự giam cầm, vọt thẳng lên bầu trời. Oanh! Oanh! Oanh! Trong thế giới tối đen như mực truyền đến ba tiếng nổ vang khiến bầu trời như sụp xuống đất, sau đó ba bóng dáng nhảy ra khỏi khe hở lớn lao tới mặt đất. Đây là ba sinh vật hình người, đều mặc áo choàng dài màu xám, đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng kiếm ý đang dâng trào trong cơ thể bọn hắn lại vô cùng kinh người. Ba kẻ này chia thành một hình tam giác, vây lấy Tiêu Trần ở giữa. Đây là một trận pháp đơn giản nhất, được gọi là tam tài trận. Nhưng loại trận pháp này cũng khó phá nhất, thường là do ba vị siêu cấp cao thủ vây công một người, khí thế sừng sững, gấp rút giúp đỡ lẫn nhau. Nếu không có thực lực cao hơn những người bày trận rất nhiều, việc phá vỡ trận sẽ là một điều si tâm vọng tưởng. Xem ra cậu rất am hiểm chém giết giáp lá cà, ba người bọn hắn cũng rất giỏi. Bọn hắn là anh em sinh ba, tâm linh liên hệ. Ba người như là một người. Lúc này, kiếm tiền bên trái Tiêu Trần mở miệng nói, vẫn là thanh âm của nho sinh. Ngoài ra, nói cho cậu biết một tin xấu nữa. Mặc dù ba người bọn hắn chỉ ở thập tam cảnh, nhưng bọn hắn đều có thân thể bất tử bất diệt. Nếu không, với tội lỗi mà bọn hắn đã phạm phải, bọn hắn đã không thể sống đến ngày nay. Tình huống mà Tiêu Trần lo lắng nhất là thể chất bất tử bất diệt giống như thuốc cao bôi trên da chó bất tử bất diệt đã xuất hiện, hơn nữa đối phương lại có đến ba người. Chủ nghĩa ký sinh của anh cần một tinh thần lực khổng lồ làm nền tảng đúng không? Đôi mắt Tiêu Trần hơi nheo lại. Đúng vậy, để ký sinh vào loại cấp bậc cường giả này, tôi cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực để ẩn núp. Còn điều gì muốn hỏi nữa không? Nho sinh sảng khoái trả lời Tiêu Trần. Tiêu Trần lạnh lùng gật đầu, nếu có thể nhanh chóng giải quyết sạch ba tên này, có lẽ có thể chuồn khỏi đây trước khi nho sinh kịp ký sinh xong. Tiêu Trần nhân tính không giống như Tiêu Trần ma tính sẽ không dừng lại cho đến khi một bên chết. Mặc dù Tiêu Trần cũng thích cứng rắn, nhưng điều này còn dựa trên tiền đề là có hy vọng chiến thắng hay không. Trước mắt, Tiêu Trần không thấy chút hy vọng chiến thắng nào. Nếu có thể sử dụng bất kỳ loại sức mạnh nào của võ thần hoặc đại đế, Tiêu Trần có thể chiến đấu đến người chết ta sống. Nhưng bây giờ chỉ có một kim nhãn cương thi, Tiêu Trần không nghĩ rằng mình có thể đánh bại được số lượng quái vật trong thế giới tối như mực đó. Mặt mũi không quan trọng, quan trọng là mạng sống. Mà Tiêu Trần cũng không trực tiếp chạy trốn, chỉ là đang kéo dài thời gian cho Cửu Vĩ Hồ đi ra ngoài mà thôi. Không biết từ lúc nào gió bắt đầu nổi lên giữa thiên địa, tuy gió không lớn nhưng lại cuốn lên khí tiêu điều sơ sát vô biên. Ba cao thủ siêu cấp thập tam cảnh vây giết một Tiêu Trần chỉ có thể sử dụng kim nhãn cương thi, kết cục của Tiêu Trần có lẽ sẽ chính là cái chết. Tiêu Trần đặt trường đao huyết sắc ngang trước ngực, đôi mắt hơi nheo lại. Gió tiếp tục thổi, một khoảng im lặng chết chóc giữa thiên địa. Gió không lạnh nhưng trái tim con người lạnh, chỉ có máu không có nhiệt độ mới có thể sống sót trong trận chiến này. Không ai ra tay trước. Tiêu Trần không thể ra tay trước, bởi vì hắn đang đối mặt với ba người, rút dây động rừng, nếu ra tay trước, thất bại là không thể tránh khỏi. Lý do mà phía đối diện không ra tay là vì bọn hắn muốn một kích tất sát Tiêu Trần, tạm thời bọn hắn còn chưa phát hiện ra sơ hở của Tiêu Trần. Không có sự va chạm của thần thông kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sâu, cũng không có khí sát phạt kinh người nào bay lên. Nhưng bầu không khí trong sân đã căng thẳng đến cực điểm, không người nào dám buông lỏng một hơi, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Tịch mịch sơ sát tiêu điều, ai cũng biết rõ, cuộc tỷ thí này tượng trưng cho điều gì. Đây có lẽ là một trận giáp lá cà, một cuộc tranh tài ở trình độ cao nhất. Đây là sự suy tính kép giữa sự kiên nhẫn và thực lực, không thể thiếu một trong hai thứ này. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trên trán Tiêu Trần toát ra một giọt mồ hôi lạnh hiếm thấy. Bởi vì phía đối diện hoàn toàn không có kẻ hở. Lúc này, trong địa ngục hắc ám lại vang lên một tiếng gầm rú, Tiêu Trần biết đó có lẽ là nho sinh đã thành công ký sinh một sinh vật khác. Không thể chờ đợi được nữa. Nếu chờ đợi thêm nữa, sẽ chỉ còn một con đường chết. Lúc này, gió cuốn lên một chiếc lá đung đưa bay tới trong sân, ánh mắt bốn người đều rơi vào chiếc lá kia. Ánh mắt của cả bốn người chậm rãi di chuyển theo chiếc lá rơi, thời gian dần dần trôi, khi chiếc lá rơi chạm xuống đất một cách an ổn. Tiêu Trần bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, ba người phía đối diện cũng bắt đầu chuyển động. Ba luồng kiếm ý ngưng tụ vô cùng trực tiếp theo ba đường trên, giữa và dưới vọt thẳng tới Tiêu Trần. Đây là cách tấn công đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Nhanh, thật sự là quá nhanh, bỏ qua thời gian và không gian, Tiêu Trần cũng không thể tránh kịp. Nhưng Tiêu Trần không định tránh nó. Trong trường hợp này, ai trốn sẽ chết. Đúng lúc này, Tiêu Trần lao về phía nam nhân trước mặt, trường đao huyết sắc quét nên một đao mang hình bán nguyệt màu vàng kim rực rỡ. Phập âm thanh của bốn thanh đao kiếm đâm vào da thịt vang lên. Trong số đó, có ba luồng kiếm khí đã chém vào người Tiêu Trần. Thân thể Tiêu Trần bị cắt đứt ở phần bụng, nửa người gần như muốn bay ra ngoài, từ trong lỗ thủng cực lớn có thể nhìn rõ lục phủ ngũ tạng của hắn. Đầu của Tiêu Trần bị bổ ra từ chính giữa, máu tươi phun ra không ngớt, thậm chí có thể nhìn thấy đường vân hoa não màu vàng trong đầu. Chân trái của Tiêu Trần đã bị chém đứt, chỉ còn một chân chống đỡ cơ thể sắp gục ngã. Và một đao đó chỉ có một hiệu quả là chém đứt đầu người trước mặt. Đầu lâu bị chém bay lên cao, máu tươi bắn phọt ra như một đài phun nước. Tam tài trận bị phá, đây là một điểm rất mấu chốt. Còn hai người còn lại, không để cho Tiêu Trần có cơ hội thở dốc, hóa thành hàng quang, vọt thẳng đến đầu của Tiêu Trần. Lúc này, thân thể Tiêu Trần đang trên đà lao tới, dường như bởi vì mất đi một chân chống đỡ nên không thể nào chống đỡ nổi nữa, ngã nhào về phía trước. Vào lúc ngã xuống, Tiêu Trần xoay tay lại, kéo ra một luồng đao mang. Tiêu Trần tránh cũng không thể tránh, bị hai kiếm khí chém vào cổ, may mà cơ thể cường đại của cương thi không để đầu của Tiêu Trần rời khỏi cơ thể. Mặc dù bị chém đứt lìa 2/3 cổ nhưng không đến mức ngõm củ tỏi tại chỗ. Và khi Tiêu Trần ngã xuống, một đường đao mang mà hắn kéo ra lúc trước trực tiếp bổ vào giữa mi tâm của một người trong số đó. Tất cả những điều này xảy ra trong tốc độ ánh sáng, thậm chí chiếc lá rơi kia chỉ vừa mới chạm xuống đất mà thôi. Máu tươi tuôn ra như suối, kiếm khí khủng bố xâm nhập vào cơ thể, khiến thân thể cương thi của Tiêu Trần mất như gần hết khả năng hồi phục lại như cũ. Những kiếm khí này điên cuồng phá hủy cơ thể của Tiêu Trần, nếu không phải thân thể cương thi đặc biệt, chỉ sợ Tiêu Trần đã chết nghẽo từ ba đời rồi. Và một người còn lại cuối cùng, tấn công không ngừng, muốn giáng cho Tiêu Trần một đòn cuối cùng. Thế nhưng, hắn ta phát hiện mình không thể nhúc nhích được, máu trong cơ thể hắn ta đã bắt đầu mất kiểm soát, giống như ăn phải thuốc kích dục, điên cuồng vọt lên. Người cuối cùng nhìn xuống dưới chân mình, hóa ra không biết từ lúc nào, hắn ta đã dẫm vào máu chảy ra từ trên người Tiêu Trần. Những thứ máu này bò lên người hắn ta như ma quỷ trong đêm tối, rồi chui vào trong lỗ chân lông của hắn ta. Oanh! Người cuối cùng, toàn thân nổ tung, mưa máu xối xả dội xuống từ bầu trời. Tiêu Trần đã sử dụng một phương thức gần như là tự sát và cả những tính toán chính xác để sống sót trong trận chiến giáp lá cà này. Nhưng đối với Tiêu Trần, cái giá phải trả là quá thảm thiết, bây giờ Tiêu Trần không có khả năng hành động, cái chết đang dần dần bao trùm lấy hắn. Cậu đã giết bao nhiêu người? Thanh âm nho sinh sợ hãi thán phục vang lên. Chuyện tuyệt vọng nhất đã đến, bà kiếm tu đã chết lúc nãy giờ phút này đã chậm rãi khôi phục lại. Bất tử bất diệt. Rốt cuộc cậu đã giết bao nhiêu người mới có thể giết người và tính toán chính xác như vậy? Thanh âm của nho sinh lại vang lên từ miệng của một gã kiếm tu, không phải là giễu cợt, mà là sự khâm phục từ tận đáy lòng. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, có thể đạt được loại đột phá này, nho sinh tự hỏi chính mình cũng không làm được. Tiêu Trần không trả lời, đồng tử của hắn đã bắt đầu giãn ra, lực sát thương của kiếm khí gây ra với cơ thể quá lớn. Đáng tiếc. Đợi một thời gian nữa, cậu gần như nhất định có thể được thăng lên chức tôn giả. Nho sinh mỉm cười, là người chiến thắng hắn ta đương nhiên có thể cười. Khi khí tức của Tiêu Trần hoàn toàn tan biến, Cửu Vĩ Hồ đã chạy ra khỏi thế giới quỷ dị này, rơi lệ đầy mặt. Cô ta không thể cảm nhận được Tiêu Trần nữa, nội đan ở chỗ của Tiêu Trần đã nói cho cô ta biết Tiêu Trần đã chết. Cửu Vĩ Hồ không muốn tin, cô ta nhớ rất rõ khi Tiêu Trần còn là một đứa nhỏ đã có thể xoay người từ trong các tình huống tuyệt vọng. Cửu Vĩ Hồ lau nước mắt nhìn mấy đứa nhóc bị mình vây chặt trong cái đuôi. Về nhà thôi. Cửu Vĩ Hồ cố nặn ra một nụ cười, cô ta định đi tìm Tiêu Trần. Vì Tiêu Trần là hy vọng của hắn, là hy vọng sống sót ở một phiến tinh không khác, nếu Tiêu Trần chết, cô ta tình nguyện theo cùng. Sau khi khí tức của Tiêu Trần hoàn toàn tan biến, nho sinh mới yên tâm bước tới. Hắn ta làm việc từ trước đến nay đều là ổn thỏa như vậy. Nhìn thân thể rách mướp của Tiêu Trần, nho sinh cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng sau khi cố gắng ghép lại một ít, đoán chừng vẫn có thể dùng được. Ngay khi nho sinh định chỉ huy kiếm tu thu thi thể của Tiêu Trần, đồng tử rực rỡ trong đôi mắt của Tiêu Trần đột nhiên mở ra. Ánh sáng vàng đột nhiên ngưng tụ, hai chiếc răng nanh rất dài cũng duỗi ra. Nho sinh có lẽ đã quên trước đó hắn ta đã từng nói, hắn ta không thể cảm nhận được ba hồn bảy vía và khí tức của sinh mệnh trên người Tiêu Trần. Cương thi là những thứ không có tính mạng, giả chết có lẽ là thiên phú lớn nhất, bởi vì cương thi vốn là thi thể. Tiêu Trần cũng quên mất bản lĩnh lớn nhất của cương thi là gì. Mãi cho đến tận lúc này Tiêu Trần mới kịp phản ứng. Tiêu Trần đột nhiên bùng nổ, một phát bắt được kiếm tu muốn thu về thi thể của mình, cầm cổ của kiếm tu cắn một phát. Không sai, bản lĩnh lớn nhất của cương thi không phải là hút máu và truyền nhiễm sao, có lẽ là Tiêu Trần đã dùng sai tư thế trước đó rồi. Trong lúc không phòng bị, kiếm tu bị nho sinh ký sinh đột nhiên bị bắt, hoàn toàn không phản ứng kịp. Khi hắn phản ứng lại, đôi răng nanh của Tiêu Trần đã đâm vào trong cổ của hắn ta. Tiêu Trần cảm giác mình giống như một cái máy bơm nước, máu tươi trong cơ thể kiếm tu điên cuồng dũng mãnh tràn vào thân thể của mình. Lực lượng khổng lồ bắt đầu chữa trị vết thương, trong nháy mắt, Tiêu Trần cũng cảm giác chân không tê, thắt lưng không đau, tinh thần vô cùng tốt. Tiêu Trần không chỉ hút máu, mà trong lúc ấy hắn còn nhìn được chuyện xảy ra cả đời kiếm tu. Đây cũng là một phát hiện mới, thì ra cương thi lại còn có loại bản lãnh này. Ngay khi hai kiếm tu khác muốn phát động công kích, Tiêu Trần đột nhiên nhả ra. Tiêu Trần cũng không trực tiếp hút khô hắn, chỉ cần chưa chết hẳn, bất tử bất diệt của hắn ta sẽ không phát động. Khôi phục tinh thần, Tiêu Trần dùng một chân nhảy lùi về sau kéo giãn khoảng cách. Thú vị. Kiếm tu bị cắn ôm cổ, mặt đầy ý cười, hắn cũng không lo lắng gì cả, mặc dù Tiêu Trần giả chết cũng không thay đổi được điều gì hết. Đúng là thú vị thật. Tiêu Trần nhe răng cười. Ngay sau đó chuyện bất ngờ xảy ra, đồng tử của kiếm tu bị cắn đột nhiên đổi thành màu đỏ đậm, hai cái nanh lộ ra. Hắn đột nhiên phát động công kích với hai người bên cạnh. Tất cả tới quá đột ngột, một người trong đó bị trực tiếp đè lại, răng nanh thật dài đâm vào trong cổ. Ngươi làm cái gì? Lúc này kiếm tu không bị công kích mở miệng hỏi. Lè lè lè. Tiêu Trần lè lưỡi, quan loạn theo kiểu rất nhây, anh có thể ký sinh, tôi có thể lây nhiễm, anh là ký sinh trùng, tôi là virus, chúng ta tám lạng nửa cân. Nho sinh không còn kịp nghĩ nhiều nữa, bởi vì hai cái kiếm tu kia đã dương nanh múa vuốt nhào tới. Núi cao đường xa, chúng ta giang hồ tái kiến. Thấy tình cảnh này, Tiêu Trần cầm cái chân bị tự mình chém đứt, phất tay, nhảy cả từng biến mất trong vùng trời đất kỳ dị này. Vô liêm sỉ. Giọng phi phò của nho sinh vang lên trong trời đất. Hắn muốn khống chế hành vi của kiếm tu, tuy nhiên lại phát hiện, mình căn bản không khống chế nổi kiếm tu đã nổi điên. Hắn có thể cảm nhận được, trong đầu đám người bị mình ký sinh chỉ có một suy nghĩ, đó chính là máu tươi. Nhưng mà có tức giận cũng không thay đổi được điều gì, bởi vì hắn chỉ là ký sinh trùng, chỉ có thể dùng thủ đoạn âm tà khống chế sinh linh khác. Đi ra. Nho sinh nổi trận lôi đình rống lên một tiếng với địa ngục đen tối. Đùng. Thiên địa nổ mạnh một tiếng, màn trắng màu đen của địa ngục đen tối trong nháy mắt bị xé mở, một bóng đen cao lớn nhảy ra ngoài. Bụt. Bụt. Bụt. Bóng dáng cao to tát cho ba cái, đã trực tiếp đánh ba kiếm tu nổi điên thành thịt nát. Thiên địa cuối cùng cũng yên tĩnh, ba người bị đánh thành thịt nát rất nhanh đã bởi vì đặc tính bất tử bất diệt mà khôi phục lại. Sau khi sống lại, trạng thái lây nhiễm đã biến mất, lại khôi phục lại như lúc trước. Xem ra độc cương thi của Tiêu Trần vẫn mang tính cực hạn, khi đối phó với mấy thứ bất tử bất diệt, tác dụng cũng không lớn lắm. Bóng dáng cao to màu đen thả ra thần thức, kết quả phát hiện, Tiêu Trần thế mà lại đã thoát ra khỏi thế giới của mình. Mấy người cửu vĩ hồ có thể đi ra ngoài, là vì nho sinh vốn không để ý đến những con kiến hôi đó, tùy ý để bọn họ lăn lộn trong thế giới đó. Mà Tiêu Trần lại khác, nho sinh đè lượng lớn sức mạnh quy tắc lên trên người hắn, như vậy rồi mà Tiêu Trần còn có thể đi ra ngoài. Không nhìn quy tắc, cậu rốt cuộc là ai? Nho sinh thanh âm theo cao to thân ảnh trong miệng nhổ ra. Trời cao mặt chim bay, ra thế giới này, nho sinh biết, muốn bắt một cường giả siêu cấp trên đại địa vô tận là khó khăn cỡ nào. Nhìn ba kiếm tu bên cạnh, mặc dù không bắt được Tiêu Trần, nho sinh vẫn thỏa mãn gật đầu. Lần này dựa vào oán vực mở ra địa ngục đại hắc ám, thu hoạch thật ra cũng không tệ, tuy rằng chỉ có bốn người, nhưng thực lực đều mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Triệt đi thế giới đỏ sậm, nhìn đầm lầy vân mộng bị san bằng, bóng đen bị nho sinh ký sinh cười. Có pháp chỉ của chủ thượng, hẳn là mi có thể thu thập được bà cô đáng ghét kia rồi nhỉ. Khi cửu vĩ hồ chuẩn bị chạy vào thế giới đỏ sậm tìm kiếm Tiêu Trần, thì cô đã thấy được Tiêu Trần, khiêng cái chân của mình, nhảy cà tưng chui ra. Không biết hẳn là nên cười hay cần phải khóc, cửu vĩ hồ lau nước mắt, trên mặt cũng cười tươi như hoa. Sao lại như thế? Cửu vĩ hồ cười đỡ Tiêu Trần. Tiêu Trần trợn trắng mắt, có biết nói chuyện không thế? Tôi như vậy gọi là rút lui có chiến lược. Chờ tôi nghỉ ngơi dưỡng sức xong, trực tiếp đi xốc hang ổ của hắn ta luôn. Ừ, cậu lợi hại. Cửu vĩ hồ vui vẻ cười, khó được không già mồm. Tiêu Trần nhìn cửu vĩ hồ với vẻ mặt kỳ quái, sao hồ ly lẳng lơ này lại đổi tính rồi vậy? đưa nội đan cho tôi. Cửu Vĩ nhướng mày. Ở Tiêu Trần ở một cái, phun nội đan bị mình nuốt vào ra. Đừng thấy dường như nội đan của Cửu Vĩ Hồ không phát huy ra tác dụng gì, thế nhưng Tiêu Trần rất rõ ràng, bởi vì có nội đan hồ hỏa của Cửu Vĩ Hồ, nhỏ sinh mới không ký sinh mình lần nữa. Nếu không sợ rằng mọi chuyện đã bước sang một kết cục khác rồi. Hà hà, cảm ơn nhớ. Tiêu Trần vui vẻ đưa nội đan cho Cửu Vĩ Hồ. Nhìn nội đan dính đầy nước miếng của Tiêu Trần, mắt Cửu Vĩ Hồ xanh lét. Lúc trước khi hôn con hàng này thì vẫn không cảm giác được gì, giờ sau nhìn kiểu gì cũng thấy ghê tởm vậy nè. Thế nhưng nội đan là gốc rễ tu hành của mình, dù ghê tởm đến đâu cũng phải lấy nó về. Cậu lau sạch sẽ nước miếng cho tôi coi. Cửu Vĩ Hồ có chút sạch sẽ ghê tởm đến suýt thì bật khóc. Phi, cô lại còn ghét bỏ ông đây nữa. Tiêu Trần trợn trắng mắt, nói rồi lăn lăn trên quần áo toàn là vết máu của mình. Cửu Vĩ Hồ suýt chút nữa thì bùng nổ, đi tới đè đầu Tiêu Trần, đoạt lại nội đan của mình. Thịt thịt thịt. Cửu Vĩ Hồ nhìn vết máu trên nội đan, tức giận phát hỏa tại chỗ, ấn thẳng đầu của Tiêu Trần vào trong đất. Chờ Cửu Vĩ Hồ đánh mình xong, Tiêu Trần mới bò dậy, làm dáng sửa sang lại kiểu tóc. Nhìn mấy đứa trẻ ở trên đuôi Cửu Vĩ Hồ, tâm trạng của Tiêu Trần đột nhiên trầm trọng. Những đứa trẻ đó cả đám thần sắc uể oải, hầu như trên mặt đứa nào cũng mang theo vết nước mắt, xem ra là đã khóc rồi. Cả đám khóc mệt, ngồi đờ đẫn, khiến ai nhìn cũng phải đau lòng không thôi. Người gần như là chết sạch, phải nghĩ cách đưa những đứa trẻ này về nhà của bọn chúng. Cho cô một nhiệm vụ, cô đưa những đứa trẻ này về. Giọng Tiêu Trần nghiêm túc nói. Cửu Vĩ Hồ gật đầu, mặc dù Tiêu Trần không phân phó, cô cũng định làm vậy. Cậu không đi cùng tôi, à mày đẹp của Cửu Vĩ Hồ cau lại. Tiêu Trần gật đầu, nhìn đầm lầy Vân Mộng đã bị san thành bình địa, tôi ở lại đây xem xét một lát, để coi có thể phụ giúp Vô Thiên Tôn giả một tay không. Bất luận là sự kính trọng đối với Vô Thiên Tôn giả, hay là bởi vì suy nghĩ kẻ thù của kẻ thù là bạn, Tiêu Trần đều muốn giúp Vô Thiên Tôn giả. Đưa tất cả bọn nhỏ trở về, sau đó ở Vân Mộng thành chờ tôi. Tiêu Trần vừa nói, vừa nối chân mình về. Cửu Vĩ Hồ không dài dòng gì, chỉ đá Tiêu Trần một cách tàn nhẫn, sau đó thở phì phò biểu môi rời đi. Nha đầu hẹp hòi. Tiêu Trần trợn trắng mắt, không phải làm dơ nội đan sao, cũng không phải là không dùng được. Cửu Vĩ Hồ đi rồi, Tiêu Trần ẩn nấp ở xung quanh chờ đợi kết quả. Quan sát rất lâu, cũng không thấy bóng dáng Nho Sinh đâu, nghĩ đến chắc là đi rồi. Đó là một tin tức vô cùng tốt, con chó ký sinh trùng chết tiệt thật sự quá khó chơi. Tiêu Trần vừa chú ý động tĩnh trong hố trời, vừa kiểm tra tình hình của thân thể mình. Bây giờ thay đổi thành thân thể cương thi, cũng không có vấn đề gì, thế nhưng thân thể võ thần bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Số lượng lớn sinh mệnh lực bị mất, cần số lượng lớn thiên tài địa bảo mới có thể bù vào sinh mệnh lực bị mất. Điều này có nghĩa là Tiêu Trần chỉ có thể lấy thân thể cương thi để chiến đấu đến khi thân thể võ thần khôi phục bình thường như trước. Thật ra thân thể cương thi yếu hơn thân thể võ thần rất nhiều, lúc trước đối chiến với Nho Sinh, bởi vì đặc tính của cương thi nên mới miễn cưỡng lấy khéo léo để thắng thôi. Tiêu Trần dung nhập tâm thần vào trong truyền thừa máu, xem có phương pháp nào để thăng cấp cường độ cho thân thể cương thi không. Ở trong truyền thừa máu ghi lại rất nhiều thần thông, hầu như đều có liên quan tới máu, nói thật, bây giờ thứ Tiêu Trần cần cũng không phải là thần thông. Thần thông đối với người như Tiêu Trần mà nói, tác dụng không lớn, thứ Tiêu Trần đang cần bây giờ là thần thông thiên phú của cương thi, hoặc là một phương pháp nào đó có thể khiến cho cương thi tiến hóa. Suy nghĩ thì rất đẹp nhưng hiện thực lại tàn khốc. Ngoài trừ tìm được một số phương pháp vận dụng thiên phú ra, thì cũng không có phương pháp nào cho tiến hóa cương thi một cách rõ ràng. Thiên phú của cương thi thật ra khiến Tiêu Trần thấy hứng thú. Theo miêu tả trong truyền thừa máu, mỗi một cương thi tiến hóa đến mắt đỏ đều có thể thức tỉnh thiên phú thần thông chỉ của riêng mình. Hơn nữa những thiên phú thần thông này, mỗi người không giống nhau, phong hỏa lôi điện, thời gian, không gian đều có khả năng thức tỉnh. Tiêu Trần suy nghĩ một lúc lâu, cũng không phát hiện thiên phú thần thông của mình là gì. Chỉ có thể an ủi mình trong lòng, bản thân dù thế nào đi nữa thì cũng là cương thi biến dị, thiên phú thần thông chắc cũng sẽ không kém đâu nhỉ. Lại nhìn phương thức thăng cấp sức mạnh, ngoại trừ hấp thu thiên địa linh khí ra, còn có phương pháp trực tiếp hơn chính là hút máu. Hút máu xem như là phương thức nhanh nhất để thăng cấp sức mạnh, chỉ có điều hình như nó có di chứng. Bởi vì đặc tính cương thi, khi đang hút máu tươi, hắn sẽ nhìn thấy ký ức của người khác ở trong máu tươi. Lần một lần hai thì không sao, thế nhưng nếu như hút nhiều lần, những thứ không tốt trong ký ức sẽ dần dần tích tụ lại, cuối cùng trở thành tâm ma không thể khống chế được. Nếu như cuối cùng tâm ma bạo phát, nhẹ thì biến thành tâm thần phân liệt trở thành một người điên, nặng thì tâm thần tan vỡ, sức mạnh toàn thân tiêu tan thành mây khói. Hai loại hậu quả này cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới Tiêu Trần, bởi vì hắn vốn là một tên điên, về phần tâm thần tan vỡ càng là lời nói vô căn cứ. Tâm thần của Tiêu Trần mạnh mẽ dường nào, làm sao có thể bị ký ức tích lũy đánh nát. Hút máu, hút máu. Tiêu Trần lẩm bẩm. Thế nhưng vấn đề lây nhiễm phải giải quyết như thế nào? Chỉ là hút máu còn dễ nói, chỗ chết người nhất chính là vấn đề lây nhiễm. Nếu như tùy tiện bắt một người rồi hút máu, e rằng đến lúc đó chính là một trận tai nạn kinh khủng. Nghĩ đến cuối cùng, Tiêu Trần thầm nghĩ ra một phương pháp giải quyết, hút máu xong sẽ đem người đi làm thịt, là có thể phòng ngừa vấn đề lây nhiễm. Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì, lại luyện tập vài cái thần thông tương đối thực dụng, liên tục đến lúc sáng sớm ngày thứ ba. Trong hố trời to lớn, cuối cùng xuất hiện biến hóa. Một cánh cửa vặn vẹo xuất hiện từ trên cao, hai bóng người rơi ra khỏi cánh cửa, đập sâu vào trong đất vỡ. Tiêu Trần không vọng động, hơn nữa còn thu nạp khí tức, nhẹ nhàng mò tới. Liên tục ẩn núp đến khi cách nơi hai bóng người rơi xuống trong vòng trăm thước, Tiêu Trần mới ngừng lại. Dương mắt nhìn lên, Tiêu Trần nhìn không được nhíu mày một cái. Hai người giữa sân, chính là người cua, còn có Vô Thiên Tôn giả. Một thân tám cái chân của người cua chỉ còn lại có hai cái, toàn thân đều là vết rạn kinh khủng, hơn nữa khí tức hỗn loạn, xem ra bị thương không nhẹ. Về phần Vô Thiên Tôn giả, cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù nhìn bề ngoài không có vết thương gì, thế nhưng khí tức sắp tan vỡ, còn có thân thể biến thành hơi trong suốt bởi vì sắp duy trì không được hình người, chứng tỏ rằng Vô Thiên Tôn giả bị thương nặng hơn bên kia. Vô Thiên đại nhân thật đúng là có thủ đoạn, nếu không có pháp chỉ của chủ thượng giúp tôi, e rằng người nằm xuống đã là tôi rồi. Người cua nói, cười đắc ý, nếu cô đã không thức thời như thế, vậy thì vào chỗ sâu nhất của địa ngục đại hắc ám để ở đi. Người cua nói, trong tay bấm một cái pháp quyết. Ngay sau đó, thiên địa bốc lên sương mù màu đen, vô số sợi tơ màu đen dâng lên khỏi mặt đất vốn đã tan tành. Những sương mù màu đen đó bay lên bầu trời, hình thành nên một cái lỗ đen lớn ở trên bầu trời. Cái địa ngục đại hắc ám lúc trước ở dưới đất, mà cái địa ngục đại hắc ám ở trên không kia, chỉ sợ là không cùng một cấp bậc. Lỗ đen vừa hình thì đã dẫn phát ra cơn bão táp vô tận, vùng đất đáng thương lại bị cuốn đi một tầng. Tiếp đó vô số ảo ảnh yêu ma quỷ quái xuất hiện ở miệng của lỗ đen, dương nanh múa vuốt gầm hét. Đây là địa ngục được đặc biệt chế tạo cho cô nên cảm thấy vinh hạnh đấy. Người cua cười âm hiểm, di chuyển hai cái chân duy nhất đi về phía Vô Thiên Tôn giả không thể động đậy. Chiếm giữ đầm lầy Vân Mộng nhiều năm như vậy, tài nguyên của cô là ngay cả chủ thượng đều có chút để ý đó. Người cua nói, giờ cái tay tràn đầy vết rạn. Người này rất thông minh, không trực tiếp làm thịt Vô Thiên Tôn giả, không để cho Vô Thiên Tôn giả có cơ hội chết rồi sống lại. Trên người Vô Thiên Tôn giả bay ra mấy thứ, chúng rơi vào trong người cua. Xem ra đó hẳn là của cải của Vô Thiên Tôn giả, Tiêu Trần cũng có chút tò mò, rốt cuộc có bao nhiêu tài nguyên mà ngay cả con mắt to kia cũng phải mơ ước. Người cua thỏa mãn gật đầu, thu hồi mấy thứ đó, cua tay về phía lỗ đen trên bầu trời. Bỗng nhiên, trong lỗ đen đưa ra từng cái xích sắc phù màu đen, thẳng tắp đưa về phía Vô Thiên Tôn giả. Không thể đợi thêm nữa, nếu như Vô Thiên Tôn giả bị hút vào, e rằng đến lúc đó muốn cứu cũng không kịp. Con cua có 8 cái càng, 2 cái sừng lớn. Lúc người cua đang đắc ý, một âm thanh hoàn toàn không hòa hài vang lên. Yo, thằng cháu kia nhìn đây này. Người cua quay đầu lại, vừa thấy Tiêu Trần giơ lên ngón giữa, trong lòng nhất thời hẫng một cái, thầm kêu một câu không xong. Vội vã quay đầu, kết quả lại thấy một Tiêu Trần khác, Tiêu Trần này đã ôm lấy Vô Thiên Tôn giả. Ngu xuẩn, về nhà ăn cứt đi thôi, phân thân mà cũng không phân biệt được. Tiêu Trần lè lưỡi, chế nhạo một hồi. Tạm biệt ngài nhớ. Cái gì gọi là đoạt thức ăn trước miệng cọp, cái này gọi là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Người cua ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ được rằng lại có thể có người dám cướp người ở dưới mí mắt mình. Không chỉ cướp người, mà còn chửi mình nữa chứ. Chà, ngu xuẩn làm sao, xem ông nội mi có đẹp trai không nè. Lúc người cua đang ngỡ ngàng, Tiêu Trần thứ nhất xuất hiện, không sợ chết vọt tới. Người cua bắt đầu nổi giận, mặc kệ phân thân của Tiêu Trần xông tới, trực tiếp đuổi theo Tiêu Trần bản thể. Trong lúc nhất thời cảnh tượng lộ ra vẻ kỳ quái. Tiêu Trần ôm Vô Thiên Tôn giả ở phía trước chạy như điên. Người cua lửa giận đầy trời điên cuồng đuổi theo ở phía sau. Sau cùng là Tiêu Trần phân thân, đi sát ngay sau người cua, vừa đuổi vừa mắng. Yo, thằng cháu kia, mi đúng là đồ con hoang, ta cảm thấy mi còn chưa tiến hóa tốt, chân nhiều như vậy, có phải đói bụng là có thể gỡ xuống nướng hay không? Không có đầu óc thì chứa thêm ít thứ đi, đừng để ngay cả chút nước cũng không có, chân thân phân thân cũng không nhìn ra được, tìm miếng đậu hũ đụng chết đi. Sao mi làm việc quái gì thế, quả nhiên là một loại kỳ lạ đột biến gen, nhìn thấy mặt của mi, ta lại thấy càng thích cái mông của ta hơn. Một cái lỗ tai lớn, một cái lỗ tai nhỏ, đồ chó lợn nuôi mi, từ nhỏ mi chỉ biết đếm 1 2 3 4 5 6 7, mi đúng là con hàng vương bát. Mi đừng tưởng rằng thay đổi bề ngoài là ta không nhận ra mi có vẻ giống trừ bát giới há, mi không phải túi bảo vệ môi trường, thế nên mi không cần phải chứa gì đâu. Phục người cua suýt thì phun ra một búng máu. có thể chịu nhịn nhưng không thể chịu nhục, đường đường là tôn giả, bị một cái phân thân mắng như thế, không cần mặt mũi sao? Ông đây xé mày. Người cua hung hãn dừng chân lại, xoay người mở miệng rộng, phun ra một ngụm nước màu xanh biếng. Sáng nay ăn cứt à, sao thối thế? Tiêu Trần phân thân không tránh kịp, trực tiếp bị nước màu xanh biếc bắn lên người. Tiêu Trần phân thân trực tiếp bị hòa tan, thế nhưng mặc dù chỉ còn lại có một cái đầu, cái miệng thiếu đánh kia vẫn không dừng lại. Ăn cứt là một thói quen xấu, cần phải đổi, đương nhiên không đổi cũng không có vấn đề gì, thế nhưng nhớ kỹ nhất định phải ăn cứt mới, tốt nhất là đồ tươi. Phục người cua tức đến nổi mạnh, miệng của một tu sĩ, tại sao có thể thối đến loại trình độ này, người này không có gia giáo à huyết bạo. Tiêu Trần đã chạy ra thật xa, lúc này yên lặng phát động thứ mình đã chuẩn bị ở sau. Con cua đang thẳng hàng với Tiêu Trần chỉ còn lại cái đầu thì đột nhiên thấy đầu cứ như vậy nổ tung. Người cua vốn đang bị thương trên người, cộng thêm công tâm tức giận, không phòng bị trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Huyết hà. Người cua còn chưa rơi xuống đất, máu tươi trong đầu người nổ tung đã hội tụ đến cùng nhau. Máu tươi biến thành một con sông máu dài, cuốn lấy người cua chảy về hướng ngược lại. Ấy chà chà. Tiêu Trần chạy trốn đắc ý uống áo cái mông, mình quả nhiên là vô địch thiên hạ. Đánh theo một bộ như vậy, cho mi tức đến choáng váng luôn. Mấu chốt là, phần thân máu kia vẫn là Tiêu Trần vừa mới học được. Mới vừa học được thì đã dùng chiêu này ở trong thực chiến, còn kết hợp hai thần thông huyết bạo và huyết hà. Không thể không nói, mặc dù đầu óc con hàng Tiêu Trần này không được lắm, thế nhưng rất biết đánh nhau thật. Tiểu xinh đẹp, cô không sao chứ? Nhìn thân thể của Vô Thiên Tôn giả trong ngực càng ngày càng trong suốt, Tiêu Trần ngẩng mặt ra. Mà giờ khắc này Vô Thiên Tôn giả cuối cùng cũng mở mắt. Vô Thiên Tôn giả sắc mặt tái nhợt cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, giết tôi. Tiêu Trần hiểu được, Vô Thiên Tôn giả đây là muốn mượn bất tử bất diệt để sống lại. Tiêu Trần dừng bước lại, để Vô Thiên Tôn giả dưới đất, tiếp theo trực tiếp lấy tay chém đầu Vô Thiên Tôn giả. Thân thể và đầu của Vô Thiên Tôn giả dần dần tiêu tán, rất nhanh một Vô Thiên Tôn giả hoàn chỉnh đi ra từ trong không khí. Tiêu Trần thấy mà tê cả da đầu, năng lực bất tử bất diệt này đúng là quá mức nghịch thiên. Phù Vô Thiên Tôn giả thở phào nhẹ nhõm thật dài. Mặc dù bởi vì sống lại, sức mạnh bị cắt giảm đi một phần, thế nhưng sức mạnh còn có thể khôi phục, nếu như thật bị giam bên trong địa ngục đen tối, vậy thì thực sự vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời. Đa tạ ân cứu mạng của Nhân Hoàng đại nhân. Vô Thiên Tôn giả cười ngọt ngào với Tiêu Trần. Mặc dù dung mạo của Vô Thiên Tôn giả thua kém Cửu Vĩ Hồ, thế nhưng khí chất toàn thân vừa mềm lại ngoan, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến em gái nhà bên. Tiêu Trần thấy mà vui cực, một tôn giả khi cười lên vừa ngọt vừa mềm, không hề có chút khí thế bá vương nào. Tiêu Trần phất tay một cái, không có việc gì, tôi cũng là tiện đường, thuận tiện khiêng cô đi ra. Tiện đường ra tay cứu tôn giả. Nói ra ai cũng không tin. Vô Thiên Tôn giả biết, Tiêu Trần không muốn để cho mình có gánh nặng trong lòng nên mới nói như vậy, cô ta vốn có ấn tượng tốt với Tiêu Trần, hiện tại ngày càng thích người này. Tên tạp dịch kia quả nhiên là một phế vật, có pháp chỉ của chủ tượng rồi mà vẫn còn thất thủ. Lúc này một giọng nói vang lên. Nho sinh dẫn bốn con rối, xuất hiện ở chỗ hai người không xa. Mí mắt Tiêu Trần giật liên hồi, không phải con hàng này đi rồi sao, tại sao lại còn trở về? Nho sinh cười nói với Tiêu Trần, bản tôn làm việc từ trước đến nay đều cẩn thận, tôi cũng không có đi, chỉ là thủ ở xung quanh mà thôi, đỡ phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trở về bị chủ thượng trách phạt. Lão quái vật. Tiêu Trần thầm mắng một tiếng trong lòng. Quả nhiên giao tiếp với thứ già cả đã sống vô số năm thực sự không thể sơ suất một chút nào. Lúc này một bóng người cao to cũng xuất hiện ở giữa sân, chính là người cua bị sông máu cuốn đi. Người cua thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người vẫn ở đây sẽ không có vấn đề gì. Đa tạ. Người cua ôm quyền với nho sinh. Muốn cảm ơn thế nào, sau này rồi tính, bây giờ còn phải giải quyết trước mắt đã. Nho sinh chảy dẫn nhìn hai người Tiêu Trần. Cục diện có chút không lạc quan. Lúc đầu Vô Thiên Tôn giả là người mạnh nhất trong bốn người, thế nhưng bởi vì đã sống lại một lần, sức mạnh bị cắt giảm đi một phần, hiện tại tối đa cũng chỉ bằng với người cua bị thương. Về phần nho sinh, bốn con rối kinh khủng, cộng thêm năng lực ký sinh quỷ gì kia, nói là mạnh nhất cũng không quá đáng. Tiêu Trần khẳng định hắn chỉ có thể sử dụng sức mạnh cương thi hoàn toàn đánh không lại. Tiêu Trần và Vô Thiên Tôn giả chống lại hai người, cơ bản không có phần thắng. Tiêu Trần và Vô Thiên Tôn giả liếc nhau, mắt Vô Thiên Tôn giả đầy kiên nghị, hình như vẫn muốn đi tới cùng. Tiêu Trần không nhịn được liếc mắt, trận này đánh thế nào nữa, không chạy chẳng lẽ còn ở đây chịu chết. Không dài dòng, bóng dáng của Tiêu Trần hóa thành một vệt sáng màu vàng bắn đi. Vô Thiên Tôn giả trong chuyện chạy trốn này rõ ràng là không có kinh nghiệm gì, chậm một nhịp, ngây ngốc nhìn Tiêu Trần chuồn mất. Nhanh lên coi, chờ chết à, Tiêu Trần lại chạy về, kéo tay nhỏ bé mềm mại không xương của Vô Thiên Tôn giả, chạy như điên. Người cua và nho sinh nhìn mà ngẩn người, dầu gì đường đường cũng là tôn giả, nói bỏ chạy là bỏ chạy, thật không biết xấu hổ. Má nó, đuổi theo. Người cua tức giận kêu la như sấm, thầy nhất định phải băm Tiêu Trần thành tám mảnh. Cậu buông tôi ra trước, tự tôi chạy. Bị Tiêu Trần kéo, Vô Thiên Tôn giả thật sự có chút không quen. Là một tôn giả, vô số năm qua được người đời yêu quý và kính mến, thế nhưng cũng tạo cho cô ta thành hình tượng cao không thể chạm. Qua nhiều năm như vậy, Vô Thiên Tôn giả đều lẻ loi một mình, hiện tại đột nhiên bị Tiêu Trần thân cận như thế, không quen cũng là bình thường. Ha ha. Tiêu Trần cười xấu hổ buông tay ra, tình huống khẩn cấp, tôn giả đừng trách tội. Vô Thiên Tôn giả cười, lắc đầu bày tỏ không có vấn đề gì. Vô Thiên Tôn giả quay đầu nhìn nói, chúng ta chạy như vậy không chạy thoát được đâu. Tiêu Trần gật đầu, trong lòng hiểu rõ dựa vào thực lực của hai tên kia, đuổi theo mình chỉ là vấn đề thời gian. Đánh lại đánh không lại, chạy lại không chạy nổi, khiến cho Tiêu Trần rất là đau đầu. Có nơi nào ngay cả các người cũng không dám đi không? Vừa chạy trối chết, Tiêu Trần vừa nói. Đối với loại chuyện chạy trối chết kiểu này, Tiêu Trần có kinh nghiệm rất phong phú. Loại tình huống này, hoặc là quay đầu trở về cùng hai tên kia cá chết lưới rách, đương nhiên làm như vậy đại khái chính là ngõm củ tỏi. Hoặc là tìm cái tuyệt địa, một đầu đâm tới, sinh tử do mệnh. Là người bình thường, đều sẽ chọn phương án thứ hai. Mộ Ma Khôi. Vô Thiên Tôn giả thốt ra. Trên đại địa vô tận có một chỗ, bất luận là kẻ nào cũng không dám đến gần, bao gồm bốn tôn giả. Còn có một lựa chọn, đi đến vùng đất vô danh. Đại địa vô tận rốt cuộc có bao nhiêu, không có ai biết được, cái gọi là vùng đất vô danh, chính là địa khu không có ghi chép lại, nơi không có bất kỳ sinh linh nào đặt chân qua. Mộ Ma Khôi nguy hiểm cỡ nào? Tiêu Trần hỏi. Vô Thiên Tôn giả giải thích, mộ ma khôi mai táng sinh linh không hề được ghi chép qua, tất cả ai bên trong đó, đối với tu sĩ đều có lực sát thương chí mạng, tốt nhất là không nên đi. Tiêu Trần gật đầu, kiểu nơi đi là phải chết ấy cũng không cần chọn. Vùng đất vô danh thì sao? Tiêu Trần tiếp tục hỏi. Vô Thiên Tôn giả nói, vùng đất vô danh, chưa bao giờ có sinh linh nào đặt chân, tràn đầy bất ngờ, có thể tìm kiếm biến số. Tiêu Trần cảm thấy như vậy không tệ, chỉ ít không phải là 10 phần chết chắc. Cứ luôn chạy tiếp về một hướng, chạy thật lâu là có thể đi đến vùng đất vô danh. Vô Thiên Tôn giả có chút bất đắc dĩ nói. Cần phải chạy bao lâu? Tiêu Trần hỏi. Vô Thiên Tôn giả bài đầu bẻ ngón tay tính toán, phía đông ngoài rìa thành thị là Phong Tuyết Thiền Âm, dựa vào tốc độ của chúng ta, đại khái 2-3 năm là có thể đến rồi. Phục Tiêu Trần suýt thì phun ra một búng máu. 2-3 năm là có thể đến. Tiêu Trần ngật mặt ra, tốc độ của mình và Vô Thiên Tôn giả gần như đã là bước nhảy không gian. Với tốc độ này còn cần phải chạy 2-3 năm, đối với cái chữ đại này, Tiêu Trần lại có nhận thức mới. Nhất thế đại mộng. Lúc này Vô Thiên Tôn giả đột nhiên quay đầu, phất tay một cái, một mảnh mây mù bốc hơi lượn qua. Chớp mắt một cái, nơi mắt Trần có thể thấy, tất cả đều bị bao phủ bởi mây mù này. Mây mù che chắn mờ ảo, đúng như tên gọi của nó, giấc mộng một đời, một giấc mộng của Hoàng Lương. Đuổi theo rồi, cẩn thận. Vô Thiên Tôn giả nhắc nhở một tiếng. Tiêu Trần gật đầu, cảm giác được có hai khí tức khổng lồ phía sau đang lại gần với tốc độ cực nhanh. Không dám dừng lại, hai người tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước chạy như điên. Không phân rõ phương hướng rồi. Trong mây mù, tất cả khí cơ đều bị che đậy, cảm giác phương hướng cũng biến mất toàn bộ. Không sao. Giọng nho sinh vang lên, tiếp theo từng tiếng sột soạt vang lên. Vô số con ký sinh trùng rải rác, rất nhanh đã có phản hồi về. Lúc này một con mắt thật to, đột nhiên mở ra từ đỉnh chóp trời cao. Uy áp vô tận đè xuống toàn bộ thiên địa, tựa như cũng muốn nhảy qua. Chủ thượng. Người cua và nho sinh cung kính thi lễ một cái. Bất luận đại giới gì, giết người tuổi trẻ kia. Một âm thanh lạnh lùng ở trong lòng hai người vang lên. Ánh mắt kia tới nhanh, đi cũng nhanh. Người cua và nho sinh nhìn nhau, gật đầu. Đuổi theo. Mẹ nói chứ, đuổi 3 tháng rồi, tụi nó bị khùng ngà, không mệt sao. Trên một vùng biển rộng mênh mông vô tận, Tiêu Trần hùng hùng hổ hổ. Chạy thoát trọn 3 tháng, vượt qua vô số núi non sông ngòi, Tiêu Trần cũng không biết mình rốt cuộc chạy bao xa xa. Thế nhưng hai tên phía sau kia giống như kẹo da trâu, cứ luôn đuổi theo không bỏ. Bọn họ hận cô như vậy à, đuổi lâu như vậy, còn không ngừng. Tiêu Trần nằm trên mặt biển, mệt đến đầu lưỡi thò ra ngoài. Tiêu Trần thực sự chạy hết nổi rồi, 3 tháng qua, ngày chạy đêm chạy, cho dù làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Mặc dù là Vô Thiên Tôn giả cũng không chịu nổi. Bởi vì không có trợ cấp, cộng thêm phụ tải tiêu hao rất nhiều, dẫn tới môi của cô ta hoàn toàn trắng bệch, tràn đầy vẻ ốm yếu. Vô Thiên Tôn giả cũng không quan tâm đến hình tượng, nằm trên mặt biển, dành thời gian khôi phục sức mạnh. Không đến nổi. Vô Thiên Tôn giả lắc đầu, cũng nghi hoặc khó hiểu, mục đích của bọn họ chính là các loại tài nguyên tôi nắm trong tay, bọn họ đã chiếm được rồi, hoàn toàn không cần thiết đuổi tới cùng. Trong lòng Tiêu Trần khẽ hẳn, dường như ý thức được cái gì. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần nói, chờ lát nữa chúng ta chạy tách nhau ra xem, coi bọn họ đuổi theo ai. Vô Thiên Tôn giả đứng lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Trần, lẽ nào người bọn họ muốn bắt là cậu? Quả nhiên không gạt được, loại lão gia hỏa này tùy tiện đoán một chút là có thể đoán được. Tiêu Trần gật đầu, có khả năng rất lớn. Đôi mày thanh tú của Vô Thiên Tôn giả cao lại, có thể sai khiến bọn họ, trên đại địa vô tận ngoại trừ chủ thượng ra thì không còn ai khác, cậu và chủ thượng từng có giao du gì à? Tiêu Trần nhún vai, cũng không thể nói thân phận chân thật của mình. Không có cách nào khác trả lời, tùy tiện biên soạn một lý do, khẳng định không thể gạt được Vô Thiên Tôn giả. Tiêu Trần dứt khoát bắt đầu giả ngay giả dại, không biết, có thể con chó chủ thượng kia, đố kỵ tôi có vẻ ngoài đẹp trai hơn so với hắn ta. Vô Thiên Tôn giả tức giận trợn trắng mắt nhìn Tiêu Trần, biết Tiêu Trần không muốn nói, cũng không hỏi ra được. Qua vùng biển này chính là Thiên Quán Thành, chúng ta tụ họp ở trên Thiên Quán Thành. Vô Thiên Tôn giả cũng muốn biết, hai tên kia rốt cuộc là nhằm vào người nào. Thật ra trong lòng Tiêu Trần đã có đáp án, con mắt to xuất hiện đã nói lên đáp án rằng, người cua và nho sinh chỉ sợ là nhằm vào mình. Nếu như bọn họ không đuổi cô trở về, một mình tôi là được. Tiêu Trần không muốn liên lụy đến Vô Thiên Tôn giả. Rồi bàn sau. Vô Thiên Tôn giả cười, đứng dậy tiếp tục chạy trối chết. Tiêu Trần cũng không dám dây dưa, trốn về phương xa. Rất nhanh người cua và nho sinh xuất hiện ở nơi lúc trước hai người đã ở, hai người này có tình trạng tốt hơn rất nhiều, dù sao trên đường đuổi theo, bọn họ có lượng lớn thiên tài địa bảo tiếp viện, duy trì tình trạng cũng không tệ lắm. Người đi rồi. Người cua nhíu mày một cái. Nho sinh gật đầu, phóng ra thần thức khổng lồ, kiểm tra hai khí tức. Bên này. Không có bất kỳ do dự nào, hai người đuổi theo phương hướng của Tiêu Trần. Quả nhiên là hướng về phía ông đây. Tiêu Trần lè lưỡi, mệt giống như con chó. Đồng thời lại có chút không rõ, vì sao mắt to kỳ quái không đích thân xuất thủ, tiêu diệt mình. Chắc là đạo sĩ trẻ tuổi kia kiềm chế hắn ta. Tiêu Trần vừa chạy, vừa suy nghĩ miên man. Bịch. Một bóng người màu đen, đột nhiên gấp gáp đến, chặn đường Tiêu Trần. Không có Vô Thiên Tôn giả giúp đỡ, Tiêu Trần mới biết mình chạy chậm cỡ nào, nhanh như vậy đã bị đuổi kịp rồi. Tên ngăn chặn ở trước mặt, chắc là sinh linh nho sinh ký sinh, khí thế toàn thân kinh khủng, hoàn toàn chính là thập tam cảnh đỉnh phong, không dưới dịch tiên hắn đã từng gặp được. Ngoài trừ mấy tôn giả, đây chỉ sợ là người mạnh nhất Tiêu Trần gặp được. Huyết xà. Không dài dòng, Tiêu Trần đặt tay ở trên mặt biển. Lấy Tiêu Trần làm trung tâm, số lượng lớn máu tươi như tơ võng kéo ra, trong nháy mắt đã hiện đầy trên mặt biển. Tiểu huynh đệ, từ lần gặp mặt trước đó cậu vẫn khỏe chứ? Bóng đen kia chắp tay cười, là giọng của nho sinh, vì đuổi cậu, người này cũng sắp hỏng, thật là khiến cho tôi đau lòng. Tiêu Trần quay đầu nhìn, cảm nhận được hai khí tức khổng lồ đang đến gần, xem ra người này chỉ là đi đầu. Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, làm sao đường đường là tôn giả, làm chó săn cho người khác hăng say như thế. Bóng đen lên tiếng, cười, thật ra thì hẳn là bọn ta càng phải thấy hứng thú, tại sao chủ thượng phải hạ lệnh phải giết với một người không quan trọng gì như cậu. Đi hỏi chủ tử của cậu. Huyết Khải. Tiêu Trần không dám dây dưa, trên người bỗng nhiên mặc vào một bộ áo giáp màu đỏ ngòm. Bóng dáng Tiêu Trần hóa thành một ánh sáng đỏ ngòm, như trâu đực tức giận, xông thẳng vào bóng đen. Muốn làm thú bị nhốt đấu sao? Bóng đen cười, hóa thành hắc mang, cùng ánh sáng đỏ đụng vào nhau. Ầm. Hai sức mạnh khổng lồ đụng vào nhau, dâng lên sóng lớn vạn trượng, dường như toàn bộ biển cả đều bị ném đi. Tiêu Trần vốn có tình trạng không tốt, vừa đụng như vậy đã trực tiếp phun ra một búng máu, cả người giống như sao băng, hướng phía sau rơi xuống. Bịch. Bóng dáng Tiêu Trần nhập vào trong biển, rất nhanh đã không có động tĩnh. Người đâu? Rất nhanh nho sinh và người cua cũng chạy tới nơi này. Phía dưới. Bóng đen cười, giương tay vào một cái, thân thể Tiêu Trần bị bắt từ dưới đáy biển. Thân thể này đã bị đụng rách tả tơi, mất đi ý thức. Mẹ nó, đây là phân thân. Người cua đã từng chịu thiệt một lần, tức giận nổi trận lôi đình. Nho sinh sửng sốt một chút, hắn ta thế mà lại hoàn toàn nhìn không ra đây là phân thân. Người cua hung hăng trừng mắt thân thể của Tiêu Trần, hai con mắt lập tức bắn ra ngoài. Trên tròng mắt bắn ra tràn đầy hoa văn cổ quái, nhìn qua có chút ghê tởm. Người cua oán hận nói, dị đồng của tôi có thể phân biệt mấy thứ này, đây chính là phân thân. Nho sinh chật chật kêu kỳ lạ, trình độ của phân thân này rất thật, cùng bản thể dường như không có gì khác nhau. Tản ra. Người cua đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong nháy mắt khởi động long khí phòng thân. Ngay sau đó, Tiêu Trần đang hôn mê đột nhiên mở mắt, cười giỡn cợt một tiếng, cả người ầm ầm nổ tung. Không chỉ như vậy, vụ nổ ấy còn mang theo võng tơ màu máu lúc trước Tiêu Trần bố trí ở trên mặt biển. Những võng tơ màu máu đó cũng bạo nổ vào lúc này, trong lúc nhất thời toàn bộ trên mặt biển bị nổ cuồn cuộn không ngừng, không khí ngột ngạt. Mà lúc này bóng dáng Tiêu Trần bò ra từ phần dưới cùng của võng tơ màu máu ở nơi cực xa. Sắc mặt Tiêu Trần tái nhợt không gì sánh được, huyết xà đó tiêu hao quá lớn, mặc dù hữu dụng, thế nhưng sợ rằng cũng chỉ có thể dùng một lần này. Biết vụ nổ đó chỉ có thể ngăn cản bọn họ một hồi, Tiêu Trần liều mạng chạy về phương xa. Vụ nổ kết thúc, người cua và nho sinh có chút chật vật, mặc dù không bị thương, thế nhưng bị trêu đùa khiến cho hai người tức giận kêu la như sấm. Tên đó thủ đoạn rất cổ quái, nhất định phải chú ý, người cua nhắc nhở một câu. Nho sinh gật đầu, hắn ta đã sớm lĩnh giáo qua thủ đoạn liên tiếp xuất hiện của Tiêu Trần, lần này có chút sơ ý rồi. Đù mẹ, chạy hết nổi rồi. Lại chạy trọn một tháng, Tiêu Trần thật sự là không chịu nổi, mà chút bóng dáng của đồ chó thiên quán thành kia cũng không nhìn thấy. Trong một tháng này, Tiêu Trần đã trải qua 5 lần hiểm cảnh, may mắn đều dùng kinh nghiệm phong phú, còn có thần thông cương thi quỷ dị hóa giải. Thế nhưng hậu quả cũng rất rõ ràng, bây giờ khắp người Tiêu Trần toàn là vết rách, đã không thể chống đỡ cho hắn chạy trong thời gian dài. Thật ra không chỉ mình Tiêu Trần chịu không nổi, ngay cả người cua và nho sinh cũng không chịu nổi. Bọn họ chưa từng gặp qua tên nào khó chơi như vậy, thủ đoạn quỷ dị, can đảm cẩn trọng, dám đánh dám liều, nhảy múa ở trên mũi đao. Tiêu Trần nằm trên mặt biển, hiện tại chỉ có một cách có thể giải quyết khốn cảnh lúc này, đó chính là phóng ra sức mạnh đại đế. Nếu như phóng ra sức mạnh đại đế, đá thiên quán vừa mới tích lũy trong thân thể, ắt phải bị tách ra. Nỗ lực lâu như vậy, cơ bản đều là uổng phí. Nếu như lại bắt đầu tu hành lại từ đầu, Tiêu Trần cũng không thể cam đoan, còn có vận khí tốt tìm được nhiều đá thiên quán như vậy. Nếu như không tu hành công pháp dị vực, như vậy bản thân đi tới nơi này sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa, cũng phụ lòng Tiêu Trần hoàn chỉnh giao phó. Thế nhưng bất luận như thế nào, mạng mới là quan trọng nhất, những thứ khác tất cả có thể bàn bạc kỹ hơn. Bố trí võng tơ màu máu ở xung quanh, sau khi xác nhận được người cua và nho sinh đang lại gần. Tiêu Trần nhất định phải đưa ra lựa chọn. Lúc Tiêu Trần đang định cắn răng phóng ra sức mạnh đại đế, một bóng người đột nhiên xuất hiện, ôm lấy Tiêu Trần chạy như điên. Thế mà lại là Vô Thiên Tôn giả một tháng không thấy. Thời khắc này, tình trạng của Vô Thiên Tôn giả đã tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào không ít, xem ra trong một tháng không ai truy sát, cô ta sống cũng không tệ. Vô Thiên Tôn giả ôm Tiêu Trần, vừa chạy trối chết, vừa bỏ đồ vào trong miệng Tiêu Trần. Từng luồng thanh lương vào bụng, Tiêu Trần cảm giác sức mạnh bị mất đi khôi phục không ít, ngay cả khe hở trên người cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tìm trọn một tháng, tìm được không ít thứ tốt ở trong biển rộng này. Vô Thiên Tôn giả giải thích. Thì ra một tháng này, Vô Thiên Tôn giả cũng không có đi thiên quán thành, mà là tìm những thiên tài địa bảo trong biển rộng. Hiện tại khôi phục sức mạnh mới là quan trọng nhất, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị truy đuổi đến chết. Có cái gì có thể khôi phục lượng lớn sinh mệnh lực không? Tiêu Trần chép miệng, chưa thỏa mãn hỏi tiếp. Có, thế nhưng không nhiều lắm. Bên cạnh Vô Thiên Tôn giả bay ra vài cọng cỏ nhỏ và trái cây. Tiêu Trần cũng không khách khí, lấy tới gặm, vừa dò xét thân thể cương thi, chuyển đổi đến thân thể võ thần. Vừa chuyển đổi đến thân thể võ thần, tóc Tiêu Trần trở nên huyết bạch một mảnh, toàn thân lộ ra dáng vẻ già nua như người già. Tiêu Trần liều mạng bỏ trái cây và cỏ nhỏ vào trong miệng, sức sống khổng lồ không ngừng bổ sung, cuối cùng cũng dừng tiến trình già yếu lại. Sinh mệnh lực tại sao lại xói mòn nghiêm trọng như vậy? Trạng thái của Tiêu Trần làm cho Vô Thiên Tôn giả kinh ngạc. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, nói sơ qua những chuyện trước đây. Vô Thiên Tôn giả cẩn thận quan sát Tiêu Trần rồi lắc đầu, chút thiên tài địa bảo ấy sẽ không bù đắp được sinh mệnh lực đã mất của cậu. Cậu nên chuyển sang trạng thái vừa rồi. Không còn cách nào khác, Tiêu Trần chỉ có thể cắt trở lại thân xác của cương thi và tiếp tục trốn chạy khỏi cái chết. Cuộc chạy trốn vẫn tiếp tục, hai bên đã giao chiến nhiều lần trên đường đi, vì bị Tiêu Trần lôi kéo nên Vô Thiên Tôn giả bị thương nặng. Hơn nữa hiện tại Vô Thiên Tôn giả không dám tự sát, lợi dụng trường sinh bất lão để phục sinh. Bởi vì khi sống lại sẽ làm giảm sức mạnh, khiến không thể đối đầu trực diện. Hơn nữa, thiên tài địa bảo mà Vô Thiên Tôn giả tìm được đã dùng hết từ lâu, nhưng bên kia lại có rất nhiều tiếp tế. Lần chạy này đã hơn 4 tháng, lúc này Tiêu Trần và Vô Thiên Tôn giả đã đạt đến cực hạn. Không được, còn như vậy chúng ta đều sẽ chết. Ẩn mình dưới ngọn núi tối đen như mực, Tiêu Trần di chuyển cơ thể teo tóp của mình một cách khó khăn. Bỏ trốn một thời gian dài như vậy mà không có bồi bổ, thân thể phụ tải quá lớn, liền sắp sụp đổ. Đi tới mộ Ma Khôi. Tiêu Trần cuối cùng hạ quyết tâm. Hiện tại hoàn toàn không thể tới vùng đất vô danh, nếu chạy xa hơn nữa, không chỉ bản thân mà cả Vô Thiên Tôn giả cũng cùng chết. Vô Thiên Tôn giả nhẹ gật đầu, hiện tại chỉ còn lại có biện pháp này. Cô đừng đi theo tôi. Tiêu Trần đứng dậy nhìn về phía sau, Nho Sinh cùng người cua còn chưa đuổi kịp. Vô Thiên Tôn giả lẽ ra đã rời bỏ Tiêu Trần từ lâu, một mình rời đi. Nhưng với bản tính tốt bụng của mình, cô mới đồng hành cùng Tiêu Trần đến thời điểm này. Dù là tự nhiên hay là để báo đáp lòng tốt, Vô Thiên Tôn giả làm tới bước này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Bởi vì nếu không có Vô Thiên Tôn giả thì Tiêu Trần đã bị bắt từ lâu rồi. Vô Thiên Tôn giả im lặng, biết rằng mình phải lựa chọn. Thành thật mà nói, cô có chút không đành lòng nếu như vứt bỏ Tiêu Trần, nhưng tình hình hiện tại, nếu cô không rời bỏ Tiêu Trần, cô cũng sẽ rất đau khổ. Bao nhiêu tuổi rồi, sao còn lề mề như vậy? Tiêu Trần bật cười, máu đen rỉ ra từ đôi môi nứt nẻ. Vô Thiên Tôn giả gật đầu và đột nhiên dùng móng tay mở động mạch chủ của bàn tay phải. Máu tươi tuôn ra như nước suối, tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây, hút cạn máu của tôi, dùng sức này xông tới mộ của Ma Khôi. Trong mấy tháng chạy trốn giành giật mạng sống của mình, Vô Thiên Tôn giả đã dùng chính máu của mình để nuôi Tiêu Trần, nếu không Tiêu Trần sẽ không thể kiên trì đến hiện tại. Tiêu Trần cũng không phải là người dài dòng, vừa mở miệng đã hút hết máu mà Vô Thiên Tôn giả, toàn bộ hấp thụ vào trong bụng. Máu của Vô Thiên Tôn giả xâm nhập vào cơ thể Tiêu Trần trong nháy mắt. Sức mạnh khổng lồ điên cuồng nuôi dưỡng thân thể khô héo, thân thể nứt nẻ cũng dần dần lành lặn lấy lại vẻ tráng kiện sáng bóng. Bởi vì máu bị hút khô, Vô Thiên Tôn giả dần dần mất đi hơi thở, thân thể co rút nhanh chóng hóa thành lưu quang rồi biến mất. Nhưng ngay sau đó, một Vô Thiên Tôn giả nguyên vẹn từ trong không gian bước ra. Sử dụng Trường Sinh Bất Tử sống lại hai lần, sức mạnh của Vô Thiên Tôn giả bị suy giảm nghiêm trọng. Cũng may là cô không có rơi ra ngoài cảnh giới thứ 14, ít nhất dùng nó chạy trốn cũng không thành vấn đề. Vô Thiên Tôn giả chỉ hướng mộ Ma Khôi cho Tiêu Trần. Sống đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi tin cậu. Trong mắt Vô Thiên Tôn giả bộc phát sắc thái kinh người. Gần một năm đồng cam cộng khổ, sinh tử gắn bó, tình cảm giữa hai người đã thay đổi từ lâu, không còn là tình bạn đơn thuần, có lẽ đã trộn lẫn với những thứ khác. Tiêu Trần ôm quyền, tạm biệt. Tiêu Trần cáo biệt, vĩnh viễn đều như thế này, tràn đầy khí tức giang hồ. Hướng này là... Một tháng sau, Nho Sinh cùng người cô đáp xuống đỉnh núi và nhìn ra xa. Mộ Ma Khôi. Hai người nhìn nhau, đầy tức giận. Nếu Tiêu Trần tiến vào mộ Ma Khôi, tuy rằng nhất định sẽ chết, nhưng hắn không có tự mình giết chết Tiêu Trần. Đối với bọn họ, nhiệm vụ mà chủ thượng phái tới vẫn là thất bại. Vẫn còn ba ngày nữa, chúng ta phải giết hắn trước khi hắn tiến vào mộ Ma Khôi. Người cua vừa nói vừa nhìn thân thể tàn phá của chính mình, đuổi theo hết đoạn đường này cũng không trực tiếp phục sinh, bởi vì như vậy sẽ giảm bớt sức lực của hắn. Mặc dù hắn và Nho Sinh đều làm việc dưới thuộc hạ chủ thượng, nhưng hai người họ bằng mặt không bằng lòng. Nếu phục sinh, e rằng đối phương tìm được cơ hội. Nhưng bây giờ tình hình đã có một chuyển biến xấu hơn, nhất định phải ở trong trạng thái tốt, sau khi do dự, người cua sẽ trực tiếp tự sát. Ngay sau đó người cua hoàn vẹn đi ra khỏi không gian. Nho Sĩ nhìn vậy thì nở nụ cười, sau khi hoàn thành, chủ thượng nhất định sẽ ban thưởng, thực lực đã suy giảm sẽ sớm được bổ sung. Hừ. Người cua hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hóa thành lưu quang biên mất ngay tại chỗ. Nho Sĩ ánh mắt tối sầm lại, nhưng sau khi nghĩ lại, liền làm theo. Khí tức băng giá càng ngày càng mạnh, trong không khí có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi. Cảnh vật xung quanh, biết từ khi nào, đã biến thành những mảng màu nhợt nhạt. Mặt đất nhợt nhạt, bầu trời nhợt nhạt, hoa lá và cây cối nhợt nhạt, và xương nhợt nhạt. Tử khí lan tràn giữa thiên địa khiến người ta khiếp sợ. Hình bóng của Tiêu Trần đột nhiên hạ vào mặt đất trắng bệch, một lực lượng xung kích cực lớn đập ra một hố trời có đường kính hàng chục ki. Lô. Mét. Vù vù. Tiêu Trần từ trung tâm hố trời leo lên, tình trạng còn tệ hơn trước. Bởi vì không có sự trợ giúp của Vô Thiên Tôn giả để tạo khoảng cách, Tiêu Trần cơ hồ là bất kể hậu quả mà chạy. Phải nhảy thêm ba lần nữa mới đến được mộ Ma Khôi. Tiêu Trần nhớ lại con đường mà Vô Thiên Tôn giả đưa cho mình. Thật không may, bây giờ Tiêu Trần không thể vắt kiệt sức lực mà nhảy thêm một cú nữa. Ầm. Hình bóng của những người cua đột nhiên rơi xuống, chắn trước mặt Tiêu Trần. Sau đó Nho Sĩ dẫn thân ảnh màu đen, chặn đường rút lui của Tiêu Trần. Bên người Nho Sĩ không có ba người kiếm tu đó bên cạnh, dường như thời gian truy đuổi dài đã khiến ba tên kia từ bỏ. Tiểu huynh đệ thủ đoạn thật hay. Nho Sĩ sắc mặt có chút khó coi, một tháng sau đuổi theo điên cuồng, thậm chí ép hắn ngay cả thời gian khôi phục cũng không có. Tiêu Trần lê thân hình tan hoang của mình và loạn choạng đứng dậy. Bây giờ chỉ còn một lựa chọn, khôi phục sức mạnh của Đại Đế. Nhưng Tiêu Trần vẫn muốn đánh cược, nếu như bây giờ thả ra sức mạnh Đại Đế, thì mọi việc hắn làm trước đây đều trở nên vô nghĩa. Hơn nữa bởi vì thân thể võ thần bị hủy diệt, với thực lực của một đại đế, Tiêu Trần chưa chắc đã lật đổ được hai vị tôn giả, đương nhiên dùng nó chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Nào đến đây, làm chết gia gia. Đứng cũng không vững, Tiêu Trần dứt khoát nằm chết dí trên mặt đất, hét lớn. Trước đây Tiêu Trần có bao nhiêu thủ đoạn, đủ loại phiền phức xuất thần nhập hóa, khiến người cua cùng nho sinh đau đầu dị thường. Nhưng bây giờ Tiêu Trần không hề kháng cự mà ngược lại còn khiến người cua do dự, tên này lại dở trò gì sao? Kẻ nghi binh. Nho sinh cười lạnh, anh cũng cạn sạch rồi, còn có thể dở trò gì? Mặc dù đã nói như vậy, nhưng nho sinh vẫn không đến gần Tiêu Trần. Cáo già. Tiêu Trần trong nội tâm chửi rủa. Đây quả thực là trò bịp bợm của Tiêu Trần, hắn chỉ muốn trì hoãn một chút thời gian và lấy lại chút sức lực. Hừ, còn muốn dở trò láo cá. Người cua chế nhạo, hai tay bắt đầu kết ấn. Này, anh người cua, nếu bây giờ anh giết tôi, đến lúc thằng cháu trai muốn ra tay giết anh sẽ làm gì? Nếu đã không thể phô trương thanh thế, vậy thì châm ngòi ly gián. Đột nhiên, toàn bộ thế giới tối sầm lại, một màn đen khổng lồ bao phủ thẳng tắp đập thẳng vào Tiêu Trần. Đừng dùng những thủ đoạn nhỏ như khiêu khích, nếu giải quyết được anh, bổn tôn tự nhiên sẽ đề phòng hắn. Người cua chế nhạo. Tấm màn đen buông xuống, bao phủ toàn bộ hố trời, Tiêu Trần đơn giản không thể tránh khỏi, trực tiếp bị đè ở bên dưới. Phía trên màn đen, hắc khí cuộn tròn, tạo thành một sự tương phản rõ nét với thế giới nhàn nhạt này. Phía trên màn đen, những tia chớp đen bùng lên, điên cuồng đánh vào Tiêu Trần. A, cứu mạng, giết người. Giọng nói yếu ớt của Tiêu Trần vang lên, ngay cả tiếng kêu cứu cũng rất cà lơ phất phơ. Ha ha, muốn chạy. Nho sinh chế nhạo, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, bóng người áo đen bên cạnh lao thẳng về phía trước. Phúc. Tiếng mắng của Tiêu Trần vang lên từ nơi bóng đen đáp xuống. Người cua vô cảm vẫy tay để gỡ bỏ màn đen, quả nhiên Tiêu Trần, người bị trấn áp, chỉ là một phân thân. Tiêu Trần không chạy xa, bởi vì hắn không thể xuất một điểm sức mạnh. Người cua, bóng đen và nho sinh vây quanh Tiêu Trần dưới một ngọn đồi trắng. Lần này Tiêu Trần thực sự không còn nơi nào để đi, gặp đại cục đã định, người cua và nho sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Người cua chỉ vào mắt hắn, trò xiết nhỏ của anh còn có thể đùa nghịch bao nhiêu lần. Dị đồng, bà nội của mi. Tiêu Trần trong lòng chửi rủa, thảo nào những phân thân máu mà hắn đặt ra đã nhanh chóng bị nhìn thấu. Muốn giết hay chém thì nhanh lên, bản thiếu gia còn đang chờ đầu thai. Tiêu Trần tự như một tên lưu manh, tựa vào chân núi vẻ mặt cam chịu. Trong thân thể Tiêu Trần bắt đầu vận hành, chuẩn bị phóng thích lực của đại đế. Nếu anh đã muốn chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho anh. Không dài dòng, không cho Tiêu Trần cơ hội, hai tay người cua nổi lên sấm sét, khí thế uy nghiêm bốc lên dữ dội. Tôn giả xuất thủ, thật sự là một kích tất sát. Lúc này, lực lượng đại đế trong cơ thể Tiêu Trần cũng bắt đầu vận động. Nhìn thấy sấm sét của người cua sắp rơi xuống, đột nhiên, toàn bộ thế giới nhàn nhạt bắt đầu bạo động dữ dội. Trong một thời gian, đất nứt núi rung chuyển. Một chiếc đuôi khổng lồ bằng xương trắng đột ngột từ dưới đất bật lên, lật ngược mọi thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cùng lúc đó, tia sét tích tụ trong lòng bàn tay của người cua đập về phía Tiêu Trần, may mắn thay trời đất cuộn sóng khiến Tiêu Trần đột ngột di chuyển, đòn đánh này không trực tiếp giáng xuống Tiêu Trần. Nhưng ngay cả như vậy, quả cầu sấm sét nhỏ màu đen do người cua bắn ra đã bùng lên dữ dội trong khoảnh khắc tiếp theo. Nhưng trong nháy mắt, một quả cầu sấm sét to bằng nắm tay đã phình to bằng một tòa thành khổng lồ. Đây là sức mạnh của tôn giả, giờ tay nhất chân chích là hủy thiên diệt. Tia chớp đen, trong tích tắc, một tia chớp cực lớn xé nát thế giới lăn lộn màu trắng. Thiên địa màu trắng rung lên vài cái, dường như không muốn bị sấm sét màu đen xé nát, nhào lộn càng ngày càng hưng phấn. Sấm chớp đen kịt, từ sâu trong không gian rộng lớn, từ ngoài tám cực lao tới, giống như kiếm khí va vào nhau, giống như long trời lở đất nứt nẻ, đây là tia chớp, đây là hủy diệt. Huyết khải. Trong tia chớp màu đen, Tiêu Trần khoác lên mình một bộ huyết giáp bằng khí lực cuối cùng. Cùng lúc đó, Tiêu Trần lập tức biến cơ thể của mình thành võ thân. Cương thi dù tiến hóa đến thế nào thì sấm sét vẫn là kẻ thù không đội trời chung, đây là điều không thể thay đổi. Mặc dù cơ thể cương thi của Tiêu Trần là một thứ tiến hóa biến dị, nhưng tia sét đen của người cua không phải là một thứ bình thường. Tiêu Trần không dám dùng thân thể của một cương thi để đối chiến với sấm sét màu đen này. Để cơ thể của cương thi không bị sấm sét trực tiếp phá hủy, Tiêu Trần đã chuyển sang cơ thể của võ thần. Mái tóc dài của Tiêu Trần lập tức biến thành màu trắng như tuyết, sau đó là một luồng khí tức nặng nề. Tiêu Trần đang tìm kiếm một biến số, chiếc đuôi xương trắng khổng lồ đang lộn nhào có thể là một biến số, và Tiêu Trần vẫn cố chấp không giải phóng sức mạnh đại đế của chính mình. Trong biển đen sấm sét cuồng bạo điên cuồng xé nát áo giáp màu máu. Bộ giáp màu máu có vẻ cứng cáp trong phút chốc biến thành tro tàn, Tiêu Trần chỉ có thể dùng da thịt để chống lại. Nỗi đau quá lớn khiến đôi mắt của Tiêu Trần đỏ ngầu, nhưng Tiêu Trần vẫn chờ đợi. 10, 9, 8. Chịu đựng nỗi đau bị sấm sét xé nát, Tiêu Trần thầm đếm trong lòng. Thân thể tàn tạ của võ thần có thể chịu được cực hạn trong 10 giây, đến lúc đó không có biến số, Tiêu Trần sẽ không còn do dự phát ra uy lực của đại đế ô. Khi Tiêu Trần đếm đến 5, một tiếng kèn thê lương đột nhiên vang lên giữa thế giới nhạt nhòa. Với âm thanh của kèn, vô số xương leo lên từ trái đất. 1, 2. Vô số. Xương trắng này dường như không có giới hạn, dày đặc bao phủ toàn bộ tầm nhìn. Ngoài ra còn có nhiều loại xương khác nhau, chạy, bay, bò, mọi thứ. Sóng thi cốt. Nho sinh lơ lửng trên bầu trời khẽ nhíu mày. Cái gọi là sóng thi cốt là một thảm họa độc nhất vô nhị xung quanh lăng mộ của Ma Khôi. Mộ Ma Khôi đã tồn tại vĩnh hằng, không biết bao nhiêu sinh linh đã chết ở đây, những xác chết này được tích tụ qua vô số năm. Vô số oán khí cùng tử khí quấn quýt lấy nhau, nếu có ngoại lực kích thích, sẽ kích phát ra tai họa cụ thể là thủy triều thi cốt. Đương nhiên, loại tai họa này hoàn toàn không có uy hiếp đến Vô Thiên Tôn giả, một đống xương cốt có thể làm nên sóng gió gì. Điều mà Nho Sinh quan tâm là trong mộ Ma Khôi dường như có thứ gì đó đang thức dậy. Mặc dù không thể nhìn thấy nó, nhưng có thể cảm nhận được nó. Người cua và Tiêu Trần cũng cảm thấy một sức mạnh khó tả, giữa trời đất gợn sóng. Tiêu Trần vui mừng khôn xiết, một biến số đã đến. Mau dứt hắn đi, nhất định là có biến. Nho Sinh nhìn về phía mộ Ma Khôi vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, âm thanh kèn thê lương lại dồn dập vang lên giữa đất trời. Tiếng kèn thê lương tan hoang vang vọng khắp bầu trời, vô số xương trắng bắt đầu tấn công biển sấm sét đen. Đại quân xương trắng mãnh liệt chuẩn bị giết chết người phá rối sự yên tĩnh của chính mình. Nhưng nếu muốn chống lại tôn giả thì chỉ có số lượng thôi cũng vô dụng, số lượng không quyết định được thắng thua của trận chiến. Dù có bao nhiêu con kiến cũng không thể lật tung núi lớn, lý do rất đơn giản mà lại tán khốc đến thế. Vô số xương trắng chìm trong sấm sét đen kịt, thậm chí còn chưa kịp nâng vũ khí lên, chúng đã lập tức biến thành bột mịn. Oanh! Một trận long trời lở đất, cuối cùng chủ nhân của chiếc xương đuôi khổng lồ cũng bò lên từ dưới mặt đất đang cuộn trào. Đó là một quái vật khổng lồ trông giống như rồng, nhưng không phải rồng vì nó không có móng vuốt. Thân ảnh bạch cốt này phóng thẳng lên trời, khí tức thô bạo điên cuồng tập kích, nhìn tư thế này có lẽ khi còn sống, nó cũng không phải là một người chủ an phận thủ thương. Đi! Đối mặt với một con quái vật khổng lồ như vậy, Nho Sinh vẫn bình tĩnh như thường, chỉ giơ một ngón tay ra lệnh cho bóng đen bên cạnh mình. Bóng đen lao lên trời, đấm một quyền vào trên cái đầu lâu xương trắng cực lớn. Một làn sóng xung kích khủng bố lan ra, ngay sau đó, bộ xương trắng cực lớn bắt đầu từ trên sọ não vỡ tan ra từng khúc một. Trong phút chốc, nó đã biến thành tro tàn, mãi mãi bị chôn vùi trong đại địa. Người cứ giết người, tôm cá nhãi nhép để ta. Nho Sinh Vân Đạm Phong kinh vẫy vẫy tay. Nho Sinh vừa dứt lời, vô số xúc tu đột nhiên chui ra khỏi đại địa vỡ vụn. Chỉ trong nháy mắt, những xúc tu này đã kéo toàn bộ xương trắng giữa thiên địa kia lôi xuống dưới đại địa. Lúc này, trong tay người cua xuất hiện một cây trường cung màu đen. Cây trường cung đen, cũ kỹ mà chắc khỏe, không có những trang trí dư thừa, trông không thu hút chút nào. Nhưng trong vô tình lại tỏa ra khí tức hủy diệt khiến cho lòng can đảm của người ta đều vụn vỡ. Người cua dựng cung kéo mũi tên, sấm sét màu đen điên cuồng tuôn ra từ trên người hắn ta, hội tụ vào tay phải kéo dây cung. Một mũi tên sấm sét dài hình thành, sức mạnh khủng bố đã khiến cho thiên địa nổi lên dị tượng, toàn bộ bầu trời đều bắt đầu vặn vẹo bất quy tắc, cực kỳ giống như một bức tranh trừu tượng. Đi ra, mau đi ra ngay. Lúc này, thần kinh Tiêu Trần kéo căng đến cực hạn, chăm chú nhìn cẩn thận sức mạnh không cách nào diễn tả trong mộ Ma Khôi. Đồng thời, Tiêu Trần cũng đang chuẩn bị triệu hồi sức mạnh đại đế. Lôi phệ. Người cua không hề dông dài, mũi tên sấm sét trong tay bắn thẳng vào Tiêu Trần. Đối với một cao thủ cấp bậc này, bất kỳ chiêu thức nào cũng đều không có khái niệm về thời gian và không gian. Muốn tránh né ngoại trừ có thần thông của Tiêu Trần thần tính, mở ra cánh cửa đến thế giới khác, nếu không thì mũi tên sấm sét này hoàn toàn không thể nào tránh được. Điểm ánh sáng đen nhỏ đó ngay lập tức xuất hiện trên cái lồng khí bên cạnh Tiêu Trần. Tiêu Trần biết mình hoàn toàn không có cách nào né tránh, nên không hề do dự, chuẩn bị phát ra sức mạnh đại đế. Nhưng vào lúc này, một làn sóng khí ầm ầm bộc phát, gột rửa những rung động đang tuôn ra từ trong mộ Ma Khôi. Những nơi rung động đi qua, tất cả mọi thứ đều dừng lại. Biển sấm sét điên cuồng gào thét, mũi tên sấm sét có thể xé nát mọi thứ kia, Nho Sinh Vân Đạm Phong kinh, người cua vẻ mặt chết lặng, tất cả đều dừng lại trong rung động này. Cả trời đất bắt đầu đảo lộn, bầu trời đảo ngược trở thành mặt đất lộn ngược trở thành bầu trời. Sau đó, mọi thứ bắt đầu đi ngược lại. Mũi tên sấm sét quay trở lại người cua, sau đó người cua cất cây trường cung đen đi, biển sấm bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một quả cầu sấm sét và quay trở lại trong tay người cua. Áo giáp máu của Tiêu Trần bị đánh nát không hiểu sao bỗng xuất hiện trên người hắn, cơ thể chuyển đổi trở về thân thể võ thần, rồi trở lại thân thể cương thi. Bộ xương trắng to lớn bị bóng đen đập tan thành từng mảnh cũng xuất hiện trở lại. Mọi thứ giống như một chiếc đèn kéo quân, bắt đầu quay ngược lại, trở lại khung cảnh náo loạn ban đầu. Lúc này mặt đất bị chuyển thành bầu trời đột nhiên bắt đầu tan chảy, mặt đất ảm đạm hóa thành bùn nhão, bắt đầu không ngừng rơi xuống. Bùn nhão rơi xuống được bao phủ bởi vô số phù văn kỳ lạ, những phù văn không ngừng nhấp nháy, tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ. Có người nào đó đang tạo ra thế giới, những quy tắc mới đang được hình thành, đi thôi. Vẻ mặt Nho Sinh thay đổi, trong tay xuất hiện một cây bút lông vàng, vẽ một vòng tròn trước mặt. Vòng tròn vàng bao quanh Nho Sinh và vòng chủ người cua, sau đó vòng tròn này lập tức bóp ra một phần không gian. Hai bóng dáng trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Hàng ngàn dặm cách xa mộ Ma Khôi, người cua và Nho Sinh xuất hiện trên bầu trời không bị ảnh hưởng gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn ta tỉnh thật rồi sao? Người cua nhíu mày. Nho Sinh lắc đầu, hắn ta có tồn tại hay không lại là chuyện khác. Dù sao đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Vậy anh giải thích chuyện này như thế nào? Người cua chỉ vào thiên địa đang đảo lộn ở phương xa hỏi. Có gì khó lắm đâu. Nho Sinh lắc đầu, chỉ cần tôi và anh cố gắng hết sức thì cũng có thể làm được việc này. Vẻ mặt người cua vẫn u sầu, không biết gần đây có chuyện gì xảy ra, hình như toàn bộ đại địa vô tận đều không bình yên. Nho Sinh gật gật đầu, nhìn một hồi, hay là chúng ta trở về nói rõ với chủ thượng đi. Hai người không nói đến Tiêu Trần, bởi vì theo bọn họ, trong thế giới đảo lộn đó, Tiêu Trần nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Quả thực, giờ phút này nguy cơ của Tiêu Trần không kém gì khi đối mặt với hai vị tôn giả nhỏ. Quy tắc kỳ quái bị đại địa lôi cuốn hòa tan, nếu như chạm vào chỉ sợ cả người sẽ lập tức bị nóng chảy. Tiêu Trần cẩn thận tránh né đám bột nhão đang chảy xuống, cảm nhận được khí tức của người cua và Nho Sinh, sau khi xác nhận rằng hai tên đó đã đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nguy cơ giờ mới chỉ bắt đầu, các quy tắc trong thế giới lộn ngược này cực kỳ hỗn loạn. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục vết nứt không gian khác nhau đã hình thành, loại vết nứt không gian này, quỷ biết nó dẫn tới đâu. Với trạng thái hiện tại của Tiêu Trần, nếu không giải phóng sức mạnh đại đế, lỡ như bị hút vào, thì cuối cùng kết cục sẽ là thập tử vô sinh. May mắn thay, người Tiêu Trần khá nhỏ, thân thủ cũng khá nhanh nhẹn nên không bị đám bột nhão đó dính vào người. Những vết nứt không gian đó rất phiền phức, cũng may Tiêu Trần đã có kinh nghiệm phong phú đối phó với mấy loại chuyện này. Dù sao không gian cũng là sở trường của Tiêu Trần thần tính. Để có thể bắt được nhóc đáng yêu, Tiêu Trần đã nghiên cứu rất nhiều về thứ này. Không biết ở đây bao lâu, nhưng không gian này cuối cùng cũng lắng xuống. Lau mồ hôi xong, Tiêu Trần thở ra một hơi thật dài, trong lòng đột nhiên xuất ra khí lực, nằm xuống mặt đất còn chưa khô. Mặc dù không bị thương, nhưng tinh thần căng thẳng trong một thời gian dài và áp lực làm sai một tí là phải đến chơi với Diêm Vương, gần như khiến trái tim Tiêu Trần tan vỡ. May mắn thay, toàn bộ thế giới đã ổn định lại, quy tắc hỗn loạn cũng dần dần trở nên trật tự, mọi thứ đều bình tĩnh lại. Lúc này, trạng thái của thế giới này rất chi là kỳ lạ. Đại địa lộn ngược gần như đã tan chảy hết, chỉ còn lại lớp vỏ, còn dưới chân phủ một lớp bùn nhão ảm đạm, nơi đây đã trở thành một đại địa mới. Theo phỏng đoán của Tiêu Trần, thế giới mới này trông giống như một cái vỏ trứng, bởi vì đại địa bị đảo lộn không tan chảy hoàn toàn mà còn một lớp vỏ vẫn còn sót lại. Những đại địa tan chảy này rất giống lòng trắng trứng nên mộ Ma Khôi chính là lòng đỏ trứng. Bước trên nền đất mềm nhũn còn chưa trở nên vững chắc, Tiêu Trần cảm thấy trí tưởng tượng của mình quả thực tuyệt cú mèo lắm luôn. Hắc hắc hắc, nào dưa leo bé nhỏ của ông đây thật là thông minh. Sau này ai dám gọi ông là bao cỏ, ông đánh nát đầu nó thành từng mảnh. Tiêu Trần cười đắc ý, chuyện lần trước hình như không ảnh hưởng gì đến tên này. Phải nói cái thần kinh của tên này lớn thật. Sau khi nằm xuống lấy lại một chút sức lực, Tiêu Trần cuối cùng đã có thể đứng dậy. Có thể xông ra ngoài không nhỉ? Nhìn bầu trời chỉ còn một lớp vỏ, Tiêu Trần thử lao lên. Thế nhưng vừa mới lao lên được vài chục mét, Tiêu Trần đã rơi thẳng xuống, đầu to chỏng ngược chui xuống đất. Cũng may là mặt đất không cứng lắm, nếu không có lẽ cái đầu của hắn sẽ bị kẹp vào cổ luôn rồi. Con mẹ nó, phiền phức ghê. Tiêu Trần rút đầu ra, di chuyển một chút, lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Lúc trước, khi thế giới tan chảy, các quy tắc hỗn loạn, mọi thứ rối loạn, hắn chưa nhận ra điều đó. Bây giờ thế giới mới này đã thành hình, các quy tắc đã hoàn tất, Tiêu Trần vậy mà lại biến thành một tên gà què, không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào. Tiêu Trần xoa cổ, nhè răng nanh của mình ra, điều kỳ lạ là răng nanh vừa mới vươn ra đã tự thuộc vào trong, thân thể cương thi cũng không sử dụng được. Hắn lại chuyển sang thân thể võ thần, nhưng hoàn toàn không thể chuyển lại được. Các quy tắc của thế giới mới này áp chế mọi thứ không thuộc về nơi đây. Tao đệt mẹ mày, Tiêu Trần chửi rủa nhìn xung quanh, muốn nhìn xem thử có thể phát hiện thứ gì không. Thế nhưng, không có gì ngoài mênh mông ảm đạm. Đau quá, đau quá, đau quá. Tiêu Trần ôm chặt cổ mình, đau đến mức suýt chút nữa khóc lên. Điều bết bát nhất là Tiêu Trần không có sức mạnh để dẫn dắt giải phóng sức mạnh đại đế bị phong ấn. Khi các quy tắc ngày càng hoàn thiện, hắn sẽ bị áp chế hoàn toàn, cuối cùng sẽ trở thành một người bình thường. Muốn đi ra ngoài. Căn bản chính là vọng tưởng, Tiêu Trần chỉ có thể bất lực đi về phía mộ Ma Khôi. Bà muốn hỏi tại sao hắn không ở nơi an toàn mà lại đi đến mộ Ma Khôi làm gì đúng không? Là bởi vì mạch não của Tiêu Trần khác với mạch não của người bình thường đấy. Lão gia của tôi sẽ ở cái đồn này. Tôi là người địa phương của đồn này. Trong thế giới trống trải ảm đạm vang lên tiếng quỷ khóc sói gào của Tiêu Trần. Không có thức ăn, không có nước uống, vậy chỉ có thể tự tìm niềm vui trong khổ cực thôi. May mắn thay, quy tắc của thế giới này không bị áp chế quá triệt để, Tiêu Trần vẫn có một ít sức lực để lang thang xung quanh như gà mù di dạo. Xương cốt không biết lang thang bao lâu, Tiêu Trần bỗng phát hiện một bộ xương. Tiêu Trần đói đến hoa mắt chóng mặt, vội vàng lao vào bắt đầu gặm. Hu hu, hàm răng của Tiêu Trần suýt chút nữa bị đánh văng ra, tên này tức giận đến mức tách rời bộ xương ngay tại chỗ. Bộ xương tội nghiệp không biết kiếp trước mình đã phạm tội gì, đến chết rồi mà còn phải gặp một tên vô liêm sỉ như Tiêu Trần. Bộ xương này là thứ có thể động đầu tiên mà Tiêu Trần gặp phải trong suốt mấy ngày qua. Nhìn bộ xương bị chính mình dỡ xuống, Tiêu Trần bắt đầu gào thét như khóc tang. Tiểu Cường, mày sao vậy? Sao mày lại đi như thế? Người tóc bạc tiễn người tóc đen, mà cho dù hoàn cảnh có tồi tệ đến đâu, Tiêu Trần sẽ không bao giờ phát điên, bởi vì hắn là một tên điên, luôn có thể tìm thấy điều gì đó thú vị để chơi. Chơi chán chê, Tiêu Trần ôm bắp chân của bộ xương lại lang thang khắp thế giới ảm đạm này. Mộ Ma Khôi gần ngay trước mắt, nhưng lại xa đến tận chân trời. Nếu thực lực vẫn còn, chỉ cần nhảy vài cái là được, nhưng không có tu vi, có lẽ hắn đi cả đời cũng không đến đó được. Lắc qua lắc lại như thế này không biết qua bao lâu, Tiêu Trần rốt cuộc lại tìm được một thứ đồ chơi mới. Đây là một thế giới hoàn toàn mới với những quy tắc hoàn toàn mới, Tiêu Trần vậy mà lại lợi dụng những quy tắc ở đây để bắt đầu tu hành. Chỉ là so với lực thiên quán hay linh khí, những thứ có thể tu hành ở đây thật sự rất ít ỏi. Tiêu Trần không biết phải nói gì về sức mạnh ở nơi này. Mặc dù mọi thứ đã hoàn tất, nhưng có rất nhiều thứ trong số chúng là lần đầu tiên gặp. Này cháu trai, đừng chạy. Trên cánh đồng hoang vu ảm đạm, Tiêu Trần mang theo xương bắp chân của tên xui xẻo lúc trước, đuổi giết một bộ xương không biết là cái giống gì. Sau một trận đánh nhau quyết liệt, Tiêu Trần bị cái mũi đang chảy máu ròng ròng, mắng mỏ hủy đi bộ xương. Đánh mấy gậy đập vỡ sọ não của bộ xương, một kết tinh màu trắng, to bằng ngón tay cái bật ra từ bên trong. Đây là một thứ đồ chơi mới mà Tiêu Trần đã phát hiện ra cách đây vài ngày, sau khi lấy thân thử nghiệm Tiêu Trần đã đưa ra kết luận. Thứ này tương đương với linh thạch ở thế giới của chính mình, hay đá thiên quán của dị vực. Năng lượng được sinh ra trong nó có thể cộng hưởng với sức mạnh của thế giới này. Dù sao cũng đang rảnh háng không có việc gì làm, cho nên Tiêu Trần dứt khoát đi phá hủy xương khô ở khắp nơi, tìm kiếm những kết tinh màu trắng này, bắt đầu tu hành. Sức mạnh của thế giới này sau khi vào cơ thể là một loại năng lượng màu trắng. Nó không có tác dụng trong thân thể hoặc gân mạch, mà tập hợp trong đầu. Loại năng lượng này khiến cho đầu của Tiêu Trần trở nên cực kỳ nhạy bén, ngũ quan của hắn cũng được cải thiện cực kỳ khủng bố. Sau này mình có biến thành hói đầu không nhỉ? Tiêu Trần thu hồi kết tinh màu trắng, vò đầu suy nghĩ. Bởi vì đầu của hắn càng ngày càng nhạy bén, Tiêu Trần thật sự sợ một ngày nào đó chính mình sẽ trở nên thông minh tuyệt đỉnh mất. Tiêu Trần vui vẻ mò mẫm suy nghĩ một lúc, sau đó lại đi dạo. Thế giới này không có ngày cũng không có đêm, luôn luôn mang một vẻ ảm đạm như vậy. Tiêu Trần không biết đã mất bao lâu, một tuần, một tháng hay một năm. Cuối cùng, năng lượng màu trắng tập trung trong đầu Tiêu Trần đã đạt đến mức cực kỳ khủng bố. Nhưng sự thay đổi về lượng không gây ra sự thay đổi về chất, trạng thái của những năng lượng đó vẫn như cũ, hấp thụ nó cũng không có ích lợi gì. Lúc này, Tiêu Trần, với một bộ não nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, nhìn cái gì cũng giống như một tên gà mờ. Hơn nữa ngũ quan cực kỳ khủng bố, có thể trực tiếp cảm nhận mọi động tĩnh trong bán kính trăm dặm. Tiêu Trần sửa sang lại mái tóc đen của mình, không có dấu hiệu của việc hói đầu. Tiêu Trần vui vẻ rời khỏi cánh đồng hoang vu, lên đường đi về phía ngọn núi màu trắng phía xa xa. Trạng thái này được gọi là đệ nhất cảnh nhật thiên cảnh đi. Đối với hệ thống tu hành hoàn toàn mới này, Tiêu Trần một lần nữa cho thấy trình độ đặt tên siêu việt của mình. Sở dĩ Tiêu Trần ở lại cánh đồng hoang vu này lâu như vậy là do linh tính mách bảo hắn rằng trong núi lớn có những thứ nguy hiểm. Giờ đây khi đã tu hành thành công, Tiêu Trần quyết định đi trảm yêu trừ ma. Trên đường đi, sau khi đập tan hàng chục bộ xương lớn nhỏ, cuối cùng Tiêu Trần cũng đến được nơi nguy hiểm đó. Hai ngọn núi trắng ảm đạm đứng sừng sững hai bên như thần giữ cửa, chỉ chừa lại một lối đi ở giữa. Nhìn thông đạo tĩnh mịch, mí mắt Tiêu Trần nhảy dựng, ngũ quan cường đại nói cho Tiêu Trần biết, hoặc là chạy trốn hoặc là chết. Mặc dù trực giác mách bảo Tiêu Trần rằng có một mối đe dọa đến tính mạng của mình ở trong ngọn núi này, nhưng từ trước đến nay Tiêu Trần luôn là một người không sợ chết. Đến cũng đã đến rồi, nếu không vào liếc nhìn một chút, chạy xa như vậy có đáng không? Tiêu Trần ngâm nga một khúc nhạc, chậm rì rì băng qua miệng núi, đi vào trong núi lớn. Vẫn là một mảnh ảm đạm như trước, không thể nhìn thấy một màu nào khác. Đi trong núi lớn không có đường, Tiêu Trần nhìn cảnh vật xung quanh, luôn cảm thấy có cảm giác quen thuộc. Hình như hắn đã từng tới nơi này rồi. Nhưng Tiêu Trần nhất thời không nhớ ra được, rốt cuộc là hắn đã nhìn thấy phong cảnh như vậy ở đâu. Tu tu tu đi chưa được bao lâu, giữa đất trời lại vang lên tiếng kèn thê lương, thiên địa màu trắng không ngừng rung chuyển. Sau đó, trong tiếng kèn, vô số bộ xương đủ loại kiểu dáng bò ra khỏi núi lớn. Tiêu Trần đào một cái hố trên mặt đất rồi giấu mình vào, chỉ lộ ra một đôi mắt, cảnh giác chú ý tới động tĩnh xung quanh. Tiêu Trần đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ, lần này những bộ xương từ trên núi lớn đứng lên không giống với những bộ xương mà hắn đánh nhau lúc trước. Rất nhiều bộ xương bò ra lần này vậy mà lại bắt đầu tập hợp lại theo tiếng kèn thê lương. Hơn nữa có một sự khác biệt rõ ràng, không giống như những bộ xương trước đó, tất cả đều trông mục nát đến không chịu nổi. Những bộ xương bò lên khỏi lòng đất lần này nhẵn bóng như ngọc, nhiều bộ xương còn bám đầy những phù văn thần bí. Chỉ có một lời giải thích cho tình huống này, những bộ xương này đều là những sinh linh đã đắc đạo trước khi chết, mặc dù ngã xuống thì xương cốt của chúng cũng không bao giờ mất đi. Nhìn đại quân xương khô rậm rạp chằng chịt, hằng hà sa số kia, Tiêu Trần nhíu mày, rốt cuộc có bao nhiêu đại năng đã chết ở nơi này? Oanh oanh oanh. Cùng lúc với đại quân xương khô tập hợp lại, ngọn núi lớn vô tận phía xa ầm ầm vỡ vụn thành từng mảnh. Lần lượt, những bộ xương khổng lồ dang rộng đôi cánh xương của mình, bay thẳng lên bầu trời. Rồng hả? Tiêu Trần đứng hình, theo lý thuyết, một sinh vật như rồng phải là sinh vật độc nhất vô nhị trên phiến tinh không của chính mình, không nên xuất hiện ở dị vực chứ. Tiêu Trần đã cẩn thận quan sát, nhận thấy rằng những con rồng xương này hầu hết đều có 5 móng, điều này có nghĩa là những con rồng xương trước mặt hắn đều ở cấp bậc chân long. Những con rồng xương này lao ra khỏi núi lớn, tập hợp trên bầu trời, đại quân bao gồm hàng ngàn con rồng xương cực kỳ đồ sộ. Huynh. Đột nhiên, một tiếng trống thê lương sâu thẳm vang lên, da đầu Tiêu Trần đột nhiên tê dại. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra mình đã nhìn thấy cảnh tượng ảm đạm này ở đâu rồi. Lần trước Tiêu Trần ở địa cầu, hắn gặp Vô Bì lão nhân, nhìn thấy một số hình ảnh và đi đến thế giới quỷ dị, ảm đạm đó. Tiếng trống rung động đến tâm can này, Tiêu Trần vẫn còn nhớ. Đó chính là tiếng trống làm bằng da gõ vang của Vô Bì lão nhân. Thanh âm thê lương, sơ sát tiêu điều, rung động đến tâm can này rất dễ nhận ra. Nhưng tại sao tiếng trống này lại xuất hiện ở dị vực này? Tiếng trống xuất hiện ở đây, phải chăng có nghĩa là vô số xác chết này chính là các bậc tiền bối đã từng chết trận xa trường? Đầu của Tiêu Trần là một mớ hỗn độn. Chẳng lẽ Vô Bì lão nhân không phải chiến đấu chống lại sinh linh dị vực, mà là thế giới quỷ dị này? Không phải là không có khả năng, kẻ thù nhìn thấy trong hình ảnh chỉ có một bàn tay to, hoàn toàn không thể xác định đó là sinh linh của dị vực được. Làm sao họ đến được đây? Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc thì cái gì được chôn trong ngôi mộ ma khôi chứ? Trong đầu Tiêu Trần đầy dấu chấm hỏi. Thế nhưng, điều khiến Tiêu Trần ngạc nhiên hơn cả đã xảy ra, một cô gái trẻ trong bộ quần áo trắng bồng bềnh đột nhiên bước ra khỏi không gian ảm đạm. Cô gái vô cùng thanh tú, nhưng trên lưng lại cõng một cái trống trận còn lớn hơn cơ thể của mình rất nhiều. Tiêu Trần mí mắt nhảy lên, cô gái này không phải là người thừa kế y bát của Vô Bì lão nhân sao? Cô gái này cũng xuất hiện khi chính mình đang chiến đấu chống lại đại thế giới khác. Thế nhưng, không phải cô ta ở địa cầu ấy ư, sao cô ta lại đến dị vực? Với lại cô ta đến đây như thế nào? Ngay sau khi cô gái xuất hiện, vô số đại quân bộ xương chỉnh tề nhìn về phía bầu trời, khoảnh khắc này tất cả thanh âm đều biến mất. Bọn họ dường như đang chờ đợi cô gái gõ vang cái trống trận đó. Khuôn mặt thanh tú của cô gái trẻ giờ phút này đầy vẻ trang nghiêm không hợp với lứa tuổi, cô ta đặt chiếc trống chiến làm bằng da người sau lưng xuống. Nhìn đại quân bộ xương vô tận trên mặt đất, cô gái bất tri bất giác rơi lệ đầy mặt. Cô gái không tham gia vào trận đại chiến thảm thiết kia, cô ta không thể đồng cảm với những tiền bối đã chết trong trận chiến này yêu quê hương của họ đến nhường nào. Nhưng giờ đây, cô ta đã kế thừa di chí của lão nhân, đi đến thế giới này để đánh vang một hồi trống trận cuối cùng cho những tiền bối không cam lòng này. Có lẽ từ lần này về sau, cô ta mới có đủ tư cách để đồng cảm rồi. Bùm. Cô gái nhẹ nhàng gõ vang trống trận, thanh âm nghiêm túc thê lương tạo thành những gợn sóng lăn tăn lan ra, trong chốc lát vang vọng khắp đất trời. Tu tu tu cùng với tiếng trống trận, giữa đất trời, tiếng kèn làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào tiến công lại lần nữa vang lên. Giết, giết, giết. Đại quân bộ xương vốn không có linh hồn, không có ý thức giờ phút này lại trăm miệng một lời đồng thanh hét lên thanh âm chấn động trời đất. Có lẽ đây là số hiệu được khắc vào tận trong xương cốt. Tiếng trống trận lại vang lên, thanh âm không ngừng nghỉ, nhịp trống dồn dập, giống như giông bão nơi chiến trường đã gột rửa trái tim rực lửa của tất cả chiến sĩ. Tiếng trống réo rắt, bao trùm toàn bộ đại quân, khoác lên người bọn họ một lớp áo giáp trong suốt. Đại quân bộ xương bắt đầu di chuyển, bọn họ làm việc nghĩa không được chùn bước lao thẳng về phía phương xa, lao đến phần mộ cực lớn như ẩn như hiện. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của bọn họ, và cũng là trận chiến của vinh quang. Điều buồn cười là Tiêu Trần đang trốn dưới mặt đất, suýt chút nữa đã bị đại quân giẫm thành bánh thịt. Phục, phục, phục. Sau khi đại quân đi qua, Tiêu Trần bò ra với cái miệng đầy bùn đất, nhìn cô gái đang đánh trống trận trên trời, Tiêu Trần không ngừng vẫy tay. Thế nhưng, sự chú ý của cô gái hoàn toàn không ở đây, cô ta đang hết sức tập trung đánh trống. Tiêu Trần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể bay lên được, nhìn thấy đại quân chuẩn bị rời đi, Tiêu Trần cắn răng dứt khoát đi theo. Anh giai, cho đi ké với. Trên đường đi, Tiêu Trần gặp một bộ xương không biết khi còn sống là cái giống gì, bộ dạng chạy rất nhanh. Tiêu Trần cũng không quan tâm đến việc người khác có đồng ý hay không đã cưỡi trên cổ người ta. Bạn bè, chúng ta đều là bạn bè mà. Tiêu Trần vẫy vẫy cái xương bắp chân trong tay, hằng hái rống lên với mộ ma khôi, xông lên, chơi chết mẹ mày luôn. Rào bộ xương đang bị cưỡi không biết có cảm nhận được khí tức của Tiêu Trần hay không, nhưng không ném tên này xuống. Bộ xương chở theo Tiêu Trần, vùng đôi chân to, lao thẳng về phía mộ ma khôi phía xa. Có vật để cưỡi tốt quá trời. Khoảng cách ngày xưa không thể chạm tới bây giờ vậy mà lại chỉ cần một nén hương là đã đến rồi. Cưỡi một bộ xương, đứng trên đỉnh núi, nhìn hình ảnh phía dưới lại khiến Tiêu Trần không tài nào vui nổi. Phía dưới vô số đại quân xương khô điên cuồng tấn công, nhưng lại có thể chỉ là một bao đất nhỏ màu trắng, nếu như không nhìn kỹ, rất có thể sẽ bỏ qua. Đây chính là mộ ma khôi. Tiêu Trần có chút ngỡ ngàng, lúc trước nhìn thấy, bãi tha ma to lớn xuất hiện tiếp giáp với thiên địa kia lẽ nào chỉ là ảo giác. Mặc dù chỉ là một bao đất nhỏ, thế nhưng nó không ảnh hưởng tới khí tức rợn cả tóc gáy tỏa ra ở nơi đây. Hơn nữa khi đại quân xương khô tấn công bao đất nhỏ, lúc đang đến gần bao đất nhỏ, tất cả lại có thể biến mất chẳng biết tại sao. Bao đất nhỏ này lẽ nào chỉ là ảo giác, phía dưới còn có một thế giới khác. Tiêu Trần vẫn là hiểu biết sâu rộng, đã sớm có suy đoán. Gầm. Lúc này Tiêu Trần tọa kỵ hét lớn một tiếng, giống như hít thuốc lắc, đi theo đại bộ đội bắt đầu tấn công. Mẹ nó. Tiêu Trần mắng một câu, bản thân qua đây xem náo nhiệt, cũng không phải là qua đây đi tìm cái chết. Tiêu Trần xoay người, kết quả mới vừa trở mình, cổ áo đã bị móng vuốt của tọa kỵ níu lấy. Bịch. Tòa kỵ tưởng rằng Tiêu Trần không cẩn thận rơi xuống, lại thân thiết ném hắn lên tiếp. Tôi Tiêu Trần đau cả đầu, chỉ có thể tiếp tục lật, thế nhưng tòa kỵ tiếp tục ném. Được rồi, cuối cùng Tiêu Trần phát hiện con hàng này không chỉ chạy rất nhanh, động tác cũng cực kỳ nhanh nhạy, với thân thủ yếu ớt bây giờ của mình, căn bản không thoát được. Tiêu Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn tòa kỵ lao xuống núi, chạy về hướng bao đất nhỏ. Không khí vặn vẹo một hồi, Tiêu Trần thấy hoa mắt, trước mắt đột nhiên có màu sắc. Không còn là trắng bợt vô biên vô tận, mà là biến thành trong trắng bệch có dính chút màu đỏ như máu. Bầu trời vẫn trắng bệch, đại địa cũng vẫn trắng bệch, vệt đỏ như máu đó là một tòa thành lớn ở phương xa. Tiêu Trần đoán không sai, bao đất nhỏ kia quả nhiên chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, nơi này quả nhiên có càng không khác. Tòa thành lớn kia như bê. Tông máu tươi, vắt ngang ở phía trước, giống như chia cả thế giới ra làm hai, căn bản không nhìn thấy được giới hạn. Tiêu Trần đã quá quen với thành lớn dị vực này rồi, dù sao thấy nhiều thành lớn to hơn cả một tinh cầu thì cũng chẳng thấy lạ lắm gì. Đi theo đại quân xương khô, dưới sự hướng dẫn bởi tòa kỵ tốt bụng, Tiêu Trần vui vẻ lệ rơi đầy mặt, xông về thành lớn như bê. Tông máu tươi. Khi khoảng cách đến gần thành lớn đỏ như máu, toàn thân Tiêu Trần nổi da gà dữ dội, tóc gáy dựng lên từng cái một. Tiêu Trần cảm giác được thành thị trước mặt mình căn bản không phải là một thành phố, mà là một vật, một thứ có sinh mệnh. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này đại quân xương khô xung phong dường như cũng cảm nhận được cái gì, toàn bộ đều ngừng lại, kết thành trận hình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc đó tiếng trống trận vang vọng toàn bộ thiên địa, cũng hơi ngừng, dường như thiếu nữ kia biết đại quân đang bày trận. Ngay khi đại quân xương khô kết xong trận hình, thành lớn màu đỏ đột nhiên chuyển động. Không sai, Tiêu Trần không có hoa mắt, thành thị màu đỏ như máu kia thật là đang chuyển động. Tiếp theo, một khí huyết sát phun ra ngoài, bầu trời trắng bệch đột nhiên tối sầm xuống. Một bàn tay lớn màu đỏ ngòm, đột nhiên từ trên đỉnh đầu nhấn xuống. Áp lực vô cùng cuốn tới, toàn bộ thiên địa đều điên cuồng rung rẩy dưới bàn tay lớn này. Chính là cái bàn tay lớn ấy, Tiêu Trần nhíu mày thật chặt, thứ mình nhìn thấy ở chỗ ông lão không gia chính là cái bàn tay lớn này. Cho tới nay, Tiêu Trần đều cho rằng đây là tay của chủ dị vực, hiện tại xem ra, mọi chuyện còn phải phức tạp hơn mình nghĩ nhiều. Áp lực do bàn tay đó mang tới cực kỳ kinh khủng, thậm chí còn không kém hơn con mắt do chủ dị vực bày ra. Tiêu Trần không hiểu, cái thứ có thể mạnh mẽ tới mức ấy rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lúc này tiếng trống trận ngừng nghi lại vang lên lần thứ hai. Tiếng trống trận lần này giống như mưa rào gào thét, khiến người ta sôi máu. Đại quân cốt long bày trận ở hàng đầu tiên bắt đầu tấn công đợt thứ nhất. Mặc dù mỗi một con cốt long đều có chiều cao hơn vạn trượng, thế nhưng so với bàn tay khổng lồ trên bầu trời lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Dù vậy, những tiền bối đã chết ấy lại vẫn xông tới nghĩa vô phản cố như hồi còn khi đó. Cho dù không có thân thể máu thịt, dù cho chỉ còn lại toàn thân xương khô, vẫn như cũng muốn chiến đấu đến cùng. Tấn công! Đại quân cốt long và bàn tay khổng lồ đụng vào nhau. Sóng xung kích kinh khủng mà mắt thường có thể nhìn thấy nhộn nhạo từng vòng. Gợn sóng cực kỳ rực rỡ này không ngừng hình thành, lại không ngừng chôn vùi. Những gợn sóng này nói ra sự kiêu ngạo của bọn họ. Đại quân cốt long đụng nát, hóa thành vô số bột mịn rắc vào trong đất, bọn họ vĩnh viễn biến mất ở trong quá trình lịch sử. Không ai nhớ được tên của bọn họ, thậm chí không có ai nhớ bọn họ đã từng trải qua những gì. Anh hùng vô danh. Đại quân cốt long bị chôn vùi không ảnh hưởng đến sĩ khí, thậm chí khí thế toàn bộ đại quân ngày càng sắc bén. Loại khí thế này nối thành một mảnh, lại có thể hình thành một hình dạng thần nhân vô cùng lớn ở trong không khí. Thần nhân gầm thét, lại lần nữa nghĩa vô phản cố nhằm về phía bàn tay lớn vỗ xuống kia ở trong tiếng trống trận dồn dập. Âm. Thần nhân và bàn tay to đụng vào nhau, sức mạnh kinh khủng dẫn đến thiên địa biến sắc, tất cả cũng bắt đầu vặn vẹo. Cùng lúc này, đại quân xương khô ở dưới đất cũng bắt đầu tấn công. Nhưng có đôi khi, tưởng tượng luôn đi ngược lại với thực tế. Rất nhanh bàn tay lớn đã đập vụn thần nhân kia thẳng tắp vỗ vào trên mặt đất, vô số xương khô trong nháy mắt bị đánh thành bột mịn. Dưới sự nhanh nhẹn vượt quá tưởng tượng của tòa kỵ, Tiêu Trần thế mà lại sống sờ sờ tránh thoát một kiếp từ trong kẻ ngón tay của bàn tay. Nhưng tòa kỵ tránh né được bàn tay to cũng không phải là bởi vì sợ hãi, nó là vì tấn công tốt hơn. Tòa kỵ nhanh nhẹn nhảy lên bàn tay to, giống như ăn thuốc kích thích, phóng về nơi cao hơn. Nhỏ bé giống như hạt bụi, lại dũng cảm giống như con tốt qua sông, chỉ có tiếng không lùi. Tiêu Trần cởi trên cổ gia hỏa này, nước mắt cuồng phong, ngày hôm nay cuộc sống này xem như là đã chấm dứt. Bàn tay lớn kia không chút khách khí giơ lên vỗ xuống, sau vài lần, toàn bộ đại quân xương khô bị vỗ không còn lại bao nhiêu. Tiếng trống dồn dập cũng hơi ngừng. Tòa kỵ tấn công lại như cũ hướng về nơi cao hơn. Nó dường như muốn là một anh hùng cô đơn, kết thúc tất cả một mình. Những xương khô còn lại thấy tòa kỵ dũng mãnh như vậy, trong mắt từng cái bốc lên ngọn lửa màu xanh lam. Vào giờ phút này ngọn lửa sống lại, lao ra thân thể của bọn họ, tuôn hướng tòa kỵ. Mà sau khi ngọn lửa tuôn ra, bọn họ đã biến thành bụi bay, tan theo cơn gió. Tòa kỵ đắm chìm trong biển lửa màu xanh nhạt, trên xương trắng ngần như ngọc xuất hiện vô số hoa văn phức tạp. Ngọn lửa từng tầng xuất hiện áo giáp, bọc Tiêu Trần lại thật chặt, tiếp theo một cây trường thương màu xanh lam xuất hiện ở trong tay Tiêu Trần. Đời này tôi chưa bao giờ bại trận. Trước đây không có, bây giờ không có, tương lai lại càng không có. Trường thương màu xanh lam trong tay bắt đầu bùng nổ ngọn lửa ngất trời, toàn bộ thế giới đều biến thành lam sắc tràn đầy sức sống. Tôi có thể chết, nhưng tôi sẽ không thua. Vẻ mặt bất cần đời của Tiêu Trần trở nên trang nghiêm. Nhìn tôi. Giọng của Tiêu Trần vang vọng toàn bộ thiên địa. Mặc dù vùng thế giới này ngoại trừ tiếng trống hùng dũng, còn có bàn tay to không thể diễn tả ra thì không có những thứ khác. Nhưng những lời này của Tiêu Trần là nói cho những anh hùng vô danh đã tiêu tan kia. Anh hùng mặc dù đã chết, nhưng ý chí anh hùng không bao giờ dập tắt. Vào lúc này, vô số bóng dáng ảo ảnh xuất hiện ở phía sau Tiêu Trần, bọn họ giang hai tay, nâng Tiêu Trần lên, bóng người nhìn như nhỏ bé ấy. Bất diệt thiên chinh. Tiêu Trần bạo rống, chấn động bầu trời, ngọn lửa màu xanh lam lách tách càng lúc càng cháy mạnh, cho đến khi cuộn sạch mỗi một góc của thế giới này. Âm. Bàn tay lớn và Tiêu Trần cuối cùng hung hăng đụng vào nhau, nhưng ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt bị dập tắt. Tiêu Trần trực tiếp bị vỗ rơi xuống phía dưới, xung lượng to lớn đập bể toàn bộ vùng. Tiêu Trần loạn choạng bò dậy từ dưới đất, thân thể kim cang bất hoại đã hiện đầy vết rách. Tiêu Trần nhe răng cười, lộ ra răng trắng tràn đầy máu tươi, mạnh như điên. Dê. Yeah. Sát ý vô biên bắt đầu hào hùng, Tiêu Trần liều chết tấn công lần nữa. Tôi nhìn thấy cậu. Khóe miệng Tiêu Trần cười, trong thoáng chốc dường như nhìn thấy bóng người gầy gò nho nhã kia. Tôi mong muốn can đảm giống như cậu, càng muốn vô tư đi chiến đấu giống như cậu, tôi muốn biến thành cậu. Vào lúc này, trong thức hải vô tận của Tiêu Trần, một cơn sóng thần đột nhiên trở mình không thể khống chế. Trong sóng lớn, một con thuyền nhỏ lan bạc kỳ hồ. Một con ác quỷ ngồi trên thuyền, tay nâng một quả cầu ánh sáng, lệ rơi đầy mặt. Tôi nguyện làm đại đế, thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi. Ác quỷ lệ rơi đầy mặt quỳ thụp xuống, giống như một người hành hương giơ lên quả cầu ánh sáng. Không cần như vậy. Giọng nói dịu dàng vang lên, một bóng người nho nhã đi ra từ trong quả cầu sáng. Bóng người nhẹ nhàng vỗ đầu ác quỷ, cậu đã làm những gì cậu nên làm, rất tốt, rất tốt. Ác quỷ không muốn ngẩng đầu, sợ tướng mạo xấu xí của mình mang tới cho bóng người thần thánh sự khinh nhờn dù chỉ có một chút. Bóng người cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trên trán ác quỷ. Toàn thân ác quỷ run rẩy, không biết như thế nào cho phải. Tôi yêu cậu, tôi yêu các người, tôi yêu thế giới này, tôi yêu tinh không này. Bóng người nói xong, cười gật đầu, trong tay xuất hiện một quyển sách cổ ố vàng. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Bóng người vui vẻ nhớ tới đây là sách vỡ lòng. Bóng người bước ra một bước, dưới chân xuất hiện một trận đồ thần bí phức tạp. Vào lúc này, toàn bộ thức hải của Tiêu Trần sinh cơ bừng bừng, thức hải vốn dĩ không có mạng sống, lúc này lại xuất hiện vô số con cá và chim. Bóng người bước ra lần nữa, trong thức hải xuất hiện lục địa, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thành, tiếp theo sau đó là vô số sinh mệnh. Những sinh mệnh này là ảo ảnh, nhưng lại chân thật như vậy. Vô số sinh mệnh lặng lặng nghe bóng người này đọc diễn cảm. Cậu đã nói là bất diệt, vậy thì bất diệt đi. Bóng người nhìn thế giới óc sinh cơ bừng bừng, cười vui vẻ. Vào lúc này, trên người Tiêu Trần tuôn ra năng lượng sự sống vô tận. Một màn vừa bá đạo lại thần kỳ xuất hiện ở trên người Tiêu Trần. Đầu khớp xương tan vỡ trong nháy mắt bắt đầu nối liền, vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Dưới tình hình này Tiêu Trần lại có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn hơn trước. Tiêu Trần nhếch miệng cười, người này còn giữ bao nhiêu người thay thế. Đã không có bất kỳ gánh vác gì, Tiêu Trần xung phong liều chết bộc phát dũng mãnh. Một lần, hai lần, ba lần. Mặc dù mỗi một lần đều bị bàn tay lớn kia vỗ vào đại địa, thế nhưng thân thể Tiêu Trần khôi phục quỷ dị. Tiêu Trần giống như một con gián bất tử, đụng nhau với bàn tay lớn không biết mệt mỏi. Cuối cùng, ở lần thứ 999, cuối cùng bàn tay lớn kia ầm ầm sụp đổ. Thắng. Dưới tình huống thực lực cực kỳ cách xa, Tiêu Trần thế mà lại đã giành chiến thắng. Bất bại cũng không phải là truyền thuyết, mà là hiện thực. Bóng người trong thức hải cười dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu, bất tử bất diệt, tôi để lại cho cậu lễ vật đầu tiên. Bóng người nói xong, nhẹ nhàng gật đầu với ác quỷ, sau đó lại có thể bái nhẹ nhàng một cái với ác quỷ. Đa tạ. Ác quỷ kích động không biết làm sao, quỳ gối trên thuyền nhỏ, điên cuồng dập đầu. Muốn đi ra ngoài thì đi ra ngoài đi. Bóng người nói, dưới chân ác quỷ xuất hiện một đường màu vàng. Ác quỷ đã từng ao ước nhìn ra ngoài biết bao, nhưng bây giờ, hắn ta hiểu. Tiểu nhân khẩn cầu đại đế, để cho tiểu nhân ở chỗ này, tiểu nhân không có năng lực, chỉ có thể làm một nhân chứng. Cố sự của đại đế hẳn là được lưu truyền xuống, tiểu nhân nguyện ý vì đại đế ghi lại chuyện không người biết này. Tùy cậu vậy. Bóng người cười trả lời một câu, tiếp theo bóng người từ từ biến mất. Cung tiễn đại đế trọn đời an khang. Ác quỷ nặng nề dập đầu ba cái, điều khiển thuyền nhỏ, lái về phía chỗ sâu nhất của thế giới sinh cơ bừng bừng. Người đâu trong thức hải, Tiêu Trần nhìn thế giới sinh cơ vô tận, tức giận dậm chân. Tiêu Trần không được trả lời, cuối cùng chỉ đành bất đắc rời khỏi thức hải. Về phần ác quỷ ở lại trong thức hải, Tiêu Trần ngược lại không thèm để ý chút nào, loại chuyện nhỏ này có thể có tâm tư gì xấu. Con bà nó, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nhà vệ sinh công cộng sao? Tiêu Trần trợn tròn mắt nhìn thế giới đã bị đánh cho tan tành. Này! Tiêu Trần nhổ nước bọt, một giọng nữ thanh lệ vang lên. Một thiếu nữ tư thế hiên ngang cõng một mặt trống lớn xuất hiện phía sau Nhậm Viễn. Hai tay của cô bé tràn đầy máu tiên, thậm chí da trên mặt cũng bị bong ra một phần, thế nhưng nữ hài vẫn cười rất vui vẻ như trước. Chúng ta có quen biết. Nữ hài vươn tay tràn đầy máu tươi, cười rạng rỡ. Tiêu Trần nhớ đến nàng, đương nhiên còn có ông lão không gia kia. Cô rất tuấn tú. Tiêu Trần rất hiếm khi khen một câu. Cậu đẹp trai hơn. Thiếu nữ chớp đôi mắt cong tròn như ánh trăng. Tiêu Trần cười, thiếu nữ cũng cười, cúi xuống cười, cười ra nước mắt. Bọn họ cũng không biết không tại sao, chỉ muốn cười. Mặt của cô không sao chứ? Buổi tối, Tiêu Trần cùng thiếu nữ ngồi chung một chỗ, vui vẻ trò chuyện. Không có việc gì, đây chính là truyền thống cũ, dùng da cát của mình tu bổ trống. Nữ hài vuốt má trái không có da, nói không thèm để ý chút nào. Vì sao không lấy da trên mông, chỗ kia không ai nhìn thấy. Mạch não của Tiêu Trần quả nhiên khác hẳn với người thường. Nữ hài chớp con mắt trăng non, hung hăng véo Tiêu Trần một cái, cậu muốn tôi cởi quần ra, lột da trên mông sao? Ha ha ha, Tiêu Trần vừa nghĩ tới, một thiếu nữ ở trên chiến trường cởi quần, nhìn không được cười ha ha, quá thích hợp phải không? Làm sao cô đi tới thế giới này? Tiêu Trần tràn đầy hứng thú hỏi. Nơi này chính là dị vực, mặc dù là Tiêu Trần, đi tới nơi này cũng là tốn sức vô cùng, hơn nữa còn là từ chỗ hàng rào chạy tới. tiểu nha đầu này thực lực là giữa Vô Chỉ Cảnh và Ngụy Đế, căn bản không thể vượt qua hàng rào. Nàng có thể xuất hiện ở nơi này, làm cho Tiêu Trần cảm thấy hứng thú. Muốn biết sao? Thiếu nữ nghịch ngợm nháy mắt một cái. Nhìn thiếu nữ hoạt bát dáng đáng yêu, Tiêu Trần cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng gật đầu, muốn. Vậy cậu phải trước trả lời tôi một vấn đề. Thiếu nữ có chút mong đợi nhìn Tiêu Trần. Không thành vấn đề, cô cứ hỏi. Tiêu Trần sảng khoái gật đầu. Thiếu nữ cười bộc phát vui vẻ, vò đầu bứt tai suy nghĩ. Nhưng rất lâu sau, Tiêu Trần cũng không thấy thiếu nữ đặt câu hỏi. Tiêu Trần dở khóc dở cười, cô vẫn chưa nghĩ ra hỏi cái gì. Thiếu nữ có chút ngượng ngùng le cái lưỡi nhỏ, hi hi, đột nhiên không biết hỏi cái gì. Tiếp theo thiếu nữ nhướng lông mày một cái, tôi giữ lại về sau hỏi. Tiêu Trần gật đầu, treo nói, vậy cô hãy suy nghĩ thật kỹ, không phải là người nào cũng có cơ hội để cho tôi trả lời câu hỏi. Nhất định. Thiếu nữ hào khí vỗ bộ ngực không lớn, nặng nề gật đầu. Cô bé này thực sự dễ thương, điều này khiến cho Tiêu Trần nhớ lại cậu đảng. Bọn nhỏ hẳn là như vậy. Tiêu Trần cười xoa đầu thiếu nữ, được rồi, cô nên trả lời câu hỏi của tôi. Đáng ghét. Thiếu nữ phồng má, đẩy tay Tiêu Trần ra, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng. Tiếp theo thiếu nữ kéo mặt trống lớn qua bên cạnh, nhẹ nhàng gõ hai cái. Ở trong màn đêm yên tĩnh tiếng trống truyền đi cực xa. Là nó dẫn tôi tới. Thiếu nữ chớp đôi mắt to, có phải rất thần kỳ hay không? Tiêu Trần tiến đến bên cạnh trống lớn, hứng thú nghiên cứu. Nó mang cô tới. Tiêu Trần cảm thấy có chút khó tin, mặc dù nhìn không ra loại mặt trống này, thế nhưng dù sao Tiêu Trần vẫn là có chút hiểu biết. Loại mặt trống này tối đa cũng chỉ là cấp bậc phá giới chi khí, năng lực xa xa không đạt tới có thể xuyên qua hai cái vũ trụ. Tiêu Trần gõ mặt trống tràn đầy vết khâu một cái, kỳ dị là trống to lại có thể không phát ra âm thanh. Xem ra đồ chơi này còn nhận chủ. Cô biết lai lịch của nó sao? Tiêu Trần hỏi. Thiếu nữ ôm má suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, lúc sư phụ giao nó cho tôi, cũng không nói qua lai lịch của nó. Tiêu Trần gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy nó có thể mang cô trở về không? Thiếu nữ gật đầu, nhẹ nhàng gõ trên mặt trống, nhịp điệu vang lên động lòng người, từng quần sáng màu trắng giống như rung động nhộn nhạo. Nơi quần sáng bao phủ, không gian bắt đầu vặn vẹo. Nhưng mà ngay lúc này, tiếng trống đột nhiên hơi ngừng. Từng khí tức sơ sát từ trong không khí phun ra, bảo phủ không gian này. Tiêu Trần nhíu mày, một tay kéo thiếu nữ đến sau lưng mình. Không biết từ khi nào, ở chân trời vỡ vụn, lại có thể xuất hiện một cánh cửa. Một màu đỏ, giống như một cánh cửa thấm đẫm máu. Một cảm giác tang thương về sự thăng trầm của thời gian, từ trong cửa lớn màu đỏ đập vào mặt, trong đó xen lẫn oán khí không thể diễn tả. Tiêu Trần quay đầu nhìn phía sau thiếu nữ bị oán khí này xông tới sắc mặt tái nhợt, sắc mặt xấu xí dị thường. Thiếu nữ toàn thân run rẩy, oán khí này đối với ảnh hưởng của nàng, lớn có chút khó tin. Tiêu Trần nhẹ nhàng vung tay lên, một tường khí giống như thật bao phủ hai người. Tường khí này là một loại thủ đoạn phòng ngự căn bản của võ phu, được Tiêu Trần sử dụng, mặc dù là năng lực căn bản, tác dụng thế mà cũng là không tầm thường. Trong tường khí ba thước, sắc mặt của thiếu nữ dần dần chuyển biến tốt. Cảm ơn. Thiếu nữ lòng còn sợ hãi thở sâu một hơi. Tiêu Trần gật đầu nói, cánh cửa này xuất hiện, cùng tiếng trống của cô có quan hệ. Thiếu nữ có chút mờ mịt, không biết, trước đây chẳng bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Nắm chặt tôi, chúng ta đi lên xe một chút. Tiêu Trần nói, bóng người đã như đạn pháo phóng lên cao. Thiếu nữ một tay nắm cổ, một tay nắm quần áo của Tiêu Trần, trong lòng không nhịn được phỉ nhổ, thật là, cũng không biết chờ một chút, người ta suýt chút nữa không phản ứng kịp. Đứng trước cửa màu đỏ to lớn, mí mắt Tiêu Trần đột ngột giật vài cái, một cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên đầu. Chết tiệt. Tiêu Trần nhịn không được trong lòng mắng một câu. Tiêu Trần là mặt hàng gì, to gan lớn mật, người vô pháp vô thiên. Có thể khiến cho Tiêu Trần cảm nhận thứ nguy hiểm, qua nhiều năm như vậy một tay đều đếm ra. Trong không nhiều tên này, cái này còn được bài trừ, Tiêu Trần thần tính và Tiêu Trần ma tính hai vị này. Khó khăn nhất là loại cảm giác nguy hiểm này, chỉ ở phía dưới con mắt to lớn kia của dị vực. Đơ khơ mờ, trong này rốt cuộc là đồ chơi gì? Tiêu Trần chịu kích động đừng chửi má nó, từ từ lui về phía sau. Tiêu Trần nhìn làm người lớn. Cao nhiễm nguy hiểm một năm gặp một lần. Cũng không phải là ngu xuẩn. Đây nếu là đột nhiên đụng vào, dựa vào sức mạnh bây giờ của võ phu, chết như thế nào cũng không biết. Đến cũng đến rồi, tại sao không tiến vào một chút? Mới vừa lui ra phía sau hai bước, một giọng nữ lười biếng từ sau cánh cửa kia xuyên ra ngoài. Giọng rất êm tai, chủ nhân của giọng nói này cũng là một người rất đẹp mắt. Lại là nữ nhân, ông đây mấy năm gần đây có phải Phạm Đào Hoa hay không? Còn là đào hoa nát vụn. Tiêu Trần nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Ồ, giọng nữ kia vang lên lần nữa, cậu thật giống như không quá vui vẻ với nữ nhân. Tôi đương nhiên thích nữ nhân, nhưng chắc chắn không thích người như cô. Tiêu Trần cười híp mắt đáp lại. Như tôi sao? Nữ nhân nhẹ nhàng cười, có sức mê hoặc khó tả, cậu chưa từng thấy qua tôi, làm sao biết tôi là dạng gì? Không cần nhìn, cảm nhận được. Tiêu Trần cười, bắp thịt toàn thân buộc chặt, chuẩn bị phá tan thế giới này, trực tiếp chạy ra. Không cần khẩn trương, chúng ta sẽ không là địch nhân. Giọng nữ nhân vang lên lần nữa, những lời này cũng làm cho Tiêu Trần hứng thú. Cô biết tôi là ai? Tiêu Trần hơi hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào cửa lớn màu đỏ. Ồ, đương nhiên. Nữ nhân nhẹ nhàng ngáp một cái, tôi đã từng thấy qua cậu thời gian rất sớm. Hả? Tiêu Trần có chút ngỡ ngàng, bản thân chính là mới đến, cô chẳng qua nói đầu óc sao? Rất sớm là sớm cỡ nào? Hỗn độn sơ khai, khởi nguồn sinh mệnh sinh ra. Cô đã từng nói chuyện phiếm, Tiêu Trần cũng không cần khách khí, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm. Khiến cho Tiêu Trần không nghĩ tới chính là nữ nhân kia lại còn nói hai chữ. Chính xác. Tiêu Trần nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chủ nhân của âm thanh này đã gặp qua Tiêu Trần hoàn chỉnh. Nếu là như vậy, nàng nói gặp mình, vậy cũng dễ hiểu. Chết tiệt, tổ tông đến cùng làm những chuyện gì? Tiêu Trần ngay cả phỉ nhổ đều có chút vô lực. Suy nghĩ cẩn thận sao? Nữ nhân nhẹ nhàng cười, hiện tại muốn tiến đến nói chuyện một chút sao? Tôi sợ, nếu không cô ra đi. Thứ không biết xấu hổ, Tiêu Trần hào phóng lắc đầu, kinh sợ rất tự nhiên. Tôi không ra được. Giọng nữ nhân có chút u oán. Ta đây càng không thể đi vào. Tiêu Trần cười vô cùng vui vẻ, đối diện ra không được, đây mới là tin tức lớn nhất. Lúc Tiêu Trần đang dương dương đắc ý vì sự nhanh trí của mình, đột nhiên một hồi điệu hát dân gian du dương từ bên kia cánh cửa truyền đến qua đây. Con người của Tiêu Trần co rụt lại, bởi vì điệu hát dân gian này đúng là bài đồng dài mình hay hàng ngày. Mấu chốt nhất là đồng dao ấy đến từ Tiêu Trần hoàn chỉnh. Tiêu Trần hoàn chỉnh truyền bài đồng dao này qua cho Cửu Vĩ Hồ, bài hát đồng dao này xem như là một cái nhãn hiệu của Tiêu Trần hoàn chỉnh. Bài hát đồng dao này, trừ mình, Tiêu Trần thần tính, Tiêu Trần ma tính còn có Cửu Vĩ Hồ ra thì không có ai biết. Cô làm sao biết bài đồng dao này? Tiêu Trần nhíu mày một cái hỏi. Tôi chờ cậu rất nhiều năm, rất nhiều năm. Giọng nữ nhân tràn đầy bất đắc dĩ, lâu đến tôi cũng nhanh quên mình là người nào. Tiêu Trần bây giờ có thể khẳng định, người này chắc là một con cờ Tiêu Trần hoàn chỉnh bày ra. Mặc dù Tiêu Trần có thể tín nhiệm Tiêu Trần hoàn chỉnh vô điều kiện, thế nhưng đối phương quá mạnh mẽ đến mức không thể tin được, Tiêu Trần không quá muốn mạo hiểm. Tiêu Trần suy nghĩ, chúng ta có thể nói chuyện, thế nhưng cô đầu tiên phải nói cho tôi biết thân phận của cô. Nữ nhân trầm mặt, tiếp theo vang lên, thân phận của tôi không cần phải. Giấu giếm, thế nhưng nếu nói ra thân phận của tôi như vậy, cậu và tôi lập tức sẽ gây ra họa sát thân. Họa sát thân. Tiêu Trần hơi híp mắt lại, có thể toàn tại vẻ uy hiếp này, ngoại trừ vương dị vực, đó cũng không có ai khác. Mạnh như vậy, còn cùng chủ dị vực không hợp nhau, Tiêu Trần có thể mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Tiêu Trần suy nghĩ, cuối cùng vẫn kéo thiếu nữ, cùng nhau bước chân vào trong cửa lớn màu đỏ. Chỗ đập vào mắt là một đường lớn màu đỏ, trên đường lớn tuy là sạch sẽ, nhưng lại tràn đầy lắng động của năm tháng, cảm giác tràn đầy vừa dày vừa nặng. Cuối đường lớn là một tòa cung điện lớn màu đỏ thẫm, mơ hồ dư sức, có vẻ không chân thật. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời là một vòng xoáy màu đỏ to lớn, vòng xoáy to lớn đè rất thấp. Ánh sáng nhạt màu đỏ từ trong vòng xoáy hiểu lòng dịu xuống, khiến cho không gian này có vẻ hơi huyền ảo. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, nắm thật chặt cánh tay của Tiêu Trần, như có như không, oán khí không thể diễn tả, khiến cho cô vô cùng khó chịu. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ đầu thiếu nữ, cười nói, không sao. Bàn tay to ấm áp của Tiêu Trần làm cho thiếu nữ yên tâm hơn không ít. Thiếu nữ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng gật đầu. Cậu cùng hắn đều được nữ tử thích như thế. Giọng nữ kia vang lên, từ trong cung điện truyền đến. Cô cũng chớ nói lung tung. Tiêu Trần trợn tròn mắt, vừa cảnh giác thế giới này, vừa đi tới phía cung điện. Tung tung tung. Lúc này, mặt trống lớn của thiếu nữ lại có thể tự mình vang lên âm thanh quỷ dị. Trong tiếng trống, cả thế giới bắt đầu lay động kịch liệt. Vô số bóng người từ trong đất bò dậy, nhìn kỹ lại, những bóng người này cũng không phải là vật sống. Xem bọn họ ăn mặc, hẳn là binh lính của thế giới này lúc còn sống. Những binh lính này bắt đầu bày trận, rậm rạp căn bản nhìn không thấy giới hạn, không biết số lượng rốt cuộc có bao nhiêu, toàn bộ không gian chỉ một thoáng tràn đầy trang nghiêm khí tiêu điều. Tiếng kèn vang lên, toàn bộ không gian rung động dần dần ổn định lại. Cùng lúc đó, binh lính ảo ảnh này toàn bộ quỳ một chân xuống phía dưới cung điện, giống như là đang nghênh tiếp vua của bọn họ. Tiêu Trần dừng bước, nhìn chăm chú vào trong cung điện, không biết đối phương muốn làm gì. Rất nhanh một bóng người từ trong cung điện đi ra. Toàn thân váy màu đỏ, dung nhan tuyệt đẹp, toàn thân tràn đầy khí chất tri tính đắt tiền. Xinh đẹp thật. Tiêu Trần nhịn không được tán dương một câu. Bóng người này đi rất chậm, thế nhưng giữa khoảng cách nàng và Tiêu Trần lại rút ngắn rất nhanh một cách kỳ lạ. Chẳng qua đi chừng 10 bước, thiếu nữ cũng đã sinh động đứng ở trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần cuối cùng có thể thấy rõ thiếu nữ kỹ càng. Nói một câu nói thật, nữ nhân mà Tiêu Trần đã từng quen biết suốt đời không có một vạn cũng có 8.000. Bàn về tướng mạo, Tàu Hồ Ly có thể việc nhân đức không nhường ai xếp hàng đệ nhất. Bàn về khí chất, Ngục Long không ai có thể ra kỳ tả hữu. Mà nữ nhân trước mắt này, bất luận ở trên tướng mạo hay là khí chất, lại vững vàng vượt qua Cửu Vĩ Hồ và Ngục Long. Tiêu Trần cho tới bây giờ đều tự xưng là nước lửa bất xâm, miễn dịch đối với nữ nhân, thế nhưng nữ nhân trước mắt này quá chói mắt. Giống như một chiếc đèn duy nhất trong đêm đen, ngoại trừ mắt mù, nếu không rất khó không chú ý đến nàng. Buổi sáng tốt lành, kha kha. Tiêu Trần chép miệng, cười lên tiếng chào. Nữ nhân nhìn Tiêu Trần, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng. Chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Thiếu nữ mặt cười như hoa. Ừ, đừng hiểu lầm, tôi tuy là giống với người trong miệng cô nói thế nhưng tôi có thể không phải hắn. Tiêu Trần đi lùi, cười giải thích. Tôi biết. Nữ nhân cười nhướng lông mày một cái. Biết là tốt rồi. Tiêu Trần vỗ ngực một cái. Cậu với hắn, chênh lệch quá xa. Nữ nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Trần có chút không vui, thế nhưng vừa phản bác không được, quỷ mới biết Tiêu Trần hoàn chỉnh đến cùng là dạng gì. Được rồi, bây giờ cô nên nói cô là ai? Tiêu Trần hỏi. Mặc dù có chút suy đoán, nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán, vẫn là muốn nghe đối phương nói như thế nào. Cậu không phải cũng đã đoán được sao? Nữ nhân nhìn Tiêu Trần, đầy mắt vui vẻ. Mẹ kiếp, độc tâm. Tiêu Trần cả người nổi da gà bạo khởi. Nữ nhân này lại có thể bí mật dò xét ý nghĩ của mình trong lúc mình không đề phòng, kinh khủng là bản thân lại có thể không có phát giác. Hắn lại cho tới bây giờ đều sẽ không nói tục. Nữ nhân nhướng mày. Lung tung rình ý nghĩ của người khác, chính là không lễ phép. Tiêu Trần có chút bực bội, nhưng không thể làm gì, đối phương quá mạnh mẽ. Nữ nhân cũng là không thèm để ý chút nào cười, nếu không phải là cậu với hắn có quan hệ, tôi không muốn làm như vậy. Lời nói này rất uyển chuyển, nếu như nói thẳng thắn hơn chính nếu như cô và Tiêu Trần hoàn chỉnh không quan hệ, lão nương nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn cô. Được rồi. Tiêu Trần cũng lười cãi cọ, dù sao chênh lệch ở nơi nào, cãi cọ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đi thôi, còn có một ít chuyện muốn với khai báo với cậu. Thiếu nữ không đợi Tiêu Trần trả lời, xoay người đi tới cung điện. Cô Trâu, cô nói gì đều đúng. Tiêu Trần đi theo phía sau nữ nhân. Nàng là ai vậy? Vì sao trống của tôi lại theo nàng? Thiếu nữ kéo Tiêu Trần, tò mò hỏi. Tiêu Trần lúc này mới chú ý tới, trống của thiếu nữ lại có thể rập khuôn đi theo nữ nhân, cực kỳ giống quan hệ giữa chủ nhân và người hầu. Nàng. Tiêu Trần biểu môi, đại đạo dị vực này. Thiếu nữ vẻ mặt mơ hồ, nghe không hiểu Tiêu Trần đang nói cái gì. Thiếu nữ nghe không hiểu cũng là bình thường, dù sao dựa vào thực lực của nàng, tiếp xúc không đến nhân vật cấp độ này. Tiêu Trần nói nữ nhân là đại đạo dị vực, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Nguyên do bởi vì nữ nhân này, thực lực cường đại, chỉ có thể tồn tại dưới hình thức của đại đạo. Đại đạo là thiên đạo sao? Thiếu nữ có chút hiếu kỳ hỏi. Tiêu Trần lắc đầu, rất có kiên nhẫn giải thích, đại đạo là sự tồn tại nắm giữ một quy tắc của một đại thời đại, thiên đạo chẳng qua chỉ là sự tồn tại nắm giữ quy tắc của một thế giới. Đại đạo không gì làm không được, không chỗ nào không có mặt, mà thiên đạo chỉ tồn tại ở trong một thế giới, thậm chí không thể rời bỏ chỗ nó ở thế giới mình, giữa hai người có bản chất chênh lệch. Thiếu nữ cái hiểu cái không gãi đầu, đối với nàng mà nói, lời nói của Tiêu Trần có chút vượt ra khỏi lẽ thường. Mà bây giờ cô gái này xuất hiện, chính là đại đạo dị vực. Tiêu Trần có chút không hiểu, hỏi, mỹ nữ, lần đầu cô sinh ra đã bị kẹt ở nơi này. Nữ nhân lắc đầu, đáp lại nói, đầu tiên tôi có tên, tôi họ Tiêu, tên Ngưng Ti, thứ hai tôi không phải bị kẹt ở chỗ này là tôi tự nguyện ở chỗ này. Họ Tiêu. Tiêu Trần mí mắt nhảy một hồi, tên của cô sẽ không phải là hắn lấy cho cô đấy chứ. Không sai. Cô gái tên là Tiêu Ngưng Ti nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Trần biểu môi, xem ra con hàng kia cũng là người treo hoa gẹo nguyệt. Tiêu Trần nhìn bóng lưng thước tha của Tiêu Ngưng Ti, ngày càng hứng thú, Tiêu cô nương, nhân vật như cô, tự nguyện ở tại đây sao? Tiêu Ngưng Ti gật đầu, thật ra mà nói tôi cũng là hắn chế tạo ra, hoặc có lẽ là dị vực trong miệng các người, cũng là hắn một tay thúc đẩy. Tiêu Trần nghe mà da đầu sắp vỡ, chân mày nhíu chặt lại, tôi thừa nhận hắn rất mạnh, mạnh đến không thể tin được. Thế nhưng bất luận như thế nào, cô muốn để tôi tin tưởng hắn có thể sáng tạo một tinh không hoàn chỉnh, đây cũng quá không liên quan đi. Không phải sáng tạo mà là thúc đẩy. Tiêu Ngưng Ti quay đầu, trong ánh mắt có ý hận sắt không thành thép. Ồ ha ha, như vậy. Tiêu Trần lúng túng cười. Tiêu Ngưng Ti bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tại sao phải lựa chọn cậu đi làm hết tất cả? Tiêu Trần nghe tâm thần căng thẳng, từ lời này có thể đoán ra được, nữ nhân trước mắt này biết rất nhiều, ít nhất hắn cũng hiểu bố cục của Tiêu Trần hoàn chỉnh. Bởi vì dáng vẻ đẹp trai của tôi sao? Tiêu Trần có chút không quá chắc chắn câu trả lời. Kha kha. Thiếu nữ nhịn không được cười kéo Tiêu Trần, da mặt của cậu thật đúng là dày. Dung mạo của cậu cũng bình thường. Tiêu Ngưng Ti lắc đầu, lời này hung hăng đã kích lòng tự tin của Tiêu Trần. Chúng ta không có gì để nói hết. Tiêu Trần biểu môi khinh thường, ngậm miệng lại. Nói rồi ba người đã trong cung điện màu đỏ. Cung điện tuy là xa hoa, thế nhưng lại lạnh lẽo, ngoại trừ một chút ảo ảnh người hầu thì không có một chút nhân khí nào. Tiêu Trần đột nhiên có chút đồng tình với Tiêu Ngưng Ti, ở nơi này ngây người vô số năm tháng, không bị điên mất thật sự là không thể tin được. Cậu đồng tình với tôi? Tiêu Ngưng Ti hỏi, theo tay vung lên, một bức họa cuộn tròn xuất hiện ở trong tay. Ôi, ha ha. Tiêu Trần cười xấu hổ, quên nữ nhân này có thể lặng lẽ rình ý nghĩ của mình. Tiêu Ngưng Ti nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, cảm giác cậu không quá đáng tin. Trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng vẫn từ từ mơ ra bức họa cuộn tròn trong tay. Quỷ dị là bức họa cuộn tròn lại có thể trống rỗng, mặt trên lại có thể không có gì cả. Cậu đối với bố trí của hắn đã biết bao nhiêu? Tiêu Ngưng Ti cầm hơi hơi nâng lên. Tiêu Trần giống như kẻ ngu, hùng hăng lắc đầu, gì cũng không biết. Tiêu Trần lời này cũng không phải là không chịu trách nhiệm nói lung tung, Tiêu Trần hoàn toàn chính xác cái gì cũng không biết. Hiện tại trải qua tất cả, đều là Tiêu Trần hoàn chỉnh cho mình kế hoạch. Chân mày Tiêu Ngưng Ti hơi hơi nhíu lên, nếu như vậy, tôi nói trước với cậu một chút. Tiêu Trần hăng hái gật đầu, đây quả thực là cậu còn không được. Tiêu Ngưng sợi nhẹ nhàng vung tay lên, ba người bên cạnh xuất hiện cái ghế. Tiêu Ngưng Ti thoải mái đi tới, lười biếng vươn người một cái. Thân thể là lướt hiện ra hết, làm Tiêu Trần máu mũi suýt chút nữa phun ra ngoài. Cậu thích tôi? Tiêu Ngưng Ti vẻ mặt trêu chọc nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần đầu đầy mồ hôi, nữ nhân này cũng quá trực tiếp, trực tiếp Tiêu Trần cũng không biết chống đỡ làm sao. Có một tí tẹo như thế. Tiêu Trần ngồi ghế trên, che giấu bối rối của mình. Tiêu Ngưng Ti cười, không tiếp tục đùa Tiêu Trần, mà trực tiếp đi vào vấn đề chính, cậu nên biết, hắn nhìn thấy tương lai, cũng trở về quá khứ. Tiêu Trần gật đầu, chuyện này mình vẫn biết. Tiêu Ngưng Ti tiếp tục hỏi, vậy cậu biết vì sao, hắn ngăn hết tất cả vào tiết điểm thời gian này không? Ồ, Tiêu Trần lắc đầu giống như trống lắc. Cân bằng. Không biết từ lúc nào, Tiêu Ngưng Ti lại có thể lấy ra một cây bút, phát họa tại chỗ trống không của bức họa cuộn tròn. Cân bằng. Tiêu Trần có chút không hiểu. Đúng, cân bằng, hắn từng nói, bây giờ mấy vạn năm là thời gian tất cả thế lực thăng bằng nhất. Lúc Tiêu Ngưng Ti nói chuyện không còn ngẩng đầu, mà chuyên chú về phát họa bức họa cuộn tròn. Không cần thiết. Tiêu Trần nhíu mày một cái, con mắt to, đều nhanh phá tan thành lũy, đến lúc đó đánh hư không tịch diệt, đều là có khả năng. Các người chỉ có thể coi là một thế lực, không phải hai phe thế lực. Tiêu Ngưng Ti lời nói thực sự là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Vùng tinh không kia của mình cùng dị vực này, xem như là một thế lực. Cái này con mẹ nó đều va chạm gây gỗ, lập tức phải làm, bây giờ nói là người một nhà, Tiêu Trần khó tiếp thụ. Tiêu Trần đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô nói hết tất cả thế lực, những thế lực này là sao? Tiêu Ngưng Ti ngẩng đầu, nhìn Tiêu Trần, giống như đang suy tư có nên nói cho hắn biết hay không. Một lúc sau, Tiêu Ngưng Ti đột nhiên hỏi, bố cục của hắn trong quá khứ và tương lai, tay bút to lớn như thế, cậu cảm thấy hắn mưu cầu ở cái gì? Tiêu Trần chau mày, có chút không dám chắc nói, hòa bình. Tiêu Ngưng Ti dường như đối với đáp án này không hài lòng lắm, lại cúi đầu bắt đầu vẽ. Bành chướng. Tiêu Trần trầm tư, Tiêu Ngưng Ti đột nhiên văng ra hai chữ như thế. Tiêu Trần cảm thấy chuyện đời này trải qua, cũng không có kích thích như ngày hôm nay. Nhất định chính là chấn động mẹ ta cả năm. Bành trướng. Tiêu Trần gương mặt ngỡ ngàng, bành trướng ở nơi nào? Tiêu Ngưng Ti nhẹ cười, cái này cũng không trách được cậu không biết. Những chuyên cậu tiếp xúc bây giờ, hẳn là còn ở lại mưu cầu hòa bình. Nơi có thể bành trướng có hai nơi, từ từ cậu sẽ biết. Tiêu Ngưng Ti chậm rãi nói. Được rồi. Tiêu Trần gật đầu, cũng lười truy hỏi nữa. Vấn đề này, người ta không muốn nói, vậy khẳng định hỏi cũng không ra gì trở lại vấn đề vừa rồi, còn có thế lực nào? Tiêu Trần hỏi. Cậu đã từng nghe qua người mở đường ba chữ này? Nghe qua, nhưng chỉ có vậy thôi. Tiêu Trần nhẹ gật đầu. Đối với hai chữ tiên phong, như chính Tiêu Trần nói, hắn chỉ biết hai chữ này mà thôi. Nhưng Tiêu Trần không biết gì về ý nghĩa của những người đi trước tiên phong. Tiêu Ngưng Ti tự hỏi, dường như đang suy nghĩ nên bắt đầu nói như thế nào, bầu không khí nhất thời rơi vào im lặng. Thật lâu sau, Tiêu Ngưng Ti ngẩng đầu nói cái này có chút quá sớm. Tiêu Trần nghe thấy vậy thiếu chút nữa mắng mẹ, giống như việc ngươi câu lên dục vọng của ta, xong nói hôm nay ngươi bị liệt. Hãy làm từng bước một đi, nếu biết quá nhiều sẽ nảy sinh vấn đề. Cuối cùng, Tiêu Ngưng Ti nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Trần hiểu rằng những gì Tiêu Ngưng Ti nói không sai, con người luôn mắc sai lầm sau khi họ biết nhiều điều. Cái này chính là ưu điểm của Tiêu Trần, nếu không có tâm tình xem, có thích nói chuyện cũng không kéo xuống được. Nhưng cho dù là tâm trạng tốt, Tiêu Trần cũng không kìm lòng được, dù sao tính hiếu kỳ đã giết chết con mèo, câu này không phải là nói vô ích. Cô nói có hai nơi có thể mở rộng, một là chỗ tiên phong, hai là... Tiêu Trần hỏi. Xuyệt Tiêu Ngưng Ti dùng những ngón tay ngọc đề lên môi Tiêu Trần. Cảm nhận được sự xúc cảm do những ngón tay lạnh lẽo mang lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Ngưng Ti, Tiêu Trần, cái thứ già nua không biết xấu hổ này, lại có chút e lệ. Không thể nói, không thể nói. Nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Trần, Tiêu Ngưng Ti không nhịn được cười, giọng điệu có chút trêu chọc nói, thật ra, tôi nên gọi cậu là một đời phụ thân mới đúng. Phục Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Phụ thân. Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, cô cũng không đừng ngậm máu phun người chứ, nếu như để người khác biết được tôi có con gái, làm sao mà tôi tìm được con dâu nữa. Tiêu Trần trong mắt đầy vẻ trêu tức, tôi là do hắn tạo ra, còn cô bị hắn phân ra. Gọi tôi là cha cũng không có gì to tát. Dừng lại, dừng lại. Tiêu Trần vội xua tay ngăn cản Tiêu Ngưng Ti nói thêm gì đó, lại nói thêm nữa, không chừng lại có thêm cháu trai. Tiêu Ngưng Ti nhún vai có chút nhàm chán nhún vai, được rồi, không đùa cậu nữa, có muốn biết mục đích thực sự của việc tôi chờ cậu ở đây không? Tiêu Trần thật muốn đập đầu tên này, hắn không biết nói gì, một mực thừa nước đục thả câu. Kìm hãm ý muốn đánh nàng, Tiêu Trần gật đầu ngoan ngoãn. Nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Tiêu Trần, Tiêu Ngưng Ti gật đầu hài lòng và nói, nếu cậu đối đầu với chủ của dị vực, cậu có mấy phần cơ hội chiến thắng? 3 phần. Tiêu Trần thành thật nói rõ câu trả lời của mình. Tiêu Ngưng Ti lắc đầu, nhiều rồi, cho dù cậu có thực lực hai đại đế, cộng thêm bất tử bất diệt, cũng chỉ được 1 phần mà thôi. Tiêu Trần mí mắt nhảy lên, 1 phần. Tiêu Ngưng Ti không ngừng gật đầu, nhiều nhất là 1 phần. Không đến mức như vậy chứ. Tiêu Trần không thể tiếp nhận. Cậu nên hiểu chủ của dị vực này được sinh ra như thế nào? Tiêu Ngưng Ti nhìn Tiêu Trần bất đắc dĩ, nói tiếp, chủ dị vực là phân thân của hắn ở dị vực, có tất cả những tà niệm, đã trải qua vô số lần. Nhiều năm tu luyện, trong khoảng thời gian này, hắn không hề trải qua sự thay đổi của thời cuộc, thực lực của hắn ta chưa bao giờ suy yếu, vẫn luôn không ngừng tăng trưởng. Tiêu Trần gật đầu, những gì Tiêu Ngưng Ti nói quả thực là sự thật. Nhưng, Tiêu Trần cau mày hỏi, thực lực phải có cực hạn, không thể phát triển không ngừng. Tiêu Trần thần tính là một ví dụ điển hình, sức mạnh của Tiêu Trần thần tính là trần của toàn bộ tinh không. Cho dù Tiêu Trần thần tính có cố gắng như thế nào, thực lực của hắn cũng sẽ không tăng lên một chút. Đây cũng là lý do vì sao Tiêu Trần thần tính cả ngày đều lười biếng, bởi vì hắn không có việc gì theo đuổi, nếu nhất định muốn nói cái gì, phỏng chừng hắn đang hưởng thụ cuộc sống. Hết chương 1985. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.